Tôn Thành cũng là cả giận nói. Cái này Đồng Hạo Thiên Vũ 5 tầng, địa bảng xếp hạng 58 vị. Quan trọng nhất ca ca của hắn Đồng Xuyên là địa bảng 1, xưa nay hung hăng. Hơn nữa Đồng Hạo là Đồng gia người, nhất quán xem thường phân tông võ giả, vì lẽ đó Tôn Thành cùng hắn trong lúc đó cũng có mâu thuẫn không nhỏ. Tôn Thành ngươi cũng là càng sống càng trở lại, càng tin tưởng có người có thể khiêu chiến ca ca ta vị trí, quả thực buồn cười. Tôn Thành tuy là địa bảng thứ 9, nhưng Đồng Hạo nhưng không cho hắn chút nào tử. Xảy ra chuyện gì, Đồng Hạo lại đến gây chuyện Tôn Thành, bên cạnh hắn nam tử kia là ai? Nghe nói năm nay sát hoạch đệ nhất từ chối thiên điện mời, gia nhập ta tâm điện, chính là do Tôn Thành mang theo quen thuộc Tổng Tông, chẳng lẽ nam tử trẻ tuổi kia chính là Lục Phong? Nhất định đúng, người kia chính là Lục Phong, nhìn qua khí độ khá là bất phàm. Bên này ồn ào, hấp dẫn trên quảng trường ánh mắt của mọi người, nhất thời xì xào bàn tán tiếng truyền ra đến. Ngươi chính là cái kia Lục Phong. Bên cạnh cái kia Ngân Huy nam tử sắc mặt âm lãnh cực kỳ, ánh mắt như chim ưng giống như nhìn chăm chú chạm đất Phong. Ta có phải là Lục Phong, cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì? Lục Phong nhàn nhạt mở miệng, mỹ mắt đều không nhấc. Nhìn thấy Lục Phong như vậy không nhìn cho hắn, Ngân Huy nam tử ngự khí cũng triệt để lạnh xuống, nói, nghe nói ngươi ở sát hoạch bên trong không chỉ có đào thải Chu Tiến, càng là cướp đoạt Chu Giới đệ nhất tư cách. Lẽ nào ta không đánh bại Chu Giới, chỉ bằng hắn có tư cách đó thành là thứ nhất? Lục Phong vẫn là cái kia phó bình tĩnh ngữ khí. Ta xem ngươi còn không biết ta Chu không lợi hại, ta nhưng là địa bảng xếp hạng 99, mặc dù ngươi đạt được sát hoạch số 1, nhưng cũng có điều là cái đệ tử mới nhập môn. Chu không hỏa khí 10 phần, phảng phất xếp hạng 99 liền để hắn đầy đủ tự kiêu. Chu không nổi giận, tuy rằng hắn có điều xếp hạng 99, nhưng bước vào thiên võ 4 cảnh nhưng có thời gian mấy năm, thực lực khá là bất phàm. Chu không vốn là không phải người tốt lành gì. Cái kia tân nhập môn xem ra muốn ăn điểm vị đắng. Thiên võ 4 cảnh cùng thiên võ tam cảnh là một đạo không nhỏ danh giới, tâm điện bên trong thiên võ cảnh đệ tử tuy rằng không ít, nhưng bước vào thiên võ 4 cảnh vẫn là không nhiều. Tuy nói cũng có chút đệ tử xem thường với tranh cướp loại này thấp thứ tự, nhưng Chu không nếu có thể xếp hạng 99 vẫn có mấy cái bàn trải. Vậy ngươi cũng có điều là cái Ngân Huy đệ tử, mà ta nhưng là Kim Huy đệ tử. Lục Phong khỏe miệng vung lên một đạo trêu tức, đối với người như thế hoàn toàn không cần khách khí với hắn. Mà nghe được lời nói này, Chu không ngực tích lúc một đoàn lửa giận, mắt bốc lửa hoa nói, vậy ngươi có thể có can đảm so với ta đấu một phen. Nếu không là tông môn có quy tắc không được tùy ý ra tay ở ngoài, lấy hắn tính khi đã sớm một cái tắt đánh tới. Ta vì sao phải cùng ngươi giao đấu, chuyện không có lợi ta Lục Phong từ trước đến giờ không làm, trừ phi. Lục Phong khẽ cười nói, trừ phi cái gì? Chu không quát lên. Lục Phong nói, trừ phi năm thánh dịch đến đánh cược. Được. Ta lấy ra 20 nhỏ thánh dịch đến cùng ngươi đánh cược, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chơi ra trò gian gì. Chu không cười lạnh nói. Chỉ là một đệ tử mới nhập môn, lấy thực lực của hắn còn không phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Thiệt thòi ngươi vẫn là địa bảng xếp hạng 99, 20 nhỏ thánh dịch cũng lấy ra được. Muốn làm thì phải làm lớn, ta đồng ý lấy ra 200 nhỏ thánh dịch đến cùng ngươi đánh cược. Lục Phong thanh âm không lớn, nhưng cũng như sấm bên thai giống như truyền vào đến mỗi một trong thai người. Nhất thời. Toàn trường kinh ngạc. Thánh dịch không phải rau cải trắng, 200 nhỏ thánh dịch không thể nghi ngờ là một bút rất lớn con số. Bọn họ ở trong phần lớn người đều không bỏ ra nổi đến. Đương nhiên, bọn họ biết Lục Phong vừa được 500 nhỏ thánh dịch ban thưởng, có thực lực đó lấy ra. Chu mình không khu khe run, 200 nhỏ thánh dịch cá cược để hắn không dám tùy tiện tiếp chiến. Từ thanh niên kia trong mắt tự tin, nội tâm hắn không cảm thấy sinh ra một luồng dự cảm không ổn. Lẽ nào ngươi hại sợ phải không? Xem ra ngươi Chu không cũng chính là miệng hống đến lợi hại một ít. Tôn Thành xem thường trào phúng nói. Đỡ lấy sự khiêu chiến của hắn, có này 200 nhỏ thánh dịch ngươi và ta cũng có thể xung kích cảnh giới, loại này đưa ra chuyện tốt không cần thì phí. Đồng Hạo nhưng là tâm di chuyển, dục Chu không đáp lại khiêu chiến. Chu không do dự nói, nhưng là ta sợ tên tiểu tử kia dở trò lừa bịp. Một mới vừa vào tâm điện đệ tử, có thể khiến cái gì trá, ngươi Chu không càng nhát gan đến mức độ này. Coi như có trò lừa đến thời điểm không còn có ta. Đồng Hạo lo lắng nói. Ít ít ít. Lẽ nào ta Chu Tiến còn không bằng một đệ tử mới nhập môn? Chu không trong mắt hung ác, quát to, ta đỡ lấy sự khiêu chiến của ngươi. Hy vọng đến thời điểm thua cũng không nên không công nhận. Lục Phong cũng là cười cợt, tuần này không ở trong mắt hắn dĩ nhiên trở thành 200 nhỏ thánh dịch. Ngông cuồng. Đột nhiên trong lúc đó, Chu không hóa thành một đạo ô quang lướt tầm ầm ra, hai đạo đen kịt chùm sáng trong giây lát xuyên bắn ra. Lục Phong tùy ý đánh ra một trường, hùng hồn chân nguyên như luân óng ánh rượu nhật giống như dễ dàng hòa tan mở đèn kịt trùng sáng. Trong giây lát đó, Chu không đột nhiên co rụt lại, thiên võ 4 cảnh thực lực nổ tung đến, trong thiên địa nhất thời đen kịt hạ xuống, một đạo che kín bầu trời trưởng ấn phun ra nuốt vào đáng sợ khí tức, ầm ầm hạ xuống. Nhưng Lục Phong nhưng không tránh không né, mặc cho cái kia trưởng ấn hạ xuống, đem hắn nuốt chửng. Đáng tiếc a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Xem ra, chúng ta đánh giá cao. Những người này ra thất vọng tiếng, dù sao bị này đạo trưởng ấn bao phủ, mặc dù cùng là thiên võ bốn cảnh cũng phải chịu đến không nhỏ thương thế. Nhưng lập tức bọn họ con ngươi kịch liệt co rút lại làm một điểm, chỉ thấy Lục Phong bình thản lung dung, một đạo hào quang màu xanh chợt từ hắn quanh người tiêu tan. Hắn dĩ nhiên không có chuyện gì, tất cả mọi người đều thất kinh. Ngươi làm sao có khả năng không hề có một chút thương thế? Chu Không Kinh quát lên. Lục Phong vô vô quần áo, khẽ cười cười. Có thanh long giáp ở, thêm vào Lục Phong bản thân chân nguyên hình thành một đạo phong ngự, hiển nhiên lấy tuần này không sức mạnh không đủ để thương tổn được Lục Phong. Trừ phi hắn có thể có đồng hạo thực lực. Hiện tại giờ đến phiên ta tiến công. Lục Phong ánh mắt đột nhiên một lệ, thiên võ hai cảnh nguyên thần có hai tia sáng văn, vê đút chợt một đạo ác liệt ánh sáng lượn lờ ở nắm đấm bên trên, trực tiếp ép về phía Chu Không. Chu Không sắc mặt phát lạnh, chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng, hóa thành một đạo như hắc báo giống như dấu ấn hung hãn mà động. Đối mặt Chu Không như vậy công kích, Lục Phong trái lại là trực tiếp tiến lên nên tiếp, sức mạnh kinh khủng tác dụng với thân, xuyên thấu qua thanh long giáp chấn động ở cơ thể hắn bên trên. Có điều hắn cũng không để ý, lấy hắn thân thể mạnh điểm ấy thương thế còn khó có thể để hắn dậm chân. Sau một khắc, Lục Phong đã đi tới Chu Mình Không một bên, khiến cho đến người sau trong lòng dùng mình. Ầm. Mạnh mẽ đến cực điểm một quyền, đại diện cho giờ khắc này Lục Phong thiên võ hai cảnh sức mạnh. Trong chớp mắt này, Chu Không cũng gấp bận biểu sử dụng tới phòng ngự võ kỹ, nhưng chuyện này cũng không hề đủ để trung hòa Lục Phong sức mạnh. Nương theo một đạo tiếng vang nặng nề, Chu Mình Không khu run lên, thân thể ở bán không xoay tròn, phun ra một ngụm máu tươi phía sau mới cực kỳ kinh hãi dừng lại ở địa. Chương 544, Tiểu Sư Tỷ. Chu Không bưng thống ngực, khó có thể tin nhìn tới Lục Phong. 81. Trung văn võng 33. Địa bảng 99 Chu Không cũng chỉ có chút thực lực này, càng ở mấy chiêu liền rơi vào hạ phong, xem ra này địa bảng lượng nước rất lớn a. Khoảng cách địa bảng xếp hạng chiến không lâu, xem tình huống tuần này không cũng bị soạt dưới địa bảng. Nghe những này chói tai cực kỳ tiếng bàn luận, cũng là gây nên Chu Không lửa giận. Hắn sắc mặt tái nhợt, mắt mang oán độc, hầu như gầm rú nói, ta liền không tin hôm nay Chu Không sẽ đối phó không được một mình ngươi tân nhập môn tiểu tử. Bàng bạc chân nguyên tự Chu Không trong cơ thể bao phủ mà ra, hùng vĩ một trưởng đột nhiên nổ ra, đạo kia quyền phong như một con rít gào giống như hát dao. Thanh long thật quyền. Lục Phong năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, lượn lờ long văn hấp dẫn vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, giống như thanh long chạy trồm giống như hảo không có bất luận cái gì đẹp đẽ trực tiếp đánh ra. Ẩm. Liên miên sóng khí cuốn lên, đem hai người thân thể nhấn chìm, mà ở này sóng khí bên trong, một đạo thẳng tắp như tiêu thương bóng người lướt tầm ầm ra, nhấc cánh tay trong lúc đó long ngầm vang vọng. Những kia phảng phất long ảnh giống như quyền ảnh, lấy cường hãn nhất tư thái oanh kích mà đi. Quyền ảnh không ngừng ở Chu Không trong con ngươi phóng to, hắn cảm giác được tim đập thình thịch sức mạnh, đồng nhiên trong lúc đó cả người kim quang hết mức bạo, hắc quang liên miên giống như bao phủ tới. Nhưng, hắn ngăn cản nhưng không thể chịu đựng Lục Phong sức mạnh. Vành. Như mưa xối xả giống như dày đặc quyền ảnh, sức mạnh không ngừng chút xuống ra, nhất thời hắc quang liên miên đổ nát, bộc lộ ra Chu Không tấm kia tràn ngập kinh hãi khuôn mặt. Bao phủ ra năng lượng hết mức ép về phía Chu Không, lúc này đem đẩy lui trăm mét, phương tài, lúc nãy, cực kỳ chật vật ổn định. Mà Lục Phong nhưng sẽ không cho hắn bất kỳ nghỉ ngơi cơ hội, dù sao Chu Không ở trong mắt hắn đại diện cho 200 nhỏ thánh dịch, đối với hắn mà nói đây là một bút đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tài nguyên. Đột nhiên trong lúc đó, dưới chân bước ra, mang ra chói mắt đốm lửa, một quyền đánh nổ không khí, lấy hung mãnh cực kỳ tư thái đánh về Chu Không. Bạch. Chu Không khuôn mặt bên trên mang theo cực kỳ vẻ sợ hãi. Nhưng hắn dù sao cũng là địa bảng cường giả, thân thể mạnh mẽ hướng hữu quét ngang trăm mét, mà hậu chiêu chỉ ở mi tâm nhấn một cái. Một đạo màu đen nguyên thần lực lượng dẫn dắt mà ra, hóa thành một điều trông rất sống động hắc giao. Sau khi liền thấy này, điều hắc giao có bốn đạo quan văn, điên cuồng nuốt chửng thiên địa huyền lực. Nguyên thần là thiên võ cảnh cường giả thủ đoạn mạnh nhất một trong. Trong trước mắt, hắc giao bắn mạnh mà ra, trực đối với Lục Phong đầu lâu. Lục Phong mi tâm có một tia sáng hiện lên, chợt tia sáng ngưng tụ thành một vệt sáng, như là một bóng người giống như cực đoan mạnh mẽ gợn sóng điên cuồng lan tràn ra. Không chỉ có ở đây, hai cung thần cung bóng mở từ từ hiện lên, lực lượng tinh thần hóa thành một đạo thủy tinh ánh sáng bao vây ở nguyên thần bên trên. Loại biến hóa này khiến trong lòng mọi người cả kinh, khốn hoặc nói, đây là cái gì nguyên thần lực lượng? Bọn họ chưa từng thấy lấy lực lượng tinh thần cùng chân nguyên lẫn nhau kết hợp nguyên thần lực lượng. Mà giờ khắc này, Chu Không cũng cảm thấy không lành, vội vã thôi thúc nguyên thần lực lượng rít gào chớp mắt đã tới. Xèo. Lục Phong nguyên thần lực lượng cũng vào thời khắc này bắn mạnh mà ra, tràn ngập gợn sóng lại đem hư không vặn vẹo ra một cơn lốc xoáy, tiện đà hiện lên mạng nhện giống như bé nhỏ vết nước. Ầm. Hai đạo nguyên thần ánh sáng tiếp xúc với nhau, không có tiếng vang kinh thiên động địa, nhưng là nhìn thấy đạo kia màu đen nguyên thần ánh sáng lấy như bẻ cành khô phương thức không ngừng đổ nát ra. Trong giây lát đó, Chu Không thân thể run lên, sắc mặt nhất thời trắng xám hạ xuống. Mi tâm của hắn bên trong một đạo huyết tuyến hiện lên, nguyên thần lu mờ ảm đạm. Hiển nhiên vừa nãy giao chiến, thương tổn được nguyên thần. Ai thắng ai bại, kết quả đã không cần nhiều lời. Trên quảng trường bầu không khí có chút yên tĩnh, không ít người trên mặt mang theo kinh ngạc xem Trạm Đất Phong, không nghĩ tới một mới vừa đệ tử mới nhập môn có thể lấy hung hăng đánh bại Chu Không. Tuần này không ở địa bảng bên trong cũng không tính hàng đầu, thu được địa bảng 99 cũng có chút may mắn thành phần, nhưng cũng coi như có chút danh tiếng. Duy nhất có thể giải thích, nam tử kia quá mạnh mẽ. Căn cứ cá cược, ngươi nên lấy ra 200 nhỏ thánh dịch. Lục Phong âm thanh lãnh đạm, đưa tay yếu đạo. Chu Không khuôn mặt che lấp, cầu viện giống như ánh mắt nhìn về phía Đồng Hạo. Hắn căn bản không bỏ ra nổi 200 nhỏ thánh dịch. Đồng Hạo ánh mắt biến ảo, lập tức hơi mỉm cười nói, vị huynh đệ này thực lực kinh người, 200 nhỏ thánh dịch định hai tay dâng, bất quá chúng ta trên người cũng không có nhiều như vậy, chờ mấy ngày nữa đến ta nơi ở lại lấy. Đồng Hạo ngươi đừng muốn quyệt nợ, lẽ nào ta không biết ngươi tỏ ra cái gì quỷ kế. Tôn Thành một chút nhìn thấu Đồng Hạo dự định, lớn tiếng quát lên. Đồng Hạo sắc mặt nhất thời âm trầm lại, hắn xác thực dự định tha quá mấy ngày nay, sau đó cái kia 200 nhỏ thánh dịch liền có thể sống chết mặc bay. Chỉ muốn rời khỏi nơi này, lẽ nào một tân sinh vẫn đúng là dám đuổi theo hắn muốn thánh dịch. Tôn Thành, ta cũng không có nói không cho, chỉ là tạm hoãn mấy ngày mà thôi. Đồng Hạo lạnh lùng nói. Vậy bây giờ liền lấy ra đi, nếu như thánh dịch không đủ, vậy chỉ dùng bảo vật đặc cọc. Lục Phong âm thanh tuy nhẹ, nhưng cũng nói năng có khí phách giống như truyền vào mỗi một trong hai người. Loại này hoa chiêu, Lục Phong sao lại không nhìn ra. Lục Phong ngươi không muốn quá phận quá đáng. Bằng vào ta Đồng Hạo thân phận chỉ là 200 nhỏ thánh dịch chẳng lẽ còn sẽ không bỏ ra nổi đến. Đồng Hạo cắn răng nói, trong ánh mắt có uy hiếp. Hạng các ngươi 10 cái hô hấp bên trong lấy ra thánh dịch, bằng không. Lục Phong âm thanh dần lạnh, cái kia cố ý lạnh khiến bốn phía không khí đều hạ xuống mấy độ. Chu Không chúng ta đi, không cần để ý tới hắn. Đồng Hạo triệt để xé ra mặt mũi. Hắn không cho thì phải làm thế nào đây, này tâm điện còn luôn không được hắn đến làm cản. Ha ha, nơi này còn thật náo nhiệt. Đồng Hạo ngươi lại đang bắt nạt tân sinh. Một đạo như ngân châu lạc bản dễ nghe thanh âm vang lên, chỉ thấy cách đó không xa có một đạo trên người mặc màu da cam làn váy nữ tử bồng bềnh, nàng cái kia ngực trong miệng là Kim Huy. Cô gái này nhìn qua rất trẻ trung, tuổi cùng Lục Phong tương đương, nhưng cả người để lộ ra khí tức nhưng là thiên võ ngũ cảnh. Nàng một đôi mắt dường như thu mâu giống như sáng sủa, cười khởi thời gian lộ ra hai viên làm người khác chú ý răng nanh nhỏ, cái kia khỏe miệng hai bên mang theo hai đạo đáng yêu thiền hoa. Cái kia xinh đẹp đuôi ngựa dựng thẳng lên vẫy một cái vẫy một cái. Có điều những người kia nhìn thấy cô gái này thì trên nét mặt lại lộ ra một vẻ hoảng sợ, còn có nồng đậm ái mộ. Quả thực là lại yêu lại sợ. Xin chào tiểu sư tỷ. Trên quảng trường đông đảo đệ tử cung kính một tiếng. Tiểu sư tỷ. Lục Phong trong lòng hơi động. Tiểu sư tỷ tên là Vũ Tinh Linh, tỷ tỷ của nàng chính là Vũ Tinh Tuyết, hơn nữa nàng bản thân cũng đem tâm kinh lĩnh ngộ được một tầng cảnh giới. Được khen là rất có thể ở thiên võ cảnh lĩnh ngộ được hai tầng cảnh giới cường giả. Tôn Thành ở một bên nhỏ giọng giải thích, đối với người tiểu sư tỷ này hắn cũng có quý mến. Một tầng cảnh giới. Lục Phong trong mắt cũng khá là kinh ngạc, vê đút hiển nhiên không nghĩ tới cô gái này lai lịch lớn như vậy, chẳng trách đám người kia cung kính như thế. Vị tiểu sư đệ này, có chuyện gì tiểu sư tỷ vì ngươi làm chủ? Vũ Tinh Linh cười híp mắt đi tới Lục Phong bên người, nhất thời một luồng khác làn gió thơm tràn vào chóp mũi. Có điều bị một so với mình còn nhỏ hơn một chút nữ tử xưng là tiểu sư đệ, Lục Phong sắc mặt có chút mấy phần quái lạ. Mà ngay ở Lục Phong như vậy nghĩ thì, Đồng Hạo cười làm lành nói, mới vừa mới bất quá là cùng vị sư đệ này luận bàn một phen mà thôi, liền không nhọc tiểu sư tỷ bận tâm. Rất hiển nhiên, Đồng Hạo đối với này Vũ Tinh Linh rất là sợ hãi, cái kia trên mặt vẻ mặt đều rất không tự nhiên. Cùng tiểu sư tỷ đối phó, đừng nói Vũ Tinh Tuyết không tha cho hắn, liền ngay cả đại ca hắn Đồng Xuyên cũng không tha cho hắn. Ồ thật sao? Vừa nãy ta nhưng là nghe có người thiếu nợ vị tiểu sư đệ này 200 nhỏ thánh dịch, còn dự định quỵt nợ không cho, lẽ nào là ta nghe lầm? Vũ Tinh Linh êm thai âm thanh lạp đến mức rất trường, cái kia trên mặt nụ cười ánh vào Đồng Hạo trong mắt nhưng là e ngại cực kỳ. Chương 545, tâm loại. Vũ Tinh Linh, để Đồng Hạo sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn, hôm nay càng đưa tới vị này không đắc tội được tiểu ma nữ. Tám nhất trung. Văn vong 3. Mà chu vi mấy người cũng là đối với Đồng Hạo đầu đi tới đồng tình ánh mắt, còn có người che miệng cười trộm. Này tâm điện bên trong vũ tinh linh hiển nhiên là tối không thể đắc tội. Người xem huynh đệ, vừa nãy chúng ta khi nào đánh cược quá 200 nhỏ thánh dịch, còn không mau hướng về tiểu sư tỷ làm sáng tỏ. Đồng Hạo hung tợn hướng chạm đất Phong ngay mắt, hy vọng tên tiểu tử này có thể thức thời. Lục Phong hơi mỉm cười nói, người nơi này cũng có thể làm chứng, hắn cùng chu không nợ ta 200 nhỏ thánh dịch. Loại này tiểu uy hiếp, hắn lại há sẽ để ý. Rất nhanh, người chung quanh cùng kêu lên đáp lại. Vậy ngươi Đồng Hạo còn không mau lấy ra 200 nhỏ thánh dịch, đừng ném ta tâm điện mặt mũi, nếu không thì... Vũ Tinh Linh lộ ra hai cái răng khểnh, long lanh con mắt nhìn chằm chằm Đồng Hạo. Nhưng là, trên người ta không có nhiều như vậy thánh dịch. Đồng Hạo như xương đánh cả giống như yên đi. Nếu là người khác, hắn căn bản không cần sợ hãi. Nhưng hắn đối mặt Vũ Tinh Linh, tỷ tỷ của nàng là tâm điện đại sư tỷ. Chỉ cần một câu nói, không cần nàng động thủ, hắn Đồng Hạo ngày sau cũng đừng nghĩ trong lòng điện lăn lộn. Vị tiểu sư đệ này không cần lo lắng, hắn Đồng Hạo trên người không có, ta dẫn ngươi đi tìm Đồng Xuyên muốn. Vũ Tinh Linh phái đoàn 10 phần, rũa ra cái kia bạch như dương chi trắng như tuyết tay ngọc vô vô Lục Phong vai, tựa hồ hết thể đều do nàng lo. Đừng biệt, ta cho vẫn không được sao? Đồng Hạo trong lòng thầm mắng Lục Phong không thức thời, vẻ mặt đau khổ nói, chu không lần tỷ đấu này là ngươi thua rồi, còn không mau đem trên người ngươi thánh dịch tất cả đều lấy ra. Liên Đồng Hạo cũng không dám nhạ, hắn chu không lại không dám nhạ, liền vội vàng đem toàn bộ gia sản lấy ra, nhưng cũng chỉ có 50 nhỏ thánh dịch. Đồng Hạo thánh dịch so với chu không muốn thêm ra một ít, có điều hai người lẫn nhau cũng là hơn 100 nhỏ thánh dịch. Vừa nhìn thấy Vũ Tinh Linh ánh mắt, Đồng Hạo liền nhắm mắt hướng bốn phía người mượn thánh dịch, trong lòng thầm mắng suối quẩy. Làm 200 nhỏ thánh dịch đủ sau, Vũ Tinh Linh mới thả hai người này rời đi. Lục Phong trong lòng sinh ra mấy phần quái dị, trước mắt vị tiểu sư tỷ này cũng vẫn rất bá tức giận. Ngươi chính là cái kia từ bỏ thiên điện, trái lại lựa chọn gia nhập ta tâm điện Lục Phong đi. Vũ Tinh Linh cười híp mắt xem chạm đất Phong, một bộ người hiền lành dáng dấp. Tại hạ chính vâng. Lục Phong cười nói. Ngươi rất tinh mắt, ta tâm điện công pháp nhưng là 6 điện bên trong mạnh nhất, hoan nên sự gia nhập của ngươi. Vũ Tinh Linh hảo phóng rôi tay ngọc, bàn tay kia khác nào tỷ lệ vàng giống như, không có một chút nào tì vết, đặc biệt là nụ cười kia long lanh cực kỳ. Lục Phong vẻ mặt ngẩn ra, duỗi ra bàn tay lớn nhẹ nhàng cùng Vũ Tinh Linh nắm chặt. Nhất thời, cảm giác được cái tay kia cực kỳ mềm nhẵn, giống như nắm một khối ấm áp mỹ ngọc giống như. Mà bốn phía người nhìn thấy Lục Phong cùng Vũ Tinh Linh nắm tay, nhất thời lộ ra cực kỳ ước ao đấu kỵ biểu hiện. Phải biết, này Vũ Tinh Linh là tâm điện bên trong hết thể nam tử tình nhân trong ngộng. Ngươi nhất định sẽ không hối hận gia nhập tâm điện. Vũ Tinh Linh mắt to chớp động, nhìn trước mắt có nụ cười như ánh mặt trời nam tử, sản sinh mấy phần thú vị vẻ. Ta chưa từng có hối hận quá. Lục Phong nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi cũng là đến tìm hiểu Chí Thánh Tâm Kinh đi, cái môn này tâm kinh nhưng là ta tâm điện lập điện gốc rễ. Trẻ tuổi bên trong cũng chỉ có tỷ tỷ ta đạt đến 2 tầng cảnh giới, liền đánh cho còn lại ngũ điện cường giả không ngóc đầu lên được. Nhắc tới tỷ tỷ nàng, Vũ Tinh Linh vẻ mặt khá là đắc ý. 2 tầng cảnh giới. Không biết tâm kinh trong lúc đó làm sao phân chia. Lục Phong theo Vũ Tinh Linh một đường tiến lên, bốn phía những người kia nhìn thấy nàng đến đây, dồn dập tránh ra một con đường. Cuối cùng, hai người ở trên quảng trường một khối liền nhau bệ đá ngồi xuống. Đơn giản tới nói, tâm kinh tầng thứ nhất chính là ở trong lòng ngưng tụ một trái tim loại. Có điều ngưng tụ tâm loại rất khó, 9 phần 10 người dốc cả một đời đều không thể ngưng tụ. Người thanh niên này nhưng là từ chối thiên điện mời đến gia nhập tâm điện. Mà nàng Vũ Tinh Linh, làm tâm điện tiểu sư tỷ, đương nhiên phải hảo hảo đề điểm, không thể yếu đi tâm điện tên tuổi. Ngươi có biết, ta tâm điện đệ tử ngưng tụ tâm loại có mấy người? Vũ Tinh Linh đem tần tiến tới, trong miệng thở ra khí tức đánh ở Lục Phong trên khuôn mặt, thần bí nói rằng. Lục Phong lắc đầu một cái. Không đủ 100 người. Nghe vậy Lục Phong trong lòng cực kỳ chấn động, vẹn vẹn tầng thứ nhất tâm loại đều không có 100 người có thể tìm hiểu. Phải biết, tâm điện thiên võ cảnh đệ tử ít nói cũng có mấy ngàn người. Nói cách khác, 100 người bên trong đều khó mà có một người ngưng tụ tâm loại. Chẳng trách ở 6 bên trong cung điện, tâm điện là mạnh nhất cũng là yếu nhất, những kia không cách nào lĩnh ngộ tâm loại thế tất không cách nào so sánh với còn lại ngũ điện đệ tử. Người cũng không nên nản chí. Hôm nay ta để ngươi kiến thức một phen tâm loại dáng dấp. Vũ Tinh Linh tinh xảo khuôn mặt trên thường xuyên mang theo long lanh nụ cười, nàng cái kia như mỹ ngọc giống như ngón tay ở mi tâm một điểm, một luồng ba động kỳ dị nhộn nhạo lên, phảng phất công kích sâu trong nội tâm. Trên đầu ngón tay có một vệt màu trắng quang văn như một viên châu giống như, mà ở viên châu trên còn có năm đạo đặc biệt mỹ lệ như đeo rủy bằng hoa văn. Đây chính là tâm loại. Lục Phong ánh mắt lấp lóe. Nay đạo tâm loại gợn sóng rất quỷ dị, như thật như ảo. phảng phất căn bản không tồn tại, rồi lại chân thực có thể thấy được. Tâm loại tổng cộng sẽ có 9 văn, cần lấy đặc thù pháp môn ôn dưỡng này trái tim loại, khiến cho lớn mạnh, mà 9 văn sau khi tâm loại sẽ phá tan, tiến vào tầng thứ 2 cảnh giới, tâm hỏa. Toàn bộ tâm điện đệ tử bên trong cũng chỉ có tỷ tỷ ta đạt đến tâm hỏa mức độ, mà mặt khác tam đại thánh huy đệ tử đều có điều là 9 văn mà thôi. Vũ Tinh Linh vô cùng đắc ý, mặc dù lĩnh ngộ tâm loại, đại đa số đều chỉ ở một văn bồi hồi. Nàng có thể trở thành là tâm điện tiểu sư tỷ, dựa vào không chỉ là Vũ Tinh Tuyết, càng nhiều chính là thiên phú của chính mình. Biến mất rồi. Lục Phong đầu ngón tay đụng vào cái kia trái tim loại, nhưng kinh ngạc hiện người sau hóa thành mộng ảo giống như điểm sáng tiêu tan. Vũ Tinh Linh phủ phù nở nụ cười, nói, tâm loại tích trữ ở trái tim, này có điều là ta biến ảo cho ngươi xem đến mà thôi. Đúng là có chút môn đạo. Lục Phong tán dương, này tâm loại quả nhiên không tầm thường. Mà vào lúc này, trên quảng trường từng tòa bệ đá đã ngồi đầy đạo bóng người. Lúc này, Lục Phong nhận ra được rất nhiều đạo như đào phong mang theo dõi hắn, nhìn thấy bên cạnh Vũ Tinh Linh, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Xem ra, mặc kệ là ở nơi nào, mỹ nữ đều là hòa thủy. Vũ Tinh Linh vô ý cử động, lại vì Lục Phong dựng nên không ít đấu kỵ ánh mắt. Đúng như dự đoán, ngay ở Lục Phong ngồi xuống sau đó không lâu, vài đạo khí tức cường hãn bóng người đi tới bên cạnh hắn. Mấy người này càng đều là thiên võ sáu cảnh, hiển nhiên đều là địa bảng cường giả, đều ghi nhớ Vũ Tinh Linh. Nơi này không phải ngươi có thể tọa, thức thời mau chóng rời đi nơi này, rời xa tiểu sư tỷ. Ngữ khí của bọn họ rất không quen, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Lục Phong vẻ mặt sững sờ, chợt khẽ mỉm cười nói, ta tòa nơi nào cũng không giống như quan chuyện của các ngươi chứ. Thật không thức thời tiểu tử, vê đút dám như thế theo chúng ta nói chuyện, xem ra ngươi ngày sau không muốn trong lòng điện đặt chân. Mấy người này sắc mặt nhất thời khó xem ra. Nếu như nói thiên bảng cường giả đều ghi nhớ Vũ Tinh Tuyết ở ngoài, như vậy địa bảng cường giả trong lòng ái mộ đối tượng không thể nghi ngờ là Vũ Tinh Linh. Không đi nữa, liền đem toàn bộ các ngươi ném ra ngoài. Vũ Tinh Linh bất mãn nhìn mấy người này, lông mày tần khởi. Tiểu tử, ngươi cho chúng ta chờ. Đối với Vũ Tinh Linh quát lớn, bọn họ không dám phản bác, chỉ có thể đem tức giận chiếu vào Lục Phong trên người. Lục Phong than buông tay, trên mặt mang theo bất đắc dĩ, nói, ngươi lại vì ta trong lòng điện bên trong dựng đứng không ít kẻ địch. Bọn họ để ta rất đáng ghét, so sánh với đó ngươi có thể việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn tâm điện, để ta cảm thấy không chán ghét như vậy. Vũ Tinh Tuyết vọng chạm đất Phong trong suốt con mắt, cười hì hì nói, tâm điện bên trong có tiểu sư tỷ cháu ngươi, bọn họ không dám làm cản. Chương 546, Thâm Kinh. Vũ Tinh Linh mang theo đại tỷ đại phái đầu, để Lục Phong khẽ mỉm cười. Tám nhất trung văn 4. Liên mục tinh đế triều hắn cũng không sợ, còn sợ mấy người này. Chờ thời gian là khô khan, có điều bên cạnh có Vũ Tinh Linh vẫn đang vì Lục Phong giới thiệu liên quan với tâm kinh các loại thần kỳ, cũng làm cho Lục Phong cảm thấy phi thường thú vị. Lúc đó đi tới giữa trưa, chói mắt ánh sáng màu vàng nóng soi sáng ở quảng trường thời gian, trên bầu trời tạo nên một đạo cổ quái gợn sóng. Tâm kinh xuất hiện, người trước hết muốn cảm nhận được cái kia bản tâm kinh tồn tại, sau đó mới có thể sản sinh tâm lực, lại ngưng tụ tâm loại. Vũ Tinh Linh trịnh trọng nhắc nhở. Lục Phong ánh mắt chậm rãi nhắm lại, đem trong lòng tất cả tạp niệm quẳng đi, hết sức chăm chú cảm ứng cái kia bản tựa hồ không tồn tại tâm kinh. Cư Vũ Tinh Linh từng nói, quang bước đi này liền ngăn cản quá bán đệ tử. Lúc này, nàng cũng không có tu luyện, mà là nâng cảm, muốn nhìn một chút Lục Phong cần phải bao lâu mới có thể cảm ứng được tâm kinh. Năm đó nàng, nhưng là bỏ ra đầy đủ một canh giờ. Vụ. Lục Phong lực lượng tinh thần chậm rãi phúc bán ra, trong đầu kỳ ảo một mảnh. Cái kia trên bầu trời không có bất kỳ gợn sóng, phảng phất cái gì đều không tồn tại, nhưng cũng có một loại khó có thể phân rõ kỳ quái sức mạnh. Hắn hơi nhướng mày, Vũ Tinh Linh sáng tỏ đã nói, tâm kinh liền ở trên trời, chỉ là người bình thường không nhìn thấy mà thôi. Sau đó, hắn đem tâm thần lẳng lặng chìm đắm mà đi. Đột nhiên, hắn thần cung cung nhận ra được một luồng gợn sóng, thủy tinh giống như ánh sáng tràn ngập không ngớt. Hắn kinh ngạc hiện, trên bầu trời gợn sóng tràn ngập không ngớt. Vô số đạo tia sáng đan dệt thành một quyển ước chừng trăm trượng to nhỏ cổ kinh. Nay bản cổ kinh có từng đạo tự ngộng tự huyễn giống như khí lưu nhiễu, hay là cái kia chính là cái gọi là tâm lực đi. Có điều Lục Phong tuy rằng cảm ứng được tâm kinh, nhưng lại không biết nên từ đâu ra tay. Chợt con mắt của hắn từ từ mở, tầng tầng thở ra một hơi. Ngươi đã thấy cổ kinh. Vũ Tinh Linh đàn khẩu khẽ nhếch. Kinh ngạc nói. Tuy rằng nhìn thấy, thế nhưng làm sao ngưng tụ tâm loại vẫn là đầu góc mơ hồ. Lục Phong gật đầu thừa nhận nói. Mà lúc này, Vũ Tinh Linh đưa tay xoa bóp Lục Phong gò má, lại xoa bóp khuôn mặt của chính mình, không thể tin nói, lúc trước tỷ tỷ ta dùng đi tới 10 phút cảm ứng được tâm kinh, mà ngươi nhưng vẹn vẹn dùng đi tới mấy phút đồng hồ. Nàng thực sự khó có thể tin tưởng được, có người có thể so với tỷ tỷ nàng Vũ Tinh Tuyết còn muốn yêu nghiệt. Hay là tình huống của ta có chút đặc thù đi. Lục Phong cười cười, nếu là không có thần cung cung nhận ra được gợn sóng, hắn cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy tâm kinh. Ngươi hiện tại đem thần niệm khắc ở tâm kinh bên trên, sau đó bước đầu cảm ngộ tâm lực. Ở Vũ Tinh Linh dứt lời đồng thời, Lục Phong liền không thể chờ đợi được nữa đem thần niệm dấu ấn trong lòng kinh bên trên. Trải qua chốc lát chờ đợi sau, trước mắt của hắn rộng mở chuyển biến, đột nhiên trong lúc đó nhìn thấy một mảnh hoang không một người hoang mạc, mà hắn chính cất bước ở mảnh này trong hoang mạc. Sau một chốc, Lục Phong kinh hãi phát hiện mình một thân sức mạnh đã biến mất, dường như một phàm nhân giống như. Ta nghĩ đây chính là tâm kinh thử thách. Lục Phong ngẩng đầu nhìn mắt cái kia luân chói mắt liệt nhật, sâu sắc thở ra một hơi, chợt ánh mắt từ từ kiên định. Nếu tâm kinh cho hắn biến ảo ra vùng không gian này, hắn ngược lại muốn xem có thể chơi ra trò xiết gì. Đi rồi. Lục Phong nhấc chân lên, đi vào này mênh mông trong sa mạc, bóng người tấn lôi ra một đạo hẹp dài bóng dáng. Không biết người này gặp phải cái gì thử thách, năm đó ta bị vứt vào một vùng biển rộng bên trong. Vũ Tinh Linh mắt to nhìn khí tức từ từ bình tĩnh Lục Phong, nhất thời biết hắn đã tiến vào tâm kinh thử thách bên trong. Từng có một lần trải qua Vũ Tinh Linh rõ ràng, cái kia thử thách có cỡ nào gian nan, dường như địa ngục. Nhất thời, nàng sản sinh nồng đậm hiếu kỳ. Lần này, hắn có hay không có thể cảm ứng được tâm lực, ngưng tụ tâm loại. Xa xa, mênh mông sa mạc, cảnh tượng nhất thành bất biến, một đạo hầu như nâng thân thể cất bước bóng người gian nan hướng về phía trước đi lại. Giờ khắc này Lục Phong vô cùng chật vật, môi nhân khuyết thủy giãn nước, thân thể cũng là nước toát mở từng đạo vết nước. Không có nước, không có đồ ăn, càng không có thực lực cường đại vì là bảo đảm. Duy nhất dựa vào chính là mình cầu sinh ý chí. Lục Phong ánh mắt hơi choáng, hắn không biết mình ở mảnh này trong sa mạc đi rồi bao lâu. Hay là một tháng, vẫn là một năm, cũng hoặc là càng lâu. Nhưng hắn rõ ràng đây là tâm kinh cho mình thiết trí cản trở, chính mình căn bản không có trải qua lâu như vậy thời gian, chỉ cần mình ý chí không tiêu tan, trận này thử thách liền không có kết thúc. Buông tha đi, ngươi đi không ra mảnh này hoang mạc, đi tiếp nữa ngươi sẽ trở thành cái kia vạn ngàn xương khô bên trong một bộ. Một thanh âm thường xuyên ở trong lòng hắn chiếm giữ, trước mắt đông dưng xuất hiện từng bộ bị sa mạc nuốt chửng xương khô. Muốn cho ta Lục Phong từ bỏ. Tâm kinh ngươi vẫn là ở coi khinh, tâm tính của ta như là bản thạch không thể lay động. Lục Phong nhếch môi, đi qua cái kia từng bộ xương khô. Hắn giữ chặt bản tâm, nhiều lần tự nói với mình trước mắt có điều là ảo cảnh mà thôi, chỉ có kiên trì mới có thể ngưng tụ tâm loại. Thời gian phảng phất lại qua một tháng, thân thể của hắn càng thêm trầm trọng, mỗi đi một bước đều muốn trả giá cao hơn. Hơn nữa mảnh này hoang mạc không có người nào, một loại cô độc cảm giác xông lên đầu. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh ốc đảo, mà ốc đảo bên trong có huyên náo tiếng người. Đi vào sau khi, bên trong có rất nhiều người, Lục Phong cười muốn một chút nước và thức ăn. Âm thanh kia lại ở trong lòng vang lên, dù dô hắn vĩnh viễn ở lại ốc đảo bên trong, liền không cần chịu đựng trong hoang mạc thống khổ. Quả nhiên rất khó à, nếu là tâm trí của ta không kiên định, vừa nãy liền vĩnh viễn ở lại ốc đảo, cũng là đại diện cho thử thách thất bại. Lục Phong cười khổ một tiếng, quay đầu lại ngắm nhìn tràn ngập mê hoặc ốc đảo, không có chút gì do dự đạp lên kiên định bước tiến quả đoán rời đi. Nếu là không cách nào tìm hiểu tâm kinh, ta tới đây tâm điện mục đích ở đâu, hơn nữa bị Vũ Tinh Linh nha đầu kia nhìn thấy, không khỏi cũng quá thật mất mặt. Lục Phong bước đi gian nan bước tiến hướng về phía trước đi đến, ở thái dương chiếu xuống cả người da rẻ như cây già giống như khô héo nứt toác, có chói mắt máu tươi chảy ra. Có thể nói, hắn mỗi đi một bước đều phải trả giá nỗi thống khổ không ngôi. Có thể Lục Phong nhắc nhở chính mình, tất cả những thứ này có điều là thử thách mà thôi, nếu ngay cả điểm ấy thử thách đều không kiên trì được, hà đàm luận ngưng tụ tâm loại. Trong lòng kinh thử thách bên trong, nguyên bản thời gian khái niệm đã biến mất rồi. Đủ loại đau khổ theo nhau mà tới, mục đích chính là phá tan Lục Phong trong lòng cái kia cuối cùng ý chí. Ta vẫn không có bị đánh đổ. Lục Phong nhếch miệng cười, thân thể đã hoàn toàn không có một chỗ thật thịt, máu tươi mỗi giờ mỗi khắc đều đang chảy xuôi, loại đau khổ này chui vào lòng người. Mà ở bên ngoài, nguyên bản dày đặc đám người giờ khắc này ở lấy cực kỳ tấn độ giảm thiểu, vê đút rất nhanh chính là trống rỗng một mảnh. Những người này đều là từ tâm kinh thử thách bên trong thất bại, mà như muốn lần thứ hai tìm hiểu, thì lại phải chờ tới tháng sau. Đoàn người càng ngày càng ít, ngoại trừ Lục Phong còn đang nhắm mắt ở ngoài, người còn lại đã toàn bộ thất bại, rời đi nơi đây. Kết quả như thế này cũng không ngoài ý muốn, hàng năm đều chỉ là mấy người có thể ngưng tụ tâm loại. Vũ Tinh Linh ngơ ngác xem trạm đất phong, thời gian lấy quá khứ 10 ngày, chỉ có Lục Phong một người còn chìm đắm ở sát hoạch bên trong. Căn cứ kinh nghiệm của nàng, 10 ngày này bên trong Lục Phong đã chịu đựng quá rất nhiều không phải người đau khổ, có thể tưởng tượng ý chí của hắn có bao nhiêu cứng cỏi. Nàng Vũ Tinh Linh, ngưng tụ tâm loại cũng là trải qua 3 lần mới thành công. Lẽ nào, hắn sẽ một lần thành công? Nhất thời, Vũ Tinh Linh lắc lắc đầu. Tâm kinh nói cho ta, tâm lực đến cùng là cái gì? Tâm loại lại có đại diện cho cái gì? Chương 547, Thanh Đồng Cổ Tháp. Tâm kinh thử thách bên trong. Tám nhất trung. Văn năm. Lục Phong ngẩng đầu nhìn thiên, khô nước bạch môi lớn tiếng hỏi. Nhưng tâm kinh cũng không có đáp lại hắn. Quá hồi lâu sau. Trước mắt của hắn chậm rãi xuất hiện một bộ hình ảnh, đó là Thiên Tinh Hoàng Thành, nguy nga cực kỳ, tán cực kỳ nồng nặc hoàng triều số mệnh. Nhưng rất nhanh, đại biến đến, vô số người vọt vào trong hoàng thành, điểm khởi chiến tranh hỏa diễm. Lục Phong như cái người ngoài cuộc giống như, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này. Kinh hồng một biệt bên trong, hắn nhìn thấy một đạo mỹ lệ đến không gì tả nổi nữ tử, cái kia lạnh lùng trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp tâm tình phảng phất như nhìn thấy Lục Phong. Thời gian qua đi ngàn năm, hai người lấy loại này quỷ dị cực kỳ phương thức lần thứ hai gặp mặt. Hắn nhìn thấy Mục Yên chề môi một cái, phảng phất ở với hắn tố nói cái gì. Nhưng này có điều là tâm kinh gây nên Lục Phong trong lòng cái kia phân chấp nhất, do đó mô phỏng ra ảo cảnh, căn bản liền không biết lời kia bên trong ý tứ. Năm đó đến cùng sinh cái gì? Lục Phong ôm đầu, vô cùng thống khổ. Trong mắt của hắn từng lần một chiếu lại Mục Yên hé miệng môi hình ảnh. Trầm mặc sau một hồi, Lục Phong trong ánh mắt toát ra ánh sáng lộng lẫy. Sâu sắc hô hít một hơi, cái kia nguyên bản khó có thể khống chế tâm tình chậm rãi bình tĩnh lại. Tâm kinh ta rõ ràng tâm lực đến cùng là cái gì, làm sao ngưng tụ tâm loại. Lục Phong nhàn nhạt quay về vùng thế giới này nói rằng, đầu ngón tay của hắn có một đạo như mộng như ảo ánh sáng bay lượn, từng kia một kỳ dị điểm sáng tràn vào tiến vào trong cơ thể hắn. Cái gọi là tâm lực, cùng lực lượng tinh thần có chút tương tự, là lực lượng tinh thần tu luyện dưới một loại chi nhánh. Trong lòng ý chí, chính là nói tới tâm lực. Ngưng tụ tâm loại liền đem hư huyễn ý chí sức mạnh hóa thành thực chất, dường như 50 giai lực lượng tinh thần trước là hư vô, mà ở 50 giai sau khi chính là có thể trở thành hữu hình. Trong lòng kinh dưới sự giúp đỡ, Lục Phong bắt được cái kia cố ý chí sức mạnh. Trước có ngưng tụ lực lượng tinh thần kinh nghiệm, thêm vào tinh thần hắn lực vốn là so với đồng cấp mạnh đến đáng sợ, vì lẽ đó này ngưng tụ tâm loại bước thứ nhất dễ dàng lạ kỳ. Dần dần, tâm kinh không ngừng lan truyền xuất quan với tâm lực tri thức. Đơn giản tới nói, ý chí càng mạnh, chấp niệm càng mạnh, thì lại có thể rũ lớn mạnh tâm loại. Mà tâm loại bồi dưỡng cũng chính là dựa vào ý chí sức mạnh. Không thể không nói, mở ra chí thánh tâm kinh vị tiền bối này cũng là một vị kỳ tài. Thông qua tâm kinh Lục Phong biết, vị tiền bối kia từng là một vị lực lượng tinh thần cường giả, trải qua đại hỷ đại bi sau, tỉnh ngộ đến tâm lực, do đó tiêu hao một đời tâm huyết khai sáng này bản tâm kinh. Lấy tâm lực ngự động lực lượng chính là này bản chí thánh tâm kinh tinh túy. Mà theo chạm đất phong lĩnh ngộ tâm lực, hắn cả người lần thứ hai tràn ngập sức mạnh, vung quyền trong lúc đó cảm giác được một luồng từ không có thông thuận, so với trước đây còn cường đại hơn mấy phần. Chuyện này nhất thời để Lục Phong mừng rỡ, tâm lực hay là không thể trực tiếp tăng lên sức mạnh, nhưng lại có thể để nắm giữ tâm lực võ giả một phần sức mạnh vung hai phần tác dụng. Cũng có thể nói, đây là một môn phụ trợ thần thông. Cái này cũng là vì sao, lĩnh ngộ tâm lực tâm điện đệ tử vì sao phải so với còn lại ngũ điện phải cường đại nguyên nhân. Hơn nữa theo đối với tâm lực rũ tăng cường, phần này ưu thế còn có thể từ từ kéo dài. Chỉ có điều, này độ khó có thể tưởng tượng được, nếu không là ý chí của hắn cường đại đến kinh người e sợ còn không cách nào cảm ngộ tâm lực. Tâm điện ta không có đến nhầm. Lục Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, khoe miệng phát họa ra một đạo khó có thể che giấu nụ cười. Lúc này, thân thể của hắn từ từ hóa thành một đạo đạo quang điểm, tiêu tan với vùng không gian này. Ngoại giới, Vũ Tinh Linh nhìn thấy Lục Phong mở mắt ra, liền vội vàng hỏi, ngươi cảm giác được tâm lực không có? Nàng mang theo chờ mong cùng căng thẳng, nếu là Lục Phong có thể ở lần thứ nhất cảm ngộ tâm lực, vậy cũng liền mang ý nghĩa cùng tỷ tỷ nàng sáng lập ghi chép ngang hàng. Mà bị thiếu nữ nhìn chằm chằm Lục Phong, sán lạn nở nụ cười, duỗi ra một ngón tay, nói, ngươi xem đây là thành công hay là đã thất bại. Một văn tâm loại. Vũ Tinh Linh mở lớn miệng nhỏ, như xem quái vật giống như nhìn chăm chú chạm đất Phong. Vậy đối phương đầu ngón tay một đoàn nhu hòa bạch quang xác thực là một văn tâm loại. Người thường dốc cả một đời đều không thể ngưng tụ tâm loại, hắn nhưng vẹn vẹn dùng đi tới 10 ngày mà thôi, nhất thời để Vũ Tinh Linh người tiểu sư tỷ này sản sinh mấy phần thất bại. Tuy rằng ngươi ngưng tụ một văn tâm loại, nhưng còn cần nỗ lực, này tâm loại ôn dưỡng không phải như vậy dễ dàng. Vũ Tinh Linh tận lực duy trì tiểu sư tỷ phái đoàn, lao khí hoành thu, như ông cụ non, đối với Trạm Đất Phong nói rằng. Nhìn trước mặt đáng yêu thiếu nữ, Lục Phong cũng là cười nói, đa tạ tiểu sư tỷ chỉ đạo. Vũ Tinh Linh thỏa mãn gật gù. Nói, nếu ngươi lĩnh ngộ tâm loại, cái kia liền có thể tu luyện ta tâm điện tuyệt học, hôm nay tiểu sư tỷ liền dẫn ngươi lựa chọn một môn tuyệt học. Không nói lời gì, Vũ Tinh Linh trực tiếp lạp chạm đất phong tay vọt vào thanh đồng trong tháp cổ. Lục Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, người tiểu sư tỷ này làm được còn thật tận trước. Theo Vũ Tinh Linh tiến vào cổ tháp bên trong cũng có không ít người ở trọn võ học, khi thấy hai người như vậy thân mật dáng vẻ, nhất thời đầu đi tới cực kỳ ánh mắt hâm mộ. Tòa này cổ tháp tổng cộng chia làm vì là 3 tầng, chỉ có tầng thứ 3 bên trong mới gửi tâm điện chân chính tuyệt học. Lúc này Lục Phong cùng Vũ Tinh Linh ở tầng thứ 3 trước dừng lại, nơi đó là một đạo dày nặng màng ánh sáng. Chỉ có ngưng tụ tâm loại mới có tư cách tiến vào tầng thứ 3. Vũ Tinh Linh thả ra tâm loại sức mạnh nhất thời xuyên qua màng ánh sáng. Lục Phong bước chân khinh bước, chậm rãi bước vào giường như thủy mạc giống như màn ánh sáng, nhất thời nhìn thấy tầng thứ 3 là một chỗ cực kỳ bao la cổ lão đại điện, mà ở giữa không trung trôi nổi một ít quả cầu ánh sáng. Có điều Lục Phong cũng không có nóng lòng chọn võ học, mà là từ từ hình ảnh ngắt quãng ở một cái thân mang áo bào đen, cầm trong tay cái chổi trên người lão giả, chậm rãi quét tước 3 tầng cho bụi. Ông lão này trên người cũng không có bất kỳ sóng sức mạnh, nhưng Lục Phong cũng hiểu được có thể ở tầng thứ 3 sao lại là phổ thông ông lão. Người này hẳn là thanh đồng cổ tháp thủ tháp người. Tâm gia gia, ngày hôm nay Tinh Linh nhìn thấy một lần thứ nhất tìm hiểu tâm kinh liền có thể ngưng tụ một văn tâm loại quái vật. Vũ Tinh Linh chỉ chạm đất phong nói rằng, thật sao? Cái kia Tâm gia gia sẽ phải mở ra mắt thấy. Ông lão cực kỳ cưng chiều vớt Vũ Tinh Linh đầu, đen kịt cực kỳ con ngươi liếc nhìn Lục Phong. Lục Phong, vị này Tâm gia gia chính là trông coi cổ tháp trưởng lão. Vũ Tinh Linh nói, xin chào Tâm trưởng lão. Lục Phong hành lễ nói, rất tốt, đi chọn một môn thích hợp võ học của chính mình đi. Ông lão phất phất tay, trên mặt mang theo hiền hòa ý cười. Lục Phong chậm rãi đi qua từng đường quan đoàn, đem tâm thần vắng lặng đi vào thì có thể có được nên có tin tức. Những này võ học đều là tâm điện các đời tiền bối căn cứ tâm lực do đó sáng tạo ra đến thần thông. Chỉ có nắm giữ tâm lực giả mới có thể to lớn nhất vung xuất kỳ trung sức mạnh. Vê đút vê đút. Tôn cấp thượng phẩm võ học, Vân Hoang Thần Quyền. Tôn cấp thượng phẩm võ học, Ngự Tâm Thập Bát Bộ. Tôn cấp đỉnh cao võ học, Tượng Lực Bát Điệp Trưởng. Lục Phong đi qua một môn môn võ học, nhất thời cảm giác được cực kỳ kinh ngạc. Có điều những này võ học tuy rằng huyền diệu, nhưng Lục Phong trên người cũng nắm giữ rất nhiều không thua với nơi này võ học. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải chọn một môn thích hợp bản thân. Ham nhiều tức không nát đạo lý hắn vẫn là hiểu được. Này phải tìm đến lúc nào? Lục Phong cũng là có chút bất đắc dĩ, mà khi hắn đi tới tầng thứ 3 nơi sâu xa thì một vệt ánh sáng đoàn bên trong thần thông để ánh mắt của hắn ngưng lại. Bước chân nhất thời na di không ra, không khỏi đưa tay luồn vào quang đoàn bên trong. Chương 548, Đại sư tỷ. Lục Phong ánh mắt bị này đạo đen kịt quang đoàn hấp dẫn, chẳng biết vì sao có một loại muốn mở ra kích động. 81. Bên trong. Văn. Tin tức điên cuồng hội tụ đến, nhét đầy ở Lục Phong trong đầu. Trong thiên địa, phảng phất xuất hiện một bóng người, khi hắn vung ra quyền thứ nhất thì bình bình không có gì lạ, nhưng khi hắn liên tiếp không ngừng vung quyền. Nhưng hiện khí thế kia một quyền so với một quyền cường. Nguyên bản khí thế liền dường như một dòng suối nhỏ, mà đến cuối cùng thì lại giống như là biển gầm. Tâm ma chi quyền, không có phẩm chất giai, chính là tâm ma lão tổ lưu. Từ Lục Phong hiểu rõ đến tin tức đến xem, bộ này tâm ma chi quyền cũng không có quy định quyền pháp, nhưng khí thế của hắn mỗi đấm ra một quyền đều sẽ so với trước một quyền mạnh hơn, liền dường như triều lãng giống như chống chết. Mà vị này tâm ma lão tổ cũng là tâm điện bên trong một vị nhân vật huyền thoại. Từ bé nhỏ bên trong quật khởi, dùng thời gian rất ngắn trở thành một vị tiếng tăm lừng lây thánh nhân. Tiền bối, ta lựa chọn tâm ma chi quyền. Lục Phong âm thanh, giờ khác này lan truyền ra. Nghe vậy, ông lão hơi hơi dừng một chút, hiện ra hảo quang ánh mắt nhìn chăm chú chạm đất phong, nói, ngươi thật đến muốn chọn này tâm ma chi quyền sao? Tâm ma lão tổ lưu lại quyền pháp có thể không dễ tu luyện. Vũ Tinh Linh cũng là khuyên nhủ, Lục Phong ngươi tốt nhất vẫn là đổi một môn võ học, nghe tâm gia gia không sai. Này tâm ma chi quyền tu luyện lên rất khó. Nhìn hai người ý tứ, này tâm ma chi quyền cũng không nghĩ tới bên trong đơn giản như vậy. Nhưng này Dũ kiên định Lục Phong lựa chọn tâm ma chi quyền quyết tâm. Không được, ta đã lựa chọn kỹ càng. Lục Phong hơi mỉm cười nói. Nếu ngươi lựa chọn tâm ma chi quyền, lão phu kia liền có nghĩa vụ liên quan với này tâm ma chi quyền chú ý sự tình. Ông lão ánh mắt nơi sâu xa xẹt qua một đạo khó có thể phát hiện thưởng thức. Hiền Hòa nói, tâm ma chi quyền chính là tâm ma lão tổ lưu lại. Không có chiêu thức cố định, nhưng cũng ủng có vô cùng biến hóa. Ông lão tỉ mỉ giới thiệu, Lục Phong liền ở một bên cẩn thận nghe. Đây là một bộ liều mạng võ học, muốn tu luyện thành công nhất định phải liều mình liều mạng quyết tâm, nếu không thì bộ võ học này còn không bằng một môn thiên cấp võ học. Liều mình liều mạng. Lục Phong khốn hoặc nói. Ngươi có thể nhìn ra vì sao mỗi một quyền đều so sánh với một quyền mạnh hơn nguyên nhân sao? Ông lão kiên trì hỏi. Mà Lục Phong nhưng là lắc đầu một cái. Bởi vì nó mỗi một quyền đều là nghiền ép tiềm lực của ngươi, nghiền ép làm cả người mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đạo chân nguyên, mỗi một tia tinh thần đổi lấy mỗi một quyền sức mạnh. Nếu là không cách nào ở ngươi khi còn sống đánh bại kẻ địch, bị chết chính là ngươi. Lục Phong trong ánh mắt có khiếp sợ né qua, này không hổ là xá sinh liều mạng. Một khi dùng ra tâm ma chi quyền, nay sẽ trở thành không phải ngươi chết chính là ta sinh cục diện, cần rất lớn quyết tâm. Ngươi hiện tại còn muốn học sao? Ông lão xem chạm đất Phong con mắt, do hỏi. Lục Phong cười cười, nói, học. Nếu là thật đến đối mặt tuyệt cảnh, học được tâm ma chi quyền còn có một tia sinh cơ hội, thật đến lúc đó liều mình liều mạng lại tính là gì? Lục Phong nói năng có khí phách, như chặt đinh chém sát, mang theo nồng đậm quyết tâm. Được, nhưng ngươi phải nhớ kỹ tâm ma chi quyền tinh túy, cái kia chính là một luồng khí thế, có can đảm liều mạng khí thế, nếu là đối thủ của ngươi sợ hãi, không dám cùng ngươi liều mạng, mà khí thế của ngươi càng ngày càng mạnh, người thắng cuối cùng sẽ là ngươi. Ông lão có thể cảm nhận được Lục Phong trên người toát ra luồng khí thế kia, cười nói. Liều mạng khí thế sao? Lục Phong vừa vặn không thiếu hụt này một luồng khí thế. Ngày đó ở cổ đại lục bên trong cùng đế tử một trận chiến, hắn liền lấy nửa bước thiên võ cảnh giới liền dám cùng đế tử liều mạng. Cuối cùng dựa vào không phải là liều mạng hai chữ mới cuối cùng chém giết đế tử. Ghi nhớ kỹ, tâm ma chi quyền mạnh mẽ đồng thời đối với tự thân cũng có rất lớn thương tổn, không tới vạn bất đắc di thời điểm tuyệt đối không nên vận dụng. Liền, ở ông lão nhắc nhở dưới, Lục Phong mang theo tâm ma chi quyền rời đi thanh đồng cổ tháp. Mà ngay ở Lục Phong cùng Vũ Tinh Linh cáo biệt sau khi trở lại chỗ mình ở sau, đối phương nhưng hóa thành một đạo quang ảnh đi tới một chỗ thanh khí nồng nặc nơi. Nơi này có một tòa tinh xảo cực kỳ cung điện, mà ở bên ngoài cung điện có giả sơn nước chảy, tài mãn đủ loại màu sắc hình dạng mỹ lệ kỳ hoa. Vũ Tinh Linh một về tới đây, ánh mắt chính là xem hướng về phía trước, lặng lặng ngồi xếp bằng ở một cái màu vàng nước suối bên, có thanh khí lượn lờ cô gái mặc áo xanh. Tên này thân thể mềm mại như tỷ lệ vàng giống như hoàn mỹ, không có một chút nào tì vết, mềm mại tóc đen khoát lên phía sau lưng bên trên. Hai tay có một đạo cổ quái ấn quyết bấm khởi, đặc biệt tâm lực nhộn nhạo lên. Gương mặt đó cùng Vũ Tinh Linh có mấy phần tương tự, nhưng nhiều hơn mấy phần ý lạnh, ít đi mấy phần đáng yêu, giống như cửu thiên huyền nữ. Người này chính là Tâm Điện Đại Sư Tỷ, trẻ tuổi bên trong duy nhất đem tâm kinh tu luyện tới hai tầng tâm hỏa Vũ Tinh Tuyết. Mà bên cạnh nàng chiếc kia nước suối, nếu là cẩn thận kiểm tra, chắc chắn kinh hãi hiện đây là một cái thánh tuyển. Tinh Linh trở về, lần này tìm hiểu tâm kinh có gì thu hoạch. Vũ Tinh Tuyết vô cùng sùng ái nhìn Vũ Tinh Linh. Vũ Tinh Linh bĩu môi, nói, ta hiện một so với ta còn muốn yêu nghiệt ra hỏa, lần thứ nhất tìm hiểu tâm kinh, liền đạt đến một văn tâm loại mức độ, ngay cả ta người tiểu sư tỷ này cũng không sánh nổi hắn. Ồ! Vũ Tinh Tuyết lộ ra mấy phần kinh ngạc, nói, còn có người như vậy, khi nào ta tâm điện thêm ra một loại thiên tài này. Hắn gọi Lục Phong, là năm nay sát hoạch số 1, từ bỏ gia nhập thiên điện, lựa chọn gia nhập tâm điện. Vũ Tinh Linh đưa tay nhận một nắm thánh tuyển, vung lên trắng như tuyết cổ uống xong. Thánh tuyển vào thể sau khi, mịt mờ tỏa ra, nhất thời tôn lên Vũ Tinh Linh dũ mỹ lệ. Lĩnh ngộ tâm kinh, nói rõ hắn là cái có thể tạo tài năng, xem ra sự lựa chọn của hắn không có sai, có thể một lần lĩnh ngộ tâm kinh giả đều có cơ hội ở thiên võ cảnh đạt đến hai tầng tâm hỏa mức độ. Vũ Tinh Tuyết khinh hoan nói, phải biết, thiên võ cảnh có thể đạt đến hai tầng tâm hỏa ở toàn bộ tâm điện trong lịch sử đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa hắn còn lựa chọn tâm ma chi quyền, bộ quyền pháp này không có khí thế mạnh mẽ cùng có can đảm liều mạng quyết tâm khó có thể tu luyện. Vũ Tinh Linh xoa một chút khỏe miệng thánh tuyển đạo, trong mắt có dị thải lẽ qua. Có thể từ phân tông đi tới, nói rõ hắn có ý chí cứng cỏi, cái kia tâm ma chi quyền đúng là rất thích hợp hắn. Vũ Tinh Tuyết môi nhẹ nhàng nết lên nói. Lại có thêm một quãng thời gian ta sẽ thử nghiệm xung kích tôn vũ cảnh, khi đó hy vọng hắn có thể trưởng thành, đạt đến tâm hỏa, nếu không ta tâm điện đệ tử thế tất sẽ yếu. Không cách nào cùng với dư ngũ điện đệ tử tương tự tranh tài. Vũ Tinh Tuyết nói, làm tâm điện đại sư tỷ, hưởng thụ vinh quang đồng thời, nàng cân nhắc cũng so với người khác muốn nhiều. Tả, người rốt cục muốn xung kích tôn vũ cảnh. Vũ Tinh Linh hưng phấn ôm lấy Vũ Tinh Tuyết, vui vẻ nói, chỉ cần tả có thể đột phá tôn vũ cảnh, ta xem những lao gia hỏa kia còn dám đề sự kiện kia, hại ta cùng tỷ tỷ không dám hồi tộc vấn an mẫu thân. Vũ Tinh Tuyết cũng là ôm chặt lấy Vũ Tinh Linh, nhân vì gia tộc những lao gia hỏa kia quyết đoán. Nàng cùng muội muội đã có vài năm không có về quá gia tộc. Cũng còn tốt, tâm điện bên trong có một các trưởng lão che chở nàng. Hai tỷ muội cho chuyện nửa khắc, Vũ Tinh Linh đột nhiên nói rằng, chờ mấy ngày nữa, ta liền đi xem Lục Phong có hay không lười biếng, đốc thúc việc tu luyện của hắn. Nghĩ đến này, vê đút nàng khỏe miệng vung lên một đạo tăng lên trên ý cười. Tiểu nha đầu, xem ra ngươi đối với vị tiểu sư đệ kia rất quan tâm, có phải là... Vũ Tinh Tuyết khỏe miệng có quái lạ ý cười. Nói bậy, làm tiểu sư tỷ, ta có nghĩa vụ đốc xúc hắn nỗ lực tu luyện. Vũ Tinh Linh tiếu mặt tưởng đỏ nói. Ta xem cần đốc xúc không phải hắn, mà là ngươi. Hôm nay ta lợi dụng đại sư tỷ thân phận hảo hảo để ngươi tu luyện, đỡ phải mỗi ngày trong lòng điện gây sự. Ngay ở Vũ Tinh Tuyết âm thanh vừa ra thì, Vũ Tinh Linh như lợi kiếm giống như tấn rời đi nơi đây. Nàng nhưng là biết Vũ Tinh Tuyết lợi hại, bị nàng bắt được có thể liền không sống yên lành được. Nhìn Vũ Tinh Linh rời đi, nét cười của nàng lập tức thu hồi, cái kia tuyệt mỹ dung nhan có một vệt đau thương. Xem ra, vị này tâm điện đại sư tỷ cũng có khó có thể giải quyết tâm sự. Chương 549, Vũ Tìm. Ánh vàng tràn ngập, một đạo thẳng tắp như cây lao bóng người ở kiêu dương quay nướng dưới tùy ý mồ hôi. 81. Trung văn. Mỗi một quyền vung ra, sóng khí trung điệp, uy thế càng thêm dọa người. Từ xa nhìn lại, một đạo cực kỳ kinh hãi khí thế như một đạo ngút trời chùm sáng giống như bốc lên. Tâm ma quyền pháp, lấy tâm loại làm gốc, mạnh mẽ ý chí lực kích toàn thân tiềm lực, đổi lấy càng sức mạnh to lớn. Cùng với mang đến, là manh liệt tác dụng phụ. Có thể nói, đây là một môn đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 võ học. Giống như ông Lao nhắc nhở, không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất không nên dùng. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, Lục Phong đầy mặt bị màu máu tràn ngập, liền ngay cả nguyên bản đèn kịt con ngươi giờ khắc này cũng là đỏ như máu một mảnh, giống như ma. Làm vung ra quyền thứ 9 thì, một đạo khó có thể phát hiện phá nát thanh lặng yên vang lên, chỉ thấy Lục Phong hai mắt chảy ra hai đạo vết máu. Đây là thân thể khó có thể chịu đựng dấu hiệu. Lục Phong thu hồi nằm đấm, huyết luân mạch chấn áp trong cơ thể huyết dịch sôi trào cùng ngũ tạng, lập tức khỏe mắt cái kia hai đạo vết thương lấy mắt trần có thể thấy độ phục hồi như cũ. Theo tu vi vũ tăng cao, hắn càng có thể cảm nhận được huyết luân mạch này đều nhìn như không có bất kỳ sức chiến đấu kỳ mạch, mang đến cho hắn phụ trợ. Không nghĩ tới lần này tu luyện trực tiếp quá khứ 10 ngày, có điều ta thánh dịch. Lục Phong lười biếng chậm rãi xoay người, nhớ tới này 10 ngày đến dùng đi thánh dịch khỏe miệng có quắc một trận. 10 ngày đến, hắn ngoại trừ tu luyện tâm ma quyền pháp ở ngoài, liền đem tinh lực đặt ở cảnh giới tăng lên trên. Dùng đi 200 nhỏ thánh dịch, mới để thiên võ hai cảnh tu vi tinh tiến mấy phần. Phải biết, nhiều như vậy thánh dịch đổi làm người khác có thể trực tiếp đột phá một cảnh. Hắn khó có thể tưởng tượng, xung kích đến thiên võ 9 cảnh sẽ tiêu hao bao nhiêu thánh dịch, sợ rằng sẽ là một động không đáy. Xem ra, trước mắt Lục Phong hay là muốn vì là thánh dịch sầu. Mà ngay ở hắn chuẩn bị trở về nơi ở thời gian, hai mắt đột nhiên nheo lại, chỉ thấy ánh mặt trời bên trong có một đạo xinh đẹp bóng người, trên mặt mang theo sán lạn nụ cười đi tới. Vũ Tinh Linh. Lục Phong nhìn cái kia đem đen thui trường buộc thành đuôi ngựa. Có vẻ thanh xuân sức sống thiếu nữ, khỏe miệng cũng là không cảm thấy cười cợt. Không lớn không nhỏ, ta nhưng là ngươi tiểu sư tỷ. Vũ Tinh Linh mày liễu dương lên, hai tay cắm ở vòng eo trên, rất có một phen phái đoàn. Vậy trước tiên ở đây gặp tiểu sư tỷ, không biết tới chỗ của ta có chuyện gì. Nhìn thiếu nữ dáng dấp khả ái, Lục Phong tâm tình cũng có chút sung sướng. Tới thăm ngươi một chút có hay không lười biếng, thuận tiện nhắc nhở ngươi hôm nay tâm điện đem tổ chức một hồi tân sinh luận võ. Vũ Tinh Linh cười hì hì nói. Cái kia nụ cười sán lạn ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới có vẻ đặc biệt rực rỡ, như mộng như ảo giống như. Ta không có hứng thú quá lớn. Lục Phong cười cợt, loại này hư danh hắn không nhắc lên được một chút hứng thú. Cái tên nhà ngươi, nếu là trở thành tân sinh số 1, sẽ có thánh dịch khen thưởng, hơn nữa ta nhưng là cực kỳ yêu quý ngươi. Vũ Tinh Linh tức giận nói. Thánh dịch. Không biết tiểu sư tỷ tân sinh luận võ ở nơi nào cử hành. Lục Phong trong mắt sáng ngời, nhất thời cảm thấy hứng thú. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất xung kích thiên võ tam cảnh, thánh dịch nhu cầu rất lớn. 300 nhỏ thánh dịch hay là được rồi. Vậy hãy cùng ta đi thôi. Vũ Tinh Linh thỏa mãn gật gù, trong miệng nói thầm một tiếng, nói, hy vọng ngươi có thể đem cái kia chán ghét ra hỏa mạnh mẽ đánh một trận. Tân sinh luận võ là tâm điện bên trong một lần vô cùng trọng yếu tỉ thí, nhằm vào đều là trong vòng một năm tiến vào tâm điện đệ tử. Mà hiển nhiên, năm nay tỉ thí sẽ đặc biệt náo nhiệt cùng kịch liệt. Vừa vặn gặp gỡ tổng tông sát hoạch đã hấp thu không ít mới mẻ huyết dịch, đồng thời cái kia sát hoạch đệ nhất đệ tử cũng lựa chọn gia nhập tâm điện. Vì lẽ đó rất nhiều người đều lòng mang chờ mong, dồn dập đi tới tỉ thí nơi, nhìn cái kia sát hoạch đệ nhất đến tuột cùng có cỡ nào năng lực. Ven đường bên trong, từng đạo cầu vồng sẽ qua, nhìn thấy Lục Phong cùng Vũ Tinh Linh sóng vai tiến lên, dồn dập lộ ra đấu kỵ ánh mắt. Nhận ra được những này đủ để giết chết người ánh mắt, Lục Phong chỉ là cười nhạt một tiếng. Lục Phong theo Vũ Tinh Linh một đường tiến lên, ước chừng quá khứ mấy chục phút sau, ở cái kia trong dãy núi bảo vệ quanh một chỗ cực kỳ bao la phía trên vùng bình nguyên nghỉ chân dừng lại. Nơi đó có liên miên bóng người, OFF chiếm cứ cực đại một vùng, có tới mấy vạn người. Người nơi này không hoàn toàn là thiên võ cảnh, cũng không có thiếu vẹn vẹn tiếp xúc võ đạo đệ tử, đều mộ danh đến quan sát cuộc tỉ thí này. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, có thể nhìn bầu trời vũ cảnh sư huynh luận võ cũng là một lần kiến thức. Vũ tinh linh mang chạm đất phong trực tiếp hướng về tốt nhất một mảnh đất bàn vừa đứng, nhất thời người xung quanh dồn dập cười hì hì cho nàng để một khối địa phương tốt. Lục huynh đệ, không nghĩ tới tiểu sư tỷ như thế chăm sóc ngươi. Tôn Thành mặt lộ vẻ ước ao, đi tới bên cạnh hắn. Có thể đến này thù vinh, trong lòng điện bên trong, Lục Phong vẫn là đầu một. Làm tâm điện tiểu sư tỷ, chiếu cố sư đệ là trách nhiệm của ta. Vũ tinh linh cười dài mà nói. Đối mặt vũ tinh linh bộ này phái đoàn, Lục Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than buông tay. Mà nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một trận cực kỳ xảo thanh âm huyên áo, chỉ thấy mười mấy ngân huy đệ tử dường như là chúng tinh cùng nguyệt đi tới. Ở tại bọn hắn đằng trước, có một kim huy đệ tử, eo đội một thanh trường kiếm, khuôn mặt nhìn qua đúng là tuấn lãng, chỉ là trong ánh mắt có một đạo tà dị. Hắn trực tiếp đi tới vũ tinh linh bên cạnh, lông mày nhăn mặt nói, tinh linh, lại cùng loại này vớ va vớ vẩn người cùng nhau, này làm nhục thân phận của ngài. Này kim huy đệ tử vừa lên đến cực kỳ không khách khí, cái gì gọi là có nhục thân phận. Để Lục Phong sắc mặt nhất thời khó chịu. Vũ tìm ta cùng ai cùng nhau cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì, còn có xin ngươi cách ta xa một chút. Vũ tinh linh trên mặt có một trận nồng đậm căm ghét, rất là chán ghét. Mà theo vũ tinh linh dứt tiếng, tên là vũ tìm kim huy đệ tử biết vậy nên khó chịu, có điều sắc mặt vẫn mang theo mỉm cười, nói, tinh linh ngươi tốt nhất không muốn cùng bất kỳ nam tử vượt qua được với thân cận. Dù sao ngươi sau đó không lâu sẽ là ta vũ ra người. Nghe được vũ tìm, Lục Phong nhìn thấy thân thể mềm mại chiến vũ tinh linh, rõ ràng trước mắt cái này thành xuân hoạt bát thiếu nữ cũng có không ít tâm sự. Ngươi câm miệng cho ta, lại nói bậy ta để tỉ tỉ đưa ngươi ném ra tâm điện. Vũ tinh linh hai vai không cảm thấy run. Cảm nhận được vũ tinh linh sự phẫn nộ, Lục Phong ám thở dài, bàn tay lớn nhẹ nhàng ấn lại thiếu nữ run rẩy hai vai. Trong nháy mắt, vũ tìm ánh mắt nhìn thấy Lục Phong cử động. Vẻ mặt nhất thời lạnh leo hạ xuống, quát lạnh, đưa ngươi bỏ tay ra, vũ tinh linh cũng là ngươi có thể chạm. Ngươi thật giống như quản quá nhiều. Lục Phong con ngươi dường như lạnh lẽo lợi kiếm giống như sắc bén. Hắn nhận ra được vũ tìm thực lực ở thiên võ bốn cảnh, nhưng khí tức so với trước chu không mạnh mẽ nhiều lắm. Ngươi chính là cái kia Lục Phong, ngươi sẽ vì ngươi cử động trả giá nên có đánh đổi, mà cái này đánh đổi chính là ngươi sẽ ở trong lần khảo hạch này thất bại thảm hại, bị ta mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Vũ tìm trong giọng nói tràn ngập hàn ý vê đút vê đút. Ta chờ. Lục Phong hơi mỉm cười nói, chỉ là nụ cười kia bên trong nhưng khiến cho không khí đều lạnh mấy phần. Cảm ơn ngươi. Chờ đến Vũ tìm phất tay háo rời đi, Vũ tinh linh ánh mắt buông xuống, cái kia hoạt bát linh động sạch sành sinh biến mất, người xem đều mơ hồ đau lòng. Không cần, đi tới tâm điện ngươi cũng trợ giúp ta rất nhiều. Lục Phong mang theo nụ cười. Trước nếu không là Vũ tinh linh trợ giúp hắn, chỉ sợ hắn cũng không cách nào như vậy nhanh ngưng tụ tâm loại. Hơn nữa nhìn đến một khả ái như thế thiếu nữ bị như vậy bắt nạt, chỉ cần là người đàn ông đều sẽ chọn đứng ra. Cái kia là ngươi tiểu sư tỷ, ta cho nhiệm vụ của ngươi, trong lần khảo hạch này ngươi phải giúp ta mạnh mẽ đánh cái kia vũ tìm, tiểu sư đệ. Vũ tinh linh ngẩng đầu lên, mạnh mẽ nắm khởi quả đấm nhỏ, cái kia hai viên răng nanh lộ ra đặc biệt thay đổi sắc mặt. Lục Phong ánh mắt sững sờ, lập tức lộ ra một đạo sán lạn ý cười, khẳng định nói, nhất định sẽ không để cho tiểu sư tỷ thất vọng. Chương 550 bày mưu rồi hành động. Diệu dương giữa trời, tiêu dương như nước, tràn ngập hào quang ở trong tầm mắt óng ánh mà lại mông lung. 813. Trung văn vong 3. Vùng bình nguyên này tụ tập mà đến đệ tử càng ngày càng nhiều. Xa xa, nhìn thấy cùng vũ tinh linh vừa nói vừa cười Lục Phong, vũ tầm khuôn mặt rũ tái nhợt, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng. Đợi được tỉ thí bắt đầu, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thất bại. Vũ tầm sắc mặt âm trầm như nước, nắm chặt năm ngón tay. Da lanh lảnh xương cốt thanh cực kỳ làm người ta sợ hãi. Làm giữa trưa đến thì, bầu trời xa xăm có mấy vệt sáng lấy gần như Nazi giống như độ chớp mắt liền xuất hiện với trên vùng bình nguyên không. Hào quang tản đi, có 5 bóng người, thình lình đều là tôn vũ cảnh trưởng lão. Ở cái kia 5 người ở trong, ngược lại có một đạo quen thuộc người, chính là tâm huyền trưởng lão, chỉ thấy hắn chính cười híp mắt xem chạm đất phong. Vốn là lấy thân phận của hắn loại này tân sinh tỉ thí không nhắc lên được bất cứ hứng thú gì, nhưng lần này không giống. Hắn muốn nhìn một chút Lục Phong này một tháng sẽ có cái gì tiến bộ. Cảm nhận được tâm huyền trưởng lão nhu hòa ánh mắt, Lục Phong ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, cũng là còn lấy mỉm cười. Không nghĩ tới liền tâm huyền trưởng lão đều đến rồi, hắn nhưng là trừ điện chủ bên dưới thập đại tử kim trưởng lão một trong, lĩnh ngộ tâm kinh cường giả. Lần này tâm huyền trưởng lão ở đây, chúng ta nhất định phải hảo hảo vung, tranh thủ để tâm huyền trưởng lão coi trọng. Tử kim trưởng lão. Lục Phong nghe vậy, trong lòng cũng là chấn động. Này tâm điện tất cả trưởng lão bên trong cũng phân làm rất nhiều đẳng cấp, không thể nghi ngờ Tử Kim thân phận trưởng lão là cực kỳ cao quý. Hơn nữa chỉ có Tôn Vũ bảy biến sau khi cường giả mới có thể đam này trọng trách. Lần này tân sinh tỷ thí đúng là thêm ra không ít thực lực tiểu tử, khi nhìn các ngươi ngày sau đều có thể trở thành là ta tâm điện trụ cột. Tâm huyền trưởng lão cười tủm tỉm nhìn phía dưới rất nhiều bóng người, nói, lần này tân sinh tỷ thí đệ nhất giả có thể được 300 nhỏ thánh dịch cùng thánh tuyển một tháng tu luyện đãi ngộ. Đơn giản mấy câu nói, triệt để điểm làm lộ trong đám đệ tử nóng nảy tâm tình. 300 nhỏ thánh dịch, đối với tân sinh tới nói không thể nghi ngờ là một món khổng lồ. Lục Phong càng là ý động. Dứt bỏ cái kia thánh dịch không đề cập tới, liền cái kia thánh tuyển nhất định phải để hắn tranh cướp cái này đệ nhất. Thánh tuyển là nồng nặc thánh hóa khí dịch sau hình thành nước suối, tuy nói thánh khí phẩm chất kém xa tinh luyện quá thánh dịch, nhưng thắng ở số lượng lớn, có hắc thạch tại người Lục Phong hoàn toàn có thể bớt đi một số lớn luyện hóa thánh tuyển thời gian. HTTP, chọe nụ ạ toài. Xem ra tỉ thí lần này ta cần toàn lực ứng phó. Lục Phong trong mắt có nồng đậm chiến ý. Phí lời ta cũng không nói nhiều, các ngươi mỗi một mọi người là ta tâm điện hy vọng, lần này chờ mong có thể nhìn thấy thực lực của các ngươi, mà giao đấu quy tắc cũng rất đơn giản, đây là một mặt linh kỳ, sau hai canh giờ ai linh kỳ càng nhiều ai chính là đệ nhất. Tâm huyền trưởng lão phất tay mấy trăm đạo to bằng bàn tay màu xanh linh kỳ rơi vào mỗi một nhân thủ bên trong. Nắm phía này linh kỳ, có thể cảm nhận được huyền lực gợn sóng. Các ngươi tỉ thí sẽ ở phía trên vùng bình nguyên này cử hành. Hiện tại ta tuyên bố, tỉ thí bắt đầu. Cẩn thận, huyền trưởng lão như hồng trung giống như âm thanh hạ xuống thì, mấy trăm đạo thân ảnh nhất thời nối đuôi nhau mà vào, phân tán với toàn bộ bao la bên trong vùng bình nguyên. Lục Phong ánh mắt hơi quét tới, tỉ thí bên trong người mạnh nhất vì là thiên võ bốn cảnh, đại thể tập trung vào thiên võ hai cảnh bên trong. Hiện nhiên những kia thiên võ bốn cảnh cường giả mới là lần khảo hạch này chân chính đối thủ, đặc biệt là cái kia Vũ Tầm, tán khí tức rõ ràng là mọi người bên trong mạnh nhất. Hắn nhưng là đáp ứng rồi Vũ Tinh Linh phải cố gắng đánh hắn một trận. Ở bên trong vùng bình nguyên này, người có thể thỏa thích triển khai thực lực, mặc dù ngươi chém giết người, vậy cũng sẽ không là cái chết thực sự, chỉ là sẽ cảm giác được tử vong thời khắc đó thống khổ thôi. Tôn Thành ở một bên giới thiệu. Vùng bình nguyên này có tâm ma lão tổ thánh đạo quy tắc. Gần chết một khắc đó sẽ dường như chân thực ảo cảnh giống như. Lục Phong gật gù, khi hắn chuẩn bị tiến vào bình nguyên thì, Vũ Tinh Linh kéo hắn lại cánh tay, nói: đừng quên tiểu sư tỷ giao cho nhiệm vụ của ngươi. Lục Phong đập vỗ tay của nàng bối, cho một khẳng định nụ cười, chợt liền hóa thành một đạo độn quang tấn sông vào bên trong vùng bình nguyên. Ở cái kia tất cả mọi người đều tiến vào bình nguyên sau, Tâm huyền trưởng lão nheo mắt lại, nói, tiểu tử ngươi cũng không thể để lão già thất vọng, bằng không cái kia còn lại ngũ điện người sẽ châm biếm ta tâm điện thu rồi cái sát hoạch số 1, nhưng phá hủy hắn tiền đồ. Chợt hắn thân vung tay lên, giữa bầu trời vặn vẹo trong lúc đó hình thành một màn ánh sáng, đem toàn bộ bình nguyên mỗi một nơi cảnh tượng đều rõ ràng cực kỳ biểu diễn ở trước mặt mọi người. Ở tiến vào bình nguyên sau, Lục Phong dừng lại ở một chỗ mọc ra vô số cỏ xanh khu vực. Căn cứ linh kỳ gợn sóng, hắn có thể rõ ràng nhận ra được bốn phía gợn sóng. Lần khảo hạch này nội dung cũng rất đơn giản là trong thời gian ngắn nhất cướp giật đến nhiều nhất linh kỳ. Vì lẽ đó, ở tiến vào bình nguyên sau không lâu, liền bạo cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Tiếng chém giết từng trận. Ở đây căn bản không cần lo lắng sẽ thất thủ giết chết đồng môn sư huynh đệ. Mà ngay ở Lục Phong hành động thời điểm, một đạo linh kỳ gợn sóng tấn hướng về hắn bên này áp sát, sau đó chỉ thấy một tướng mạo hung thần ác sát nam tử xuất hiện ở tầm mắt của hắn. Lục Phong. Nam tử kia nhìn thấy Lục Phong trước mắt, sợ đến hồn phi phách tán, vội vã bắn ngược trở ra. Hắn có điều thiên võ tam cảnh tu vi, mà trước mắt người này liền chu không đều có thể đánh bại, hai người căn bản không ở một cấp bậc bên trong. Lục Phong bước chân hướng phía trước lao đi. Loại này đưa ra linh kỳ nào có buông tha đạo lý, thoáng qua liền đuổi theo cái kia một nam tử. Vành! Lục Phong đấm tới một quyền, dâng trào chân nguyên bao phủ, cái kia một nam tử nhất thời như tao đòn nghiêm trọng giống như rút lui mà đi. Mà ngay ở Lục Phong muốn phải tiếp tục ra quyền thời gian, nam tử kia lộ ra so với khóc còn muốn sắc mặt khó coi bé ngoan đem linh kỳ hai tay dâng. Được linh kỳ sau, Lục Phong cũng không có làm khó hắn, liền thả hắn rời đi. Hai mặt linh kỳ. Hắn hiện tự thân tán gợn sóng cường thịnh mấy phần, chợt tinh tế cảm ứng, cái kia rộng lớn trên vùng bình nguyên có không ít đạo khí tức muốn càng cường thịnh hơn gợn sóng. Rõ ràng, linh kỳ càng nhiều gợn sóng càng mạnh. Lục Phong khỏe miệng phát hỏa một vệt dương lên độ cong, đã như vậy, cái kia liền không cần từng cái đi tìm. Sau đó, hắn cũng không có nóng lòng cướp giật linh kỳ, mà là tìm khối nơi yên tĩnh, hơi nhắm mắt dưỡng thần. Cuộc tỉ thí này dựa vào không phải là đơn thuần cấp đoạn, mà là muốn xem thực lực tuyệt đối. Khá lắm. Dạ tâm vẫn đúng là lớn, còn muốn đợi đến cuối cùng chơi đại, lao phu nhưng là càng ngày càng chờ mong. Giữa bầu trời, Tâm huyền trưởng lão nhìn kỹ trạm đất Phong, có mấy phần cân nhắc. Mà giờ khắc này Vũ Tinh Linh quan tâm Lục Phong đồng thời, vê đút ánh mắt cũng đặt ở Vũ Tầm trên người, cái kia hai cái răng khỉnh đều ở mài. Vũ Tầm cả người bao vây ánh sáng màu tím, thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ, ở toàn bộ trên vùng bình nguyên quét ngang một mảnh. Mặc dù là những kia thiên võ bốn cảnh tân sinh, ở Vũ Tầm trước mặt đều có vẻ rất là nhỏ yếu. Ngắn trong thời gian ngắn, Vũ Tầm liền cướp giật đến sắp tới 30 diện linh kỳ. Trái lại Lục Phong, một bộ hào không vội vã vẻ mặt. Tiểu sư tỷ, ngươi nói Lục Phong sẽ ở tỉ thí bên trong đạt được thứ mấy? Tôn Thành cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, chỉ lo dẫn tới Vũ Tinh Linh không cao hứng. Vũ Tinh Linh chắc chắn nói, số 1, ta tin tưởng hắn. Có thể cái kia Vũ Tầm nhưng là Vũ gia người, ở học sinh mới của năm nay bên trong là mạnh nhất, muốn đánh bại hắn rất khó. Tôn Thành do dự một chút, dù sao Lục Phong tiến vào tâm điện vẫn là quá ngắn. Hừ, Lục Phong nếu là không thể thay ta mạnh mẽ thu thập cái kia Vũ Tầm, ta tuyệt không tha cho hắn. Chương 551, hành động. Sau một canh giờ rưỡi, linh kỳ tranh cướp đã đến gây cấn tột độ mức độ, toàn bộ bình nguyên đều đang sôi trào lên. Tám nhất trung văn. Võng. Thẳng đến lúc này Lục Phong mới chậm rãi đứng dậy, sắc bén hai con mắt nhìn chăm chú hướng đông một bên, nơi đó có một đạo nhàn nhạt chùm sáng màu xanh ở nhanh di động. Có thể hình thành chùm sáng, thì lại liền đại biểu trên người người này có chí ít 10 diện trở lên linh kỳ. Hiện tại, mới thật sự là phân ra thắng bại thời điểm. Lục Phong khỏe miệng phát họa ra một vệt dương lên độ cong, thân thể như một tia sáng trắng giống như tấn thoáng hiện hướng về đạo kia chùm sáng màu xanh. Giờ khắc này, mới là hắn chân chính thời điểm xuất thủ. Chùm sáng kia chủ nhân cũng nhận ra được có người ở sắp tiếp cận cho hắn, xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, người này cũng không có khinh thường, mà là hướng về hướng ngược lại nhanh rút lui. Loạch xoạch. Có điều giờ khắc này Lục Phong cũng bắt đầu chân chính lực, đem độ thôi thúc đến mức tận cùng, đạo kia di động chùm sáng chính là tốt nhất chỉ đèn đường. Ác liệt thủ đoạn triển khai ra, đột nhiên trong lúc đó liền truy đuổi trên chùm sáng kia. Đây là một nam tử mặc áo vàng, cảnh giới đạt đến thiên võ bốn cảnh, ở rất nhiều tân sinh bên trong cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. Lúc này hắn sắc mặt âm trầm xem chạm đất Phong, tuy rằng thanh niên trước mắt có điều thiên võ hai cảnh, nhưng hắn cũng không dám đem người này tưởng tượng đơn giản như vậy, mà là tràn ngập sợ hãi. Vị bằng hữu này, kính xin đến nơi khác đi sưu tập linh kỳ, không nên đá vào tấm sắt rồi. Thanh niên mặc áo vàng không muốn cùng Lục Phong giao thủ, ngữ khí tràn ngập uy hiếp nói. Có phải là thiết bản, đến đá mới biết. Bởi tới gần tỉ thí kết thúc, Lục Phong cũng không có tâm sự cùng nam tử mặc áo vàng nhiều hơn phí lời. Vì lẽ đó ở dứt tiếng trong nháy mắt, mạnh mẽ nắm đấm mang theo dâng trào gợn sóng, trực tiếp đánh về đối phương. Nam tử mặc áo vàng kia con ngươi đột nhiên co rút lại thành một đạo điểm đen, cảm nhận được cú đấm kia bên trong cường hãn, cả người chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng, đồng nhiên gắng đón đỡ hướng về Lục Phong. Đáng tiếc, thực lực của hắn vẫn còn không bằng Chu Không. Mà bây giờ, so với ngày đó, Lục Phong ngưng tụ một văn tâm loại, cảnh giới cũng có tinh tiến. Bởi vậy, ở giao chiến hơn 10 chiêu sau, tên kia nam tử mặc áo vàng tự biết giữa hai người cái kia như hồng câu chênh lệch, sắc mặt tái nhợt đem 12 diện linh kỳ giao cho Lục Phong. Sau khi, chính là tấn hóa thành một đạo độn quang rời đi. Được 12 diện linh kỳ sau, Lục Phong trên người đồng dạng kích bắn ra một đạo chùm sáng màu xanh, có vẻ đặc biệt chói mắt. Như vậy độ có thể so với từng cái cướp giật thực sự nhanh hơn nhiều. Lục Phong ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía trên vùng bình nguyên này cái kia từng đạo sông lên tận trời trùng sáng, không làm bất kỳ chần chờ, hướng về khoảng cách gần nhất một vệ sáng ban tới. Không thể không nói, Lục Phong dã tâm rất lớn. Trước cố ý không làm, mục đích chính là vì để cho đám người kia tranh đấu, hắn thật thu lấy lợi ích lớn nhất. Nhưng loại này dã tâm cũng là cần xây dựng ở thực lực tuyệt đối bên dưới, bằng không rất có thể lật thuyền trong mương. Ở loại này dã tâm bên dưới, có điều 20 phút, thuộc về Lục Phong chùm sáng kia càng xanh tươi, trên người linh kỳ cũng nhiều đến 50 diện. Khá lắm, cũng còn có vài thủ đoạn, có điều muốn cướp đoạt số 1, còn nhất định phải đánh bại cái kia Vũ gia nhân tài hành. Giữa không trung, Tâm Huyền trưởng lao ánh mắt nhìn về phía Vũ Tầm, đạo kia ánh sáng màu xanh hầu như thanh đến hắc, trên người hầu như có hơn 100 diện linh kỳ. Mà lúc này linh kỳ tranh cướp đã tiến vào mấu chốt nhất mức độ, hầu như khắp nơi đều bạo khủng bố đại chiến. Vành. Lục Phong đấm ra một quyền, quần cuộn chân nguyên gào thét, đem một thực lực khá là mạnh mẽ Kim Huy đệ tử đánh bay ra ngoài. Cái kia Kim Huy đệ tử lau khóe miệng vết máu, vẻ mặt né tránh, càng là không để ý bộ mặt hướng về bên cạnh cũng lui ra. Nhưng đến miệng thịt mỡ, há có buông tha đạo lý, dưới chân quang văn lấp lóe, gào thét khởi một đoàn cơn lốc, chính là tấn truy đuổi trên vị kia Kim Huy đệ tử. Sau đó, không cần Lục Phong động thủ nữa. Vị kia Kim Huy đệ tử vẻ mặt đau khổ đem thật vất vả cướp đến hơn 20 diện linh kỳ giao cho Lục Phong trong tay. Linh kỳ tới tay, Lục Phong giờ khắc này nắm giữ số lượng có tới hơn 70 diện, đủ để xếp hạng thứ 5 hàng ngũ. Có thể hiển nhiên, muốn tranh đến đệ nhất vẫn là còn thiếu rất nhiều, cái kia một đạo thanh đến hắc chùm sáng mới là giờ khắc này linh kỳ số lượng nhiều nhất. Ở hắn vừa muốn nhằm phía một vệ sáng thì, bước chân nhất thời dừng lại, tầm mắt quay về phía tây cách đó không xa quét tới, nơi đó có mấy chục đạo mạnh mẽ gợn sóng nhanh lướt tới. Này mấy chục người Lục Phong có chút quen mặt, nghiễm nhiên là lúc trước Vũ Tầm bên người đám kia tùy tùng. Thật là đúng dịp a, lại là ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng cướp giật đến nhiều như vậy linh kỳ. Là bé ngoan đem linh kỳ giao ra, hay là chúng ta động thủ, để ngươi lãnh hội một lần tử vong cơ hội. Này mấy chục người trên mặt mang theo trào phúng nhìn phía Lục Phong, mũi chân đánh mặt đất. Bọn họ thừa nhận Lục Phong thực lực rất mạnh, bất quá bọn hắn bên trong có hai tên thiên võ bốn cảnh, còn có đông đảo thiên võ tam cảnh cường giả, chẳng lẽ còn thu thập không được một người. Màn ánh sáng bên trên phóng hình ảnh, Lục Phong bị cả đám vây công khối này, trong nháy mắt gây nên rất nhiều người nhìn kỹ. Đây chính là cái kia Lục Phong sao? Sát hoạch số 1, nghe nói cùng tiểu sư tỷ rất thân cận. Đám người kia có thể đều là Vũ Tầm tùy tùng, mà nghe nói tiểu sư tỷ cùng Vũ gia có không nhỏ liên quan, lần này cái kia Lục Phong gặp nạn, mặc dù hắn là sát hoạch số 1, song quyền cũng khó địch nổi bốn tay. Lần này có trò hay nhìn, cái kia Vũ gia Vũ Tầm không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Theo trạm đất phong bị mọi người vây công, lúc này cũng vang lên rất nhiều đạo tiếng nghị luận, đại thể cũng không coi trọng người trước sẽ ở mấy chục người vây công dưới chiếm được tiện nghi gì. Đám người kia quá đáng ghét, lấy nhiều khi ít. Bình Nguyên ở ngoài Vũ Tinh Linh cũng là nắm chặt nắm tay, mặt cười bên trên có vẻ giận dữ. Lần này Lục huynh đệ có thể có phiền toái không nhỏ. Tôn Thành cười khổ nói. Bình Nguyên bên trong. Đối mặt mấy chục người vây công, Lục Phong cũng không có bất kỳ hoang mang, trái lại là cực kỳ bình tĩnh. Hắn đen kịt trong con ngươi có một đạo lạnh leo né qua, đạm mạc nói, nếu như chỉ bằng các ngươi này mấy cái mặt hàng, vậy còn lâu mới có được đào thải bản lãnh của ta. Lục Phong, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng đạt được một sát hoạch đệ nhất cũng đủ để cho ngươi tự tiêu? Vậy ta có thể nói cho ngươi nơi này có thể không tới phiên ngươi hung hăng. Một thiên võ bốn cảnh kim huy đệ tử ngự khí kiêu ngạo, trong khoảnh khắc chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng, dâng trào sức mạnh phảng phất một con hùng sư, nhất thời hướng chạm đất phong bao phủ ra. Mà đối mặt lần này mạnh mẽ công kích, Lục Phong lạnh lùng giơ lên một ngón tay, tâm loại chán tỏa hào quang, một vệt màu trắng tia sáng bắn mạnh mà ra. Ầm. Tia sáng cực kỳ sắc bén, phảng phất liền hư không cũng có thể cắt chém, đột nhiên trong lúc đó quấn quanh hướng về cái kia một kim huy đệ tử. Kim huy đệ tử trong lòng cả kinh, hai tay nhanh như tia chớp giống như trùng điệp, từng đạo như sư tử giống như linh ấn mãnh liệt hạ xuống, nổ tung trong lúc đó sức mạnh kinh khủng dâng trào ra. Ầm. Có nguyên thần ánh sáng, vê đút vê đút, Lục Phong ngón tay liên tục điểm ra, từng đạo như lưu tinh giống như ánh sáng lướt ra khỏi, đột nhiên trong lúc đó chính là hóa giải lần này thế tiến công. Sư tâm trưởng. Cái kia kim huy đệ tử đột nhiên nhảy lên một cái, chân nguyên màu vàng nóng, như sóng biển ở phía sau phun trào, song trưởng vung lên trong lúc đó mang đến cuồng bạo chân nguyên gọn sóng. Sấm rền giống như sư hống nhất thời vang lên, hướng về bình nguyên bốn phía phóng xả ra. Chốc lát trong lúc đó, trong thiên địa theo người này song trưởng đánh ra mà mang theo khủng bố gợn sóng càng là nước toát mở vô số đạo mạng nhện giống như nhỏ bé vết nước. Này sư tâm trưởng nhưng là tôn cấp đỉnh cao võ học, mặc dù người này có thể đỡ lấy, đến thời điểm cũng thế tất sẽ phải chịu không nhỏ thương thế. Tiếp đó, chính là triệt để đào thải hắn thời điểm. Này mấy chục người ra tiếng cười lạnh. Hôm nay ta trước hết thế Vũ Tầm sư huynh thu thập ngươi. Chương 552, Vũ Tinh Linh tự tin. Bầu không khí hơi đọng lại, nương theo sư tâm trưởng hạ xuống. Vô số đạo ánh mắt phóng mà tới. 81. Trung văn. Võng. Vũ Tầm đều không bản lĩnh lưu lại ta, chỉ bằng bên cạnh hắn một tùy tùng. Lục Phong con mắt lạnh lẽo, to rõ long ngâm vang vọng mà lên, hai tay trong lúc đó có long văn lượn lờ, sức mạnh đáng sợ đó ép tới hai cánh tay hắn xương cốt đều xuất hiện ở vang lên giòn giã thanh. Hiển nhiên, Lục Phong không muốn cùng người này lãng phí thời gian. Hùng vĩ sức mạnh hình thành, hầu như là ở trong chớp mắt, liền đã là mạnh mẽ đụng vào nhau. Đạo kia cuồng bạo kình phong nhấc lên, bốn phía phảng phất bị lê một lần giống như, chỉ thấy cái kia sư tâm trưởng lấy bị như bẻ cành khô độ, nhanh dập tắt. Ầm ầm. Cú đấm kia hạ xuống kim huy đệ tử ngực, như bị sét đánh giống như phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược không thôi. Người này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên không muốn tin tưởng lấy thực lực của chính mình sẽ bị bại như vậy tấn. Trong mắt hắn có tàn khốc chợt lóe lên, giống lớn kêu lên, đồng thời động thủ, đem người này đánh ra bình nguyên. Vì là Vũ Tầm sư huynh quét sạch cản trở. Dứt tiếng trong nháy mắt, này mấy chục người đã đem chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng, dâng trào áp lực dường như sóng biển giống như đột nhiên ép mà tới. Lục Phong cười gằn, ánh mắt nhìn tới cái kia cách đó không xa ô ánh sáng màu xanh cột, than nhẹ nói, xem lâu như vậy rồi, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng này mấy cái nhân vật là có thể thế ngươi làm việc, hà tất chơi loại thủ đoạn này. Đúng là có mấy phần năng lực, có thể đánh bại ta này mấy tên thủ hạ, ta sẽ tắc thành ngươi yêu cầu này. Một đạo ô ánh sáng màu xanh cột nhất thời Na Di mà đến, Vũ Tầm nhếch miệng lên một vệt trào phúng. Là dự định cùng tiến lên, vẫn là từng cái đến. Lục Phong cười nói, yên tâm đi, đối phó ngươi và ta một liền đầy đủ, còn không dùng được, không cần người khác nhúng tay, ở trong mắt ta ngươi dường như run rế giống như nhỏ yếu. Vũ Tầm khuôn mặt che lấp, thâm trầm âm thanh chậm rãi truyền ra đến. Chợt hắn âm trầm ánh mắt vừa nhìn về phía Lục Phong, nói, không biết ngươi đi rồi cái gì vận, có thể làm cho Vũ Tinh Linh coi trọng như thế ngươi, nhưng nàng nhất định là ta Vũ gia, ai cũng không thể tiếp cận nàng. Đây mới là để Vũ Tầm phẫn nộ nguyên nhân. Nghe vậy, Lục Phong nhưng là cười cợt, nói, chẳng trách tiểu sư tỷ chán ghét như vậy ngươi. Ta nhưng là đã đáp ứng muốn thay nàng mạnh mẽ đánh ngươi một trận. Nói khoác không biết ngượng, hôm nay ta phải làm vô số người đưa ngươi như cẩu giống như đánh bại, cho ngươi thua đến mức rất thảm. Vừa nghĩ tới Vũ Tinh Linh, Vũ Tầm đã nghĩ đem Lục Phong mạnh mẽ đạp ở dưới chân cực điểm nhục nhã, phương tài, lúc này, có thể tiết trong lòng chi phẫn. Đến đây đi, ta nhưng là đã đáp ứng tiểu sư tỷ a. Nương theo Lục Phong đạo kia lạnh lẽo tiếng quát hạ xuống, cuồn phong gồ lên quần áo, hắc lay động, ánh mắt như điện, mạnh mẽ gợn sóng đã là từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Vô số đạo ánh mắt tụ vào, tâm huyền trưởng lao vung lên, màn ánh sáng nát tan gây dựng lại, chỉ để lại hai người cuộc chiến hình ảnh. Vô chi đồ vật, ngươi và ta sự chênh lệch như hồng câu giống như không thể vượt qua. Vũ Tầm khỏe miệng nhấc lên nồng đậm trào phúng, bàn tay đột nhiên nắm chặt, chú ý tử quang tiêu tán mà ra, chợt hóa thành một đạo vòng xoáy. Chân nguyên màu tím quần cuộn mà động, như một cái tử long giống như mạnh mẽ đối với chạm đất phong bao phủ mà đi. Tuy đều là thiên võ bốn cảnh, nhưng Vũ Tầm thực lực so với Chu Không Hàng ngũ cường lớn hơn nhiều. Đối mặt này cố áp lực, Lục Phong lãnh đạm nói, vậy ta hôm nay liền muốn ở trước mặt mọi người san bằng này đạo hồng câu. Màu trắng dòng lũ vô thanh vô tức lặng yên hình thành, theo chạm đất phong vung lên chính là thẳng tắp lướt tầm ầm ra. Hai đạo sức mạnh đụng nhau, giống như hai ngôi sao nổ tung. Cấp độ kia hảo quang chói mắt như bay lên một vầng mặt trời. Thử Long cựu trưởng. Khói tím lượn lờ, Vũ Tầm đạp động long nhất giống như bước tiến nghiêng người mà đến, một trường nổ ra, như một cái tử long quấn quanh, lóe lên trong lúc đó, đã đánh về Lục Phong. Đối mặt sự công kích này, Lục Phong không hề đẹp đẽ một quyền trực tiếp nổ ra. Dốc hết toàn lực, cú đấm này chớp mắt lợi dụng đánh nát tử long. Ngây thơ, ta này tử long cựu trưởng sao là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy? Bộ trưởng pháp này có 9 loại biến hóa. Như cùng là long chín loại công kích, càng then chốt chính là mỗi một loại biến hóa đều so với trước một loại phải cường đại nhiều lắm. Vũ Tầm một trưởng vỗ ra, hoảng sợ gợn sóng tiêu tán mà ra, chỉ thấy đầy trời tử mang phun trào, tử long đạp không mà đến, chính là đối với chạm đất phong chấn áp tới. Nhưng mà, Lục Phong tay trái thủy tinh ánh sáng, tay phải chân nguyên gợn sóng. Hai loại sức mạnh lấy cực kỳ hòa hợp phương thức nộ hoanh mà ra. Đầy trời quang điểm tung bay, Vũ Tầm mỗi một bước ra đều rất giống có một đạo long ảnh quấn quanh. Hắn lãnh đạm vung lên bàn tay có đạo đạo khí lưu phun trào, như long hành hổ bộ giống như trong nháy mắt lợi dụng là phách thiên nắp mặt giống như đối với chạm đất phong hạ xuống. Lục Phong chân đạp đại địa, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh lướt tầm ầm ra. Hai người trong nháy mắt giao chiến một đoàn, hùng hồn sóng khí che đậy bầu trời, từng đạo kinh thiên động địa giống như tiếng vang quán triệt mà lên. Mà Vũ Tầm sắc mặt dù âm trầm, hắn chín trưởng đã nổ ra, cũng đã không làm gì được đối thủ, điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Chín trưởng hóa một, Tử Long phá không. Trong chớp mắt, tử quang điên cuồng tràn ngập, chín trưởng trong khoảnh khắc nổ ra, một cái trông rất sống động tử long đạp đứng ở không, dương nanh múa vuốt tán đáng sợ gợn sóng. Mà theo này điều tử long xuất hiện, không khí hầu như đều đọng lại, long ngâm giống như tiếng vang, vang vọng với nảy bên trong đất trời. Có người kinh hãi, Vũ Tầm không hổ là vũ gia người, liền loại này khó có thể tu luyện võ kỹ đều có thể tu đến mức tận cùng. Bình nguyên ở ngoài, Vũ Tinh Linh nắm thật chặt tay nhỏ. Mũi ngọc tinh xảo trên có mồ hôi lấm tấm tuôn ra, có thể tưởng tượng nàng giờ khắc này căng thẳng. Xem ra cái kia Lục Phong muốn thua, hai người sự chênh lệch quá lớn, không phải sử dụng thủ đoạn là có thể săn bằng. Một đạo thanh âm nhẹ nhàng ở Vũ Tinh Linh phía sau vang lên, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn chậm rãi đi tới, rõ ràng là một Kim Huy đệ tử. Hắn có một tấm gương mặt cương nghị, phát họa ra một tấm góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Có điều một Vũ Tầm mà thôi, ta tin tưởng Lục Phong có thể thắng. Hắn nhưng là đã đáp ứng ta muốn mạnh mẽ đánh cái kia Vũ Tầm một trận. Vũ Tinh Linh kiên định nói rằng, rất là tự tin. Ngươi quá tự tin, hai cảnh chênh lệch không phải là như vậy dễ dàng san bằng. Nam tử này lắc đầu một cái. Hắn chính là địa bảng đệ nhất Đồng Xuyên. Nhìn Vũ Tinh Linh lần này tin tưởng dáng dấp, hắn cũng là cười khổ một tiếng. Mà nhưng vào lúc này, bên trong vùng bình nguyên chiến đấu đã tiến hành rồi gây cấn tột độ mức độ. Đón lấy cút cho ta ra nơi này. Vũ Tầm bàn tay chậm rãi nắm chặt, vê đút nương theo cái kia tử long ngâm gọi, cùng bạo chân nguyên tàn phá ra, một đạo khổng lồ bóng tối chớp mắt giáng lâm, trong chớp mắt chính là bao phủ Lục Phong. Đôi rồng vung một cái, thế tiến công nhanh như vỡ lôi, chỗ đi qua, không gian đều bị vặn vẹo một đoàn, tấn quấn quanh hướng về Lục Phong. Chỉ riêng này một tay, ở thiên võ bốn cảnh bên trong e sợ đều không có mấy người có thể chống đỡ được Vũ Tầm. Lục Phong cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, hai cung thần cung ở trong huyệt đạo phóng ra hào quang óng ánh. Đại La Phong Thiên Trưởng, hai trưởng động càn khôn. Hai loại khó có thể hình dung đan dệt, mênh mông trưởng ấn liền đã là bước lên bầu trời, chuyển động trong lúc đó, phảng phất có thể đem thiên địa đều có thể chấn áp. Mà loại thần thông này không thể nghi ngờ cũng là hấp dẫn vô số thanh ngạc nhiên âm thanh. Cho ta diệt. Vũ Tầm cũng là cảm giác được không ổn, thừa dịp bàn tay khổng lồ kia chưa triệt để thành hình trước mắt, che ngập bầu trời tử quang giống như thủy triều đối với trạm đất phong chấn áp tới, đã là triệt để chiếm cứ vùng thế giới này. Chương 553, tàn nhẫn đánh. Lục Phong con ngươi đen nhánh hơi động, vô số đạo tia sáng đan dệt thành càn khôn chi trường, tọa nhiên liền đã là hướng về tử long long long đánh tới. 8. Nhất trung văn. Vành. Cuồng bạo cực kỳ chân nguyên nổ tung, trùng kích cực lớn bao phủ ra. Lục Phong không ngừng vung lên bàn tay, càn khôn chi trong lòng bàn tay phong chấn lực lượng gần như lấy như bẻ cành khô giống như phương thức tan rã tử long, sau đó theo hắn đập động trong lúc đó càng là trực tiếp lướt ngang hướng về Vũ Tầm. Vũ Tầm sắc mặt kịch biến, hai tay trùng điệp, thân thể như trốn vào không gian giống như Nazi trở ra. Ta nói rồi Lục Phong sẽ không như thế thua. Vũ Tinh Linh sán lạn nở nụ cười. Đồng Xuyên vẻ mặt hờ hững, vẫn kiên trì nói, Vũ Tầm bản lĩnh không chỉ có riêng ngần ấy, ngươi chờ xem. Bình Nguyên bên trong. Ta coi thường ngươi, lần này ta sẽ không cho ngươi bất kỳ trở mình cơ hội. Vũ Tầm ánh mắt lạnh lùng, un tùm mở miệng nói, một không biết từ đâu chạy ra tiểu tử, cũng xứng cùng ta Vũ Tầm đấu. Đại Vũ Thần Trưởng. Thoại đến lúc này, Vũ Tầm sắc mặt đã là cực kỳ dữ tợn, bàn tay vung lên, bơi lội tử quang phảng phất có thể dẫn dắt lực lượng không gian, một luồng dị đoan mạnh mẽ gợn sóng tràn ngập mà lên, so với Tử Long Cửu Trưởng mạnh mẽ hơn nhiều. Đại Vũ Thần Trưởng, không nghĩ tới Vũ Tầm còn cất giấu này một tay, bây giờ nhìn lại, thắng bại e sợ đã phân. Đại Vũ Thần Trưởng chính là Vũ gia chấn tộc tuyệt học, chỉ có Vũ gia dòng dõi đích tôn mới có thể triển khai, có thể vận dụng lực lượng không gian. Chỉ tiếp cái kia Lục Phong, tuy rằng thực lực không yếu, nhưng gặp phải Vũ Tầm. Trong thiên địa từng đạo tiếng bàn luận vang vọng mà lên. Lục Phong ánh mắt hướng về bình nguyên ở ngoài nhìn sang, phảng phất có thể nhìn thấy Vũ Tinh Linh đạo kia mong đợi ánh mắt. Hắn muốn được cũng không phải là cùng Vũ Tầm bính cái thế lực ngang nhau, mà là tuyệt đối nghiên ép, mới có thể mạnh mẽ đánh người này một trận, vì là tiểu sư tỷ hà giận. Xem ra, cũng chỉ có vận dụng chiêu kia. Tâm ma chi quyền. Lục Phong hít sâu một hơi. Một vệt đỏ như máu từ từ chiếm cứ con ngươi, không có bao nhiêu phí lời, nhìn thẳng trong lúc đó, nắm đấm đã là chậm rãi vung ra. Long ngâm kiếm hắn hiện tại không có thể sử dụng, mà nếu là dựa vào những thủ đoạn khác hắn cũng có 10 phần tự tin đánh bại này Vũ Tầm. Nhưng là nào sẽ đánh đến cái khó bỏ khó phân, chỉ có tâm ma chi quyền sức mạnh mới có thể mang đến rung động nhất hiệu quả. Tâm ma chi quyền vung lên, thiên địa huyền khí hội tụ mà lực, trong cơ thể nhiệt huyết như đun sôi giống như lăn, một luồng dị dạng sức mạnh phóng thích mà ra. Nhìn thấy Lục Phong lần này dáng dấp, Vũ Tầm cũng rõ ràng người này đang ấp ủ khó chơi thủ đoạn, bàn tay dường như tử ngọc giống như rũa ra, mang theo lực lượng không gian một dấu bàn tay đã là đối với chạm đất phong lao đi. Một đấm xuất ra, Lục Phong thân hình lùi gấp trăm mét. Thấy thế, Vũ Tầm vui vẻ, hầu như là mấy trong vài hơi thở, đầy trời trưởng ấn lan tràn ra. Mỗi một dấu bàn tay lướt ra khỏi, không gian nứt ra một vết nứt, sau đó dẫn dắt đạo kia sắc bén vết nứt. Nhưng mà giờ khác này Lục Phong cũng đã chìm đắm vào tâm ma chi quyền trạng thái bên trong, nương theo hắn môi đấm ra một quyền, sức mạnh đang không ngừng tăng mạnh. Như sông nhỏ giống như đang không ngừng hội tụ thành sông lớn. Có điều cơ thể hắn cũng chịu đựng áp lực cực lớn, làm nổ ra đệ ngũ quyền sau khi, bàn tay đã có vết rạn nứt hiện lên. Huyết luân mạch. Mạnh mẽ tinh lực sức mạnh lăn xoạt mà xuống, những kia đạo vết rạn nứt ở gấp chữa trị. Đây là cái gì võ học? Vũ Tầm kinh hãi, cái kia cố quên khí thế của ta để hắn ngơ ngác. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế cục diện lại bị từ từ săn bằng. Đây là tâm ma chi quyền, tâm ma lão tổ lưu lại quyền pháp, chỉ có ngưng tụ tâm loại giả mới có thể triển khai, chẳng lẽ nói hắn. Giữa không trung tâm huyền thân thể chấn động, trong ánh mắt tràn ngập cực kỳ hoảng hốt nhiên, khó có thể tin nói. Tính toán đâu ra đấy, Lục Phong đi tới tâm điện mới một tháng thời gian, chẳng lẽ đã cảm ngộ đến tâm lực, ngưng tụ tâm loại. Ở toàn bộ tâm điện tối gần ngàn năm lịch sử bên trong, có thể làm được điểm này chỉ có Vũ Tinh Tuyết. Vũ Tinh Linh đều kém không ít. Mà này tâm ma chi quyền cũng được xưng tâm điện bên trong bá đạo nhất, khó khăn nhất tìm hiểu võ kỹ. Tâm trí không kiên giả, căn bản là không có cách lĩnh ngộ tâm ma chi quyền. Kiềm chế lại kích động trong lòng, Tâm Huyền đem tầm mắt tiếp tục quan tâm bên trong vùng bình nguyên đại chiến. Chuyện của tôi lốt nét. Hùng vĩ tâm ma chi quyền nương theo Lục Phong trong lòng đạo kia ý chí, sức mạnh rũ mạnh mẽ, mỗi đấm ra một quyền dường như núi lửa bạo giống như kích diệt trưởng ấn đầy trời. Sức mạnh kia khiến cho đến Vũ Tầm trong lòng chiến. Ta liền không tin, hôm nay ta còn giải quyết không được ngươi. Đối mặt loại này áp bức, cũng là gây nên Vũ Tầm lửa giận trong lòng, đem chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng sau, Đại Vũ thần trưởng tự có thể khống chế thiên địa, đột nhiên vô tới một trưởng. Mênh mông gợn sóng lập tức mà lên, Lục Phong nguyên bản đèn kịt con ngươi giờ khắc này đỏ như máu một mảnh, hờ hững vung ra một quyền đem vênh diệt. Nháy mắt một cái, hắn đã tới đến Vũ Tầm trước người, một quyền vung ra, Lục Phong đem trong cơ thể tiềm năng triệt để kích, huyết dịch cùng chân nguyên trong cơ thể thiêu đốt hóa thành hùng vĩ một quyền. Ầm. Lúc này, Lục Phong đem Vũ Tầm đập bay, va tiến vào đại địa bên trong, phảng phất địa chấn giống như vậy, rõ ràng có thể dưới chân nước toát ra từng đạo khe nước to lớn. Đương nhiên, Vũ Tầm phẫn nộ từ đại địa bên trong bạo bắn ra, nhưng mà nghênh tiếp hắn lại là một quyền, lần thứ hai đem đập vào đại địa bên trong. Tâm loại sức mạnh liên tục tăng lên, ở này đạo chiến ý bên dưới lặng yên không một tiếng động thêm ra một vệt ánh sáng văn, tiến hóa thành hai văn tâm loại. Mà giờ khắc này Lục Phong mặt không hề cảm xúc, chỉ là không gián đoạn nổ ra tâm ma chi quyền, đem lần lượt dây rủa bò lên Vũ Tầm anh vào đại địa bên trong. Tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn một màn quỷ dị này, khi nào tỉ thí bên trong xuất hiện chuyện tức cười như vậy, cái kia Vũ Tầm dường như con chuột giống như lần lượt bị anh vào đi. Lục Phong ngươi mau dừng tay. Vũ Tầm nổi giận mắng. Nhưng mà, Lục Phong không nghe thấy không để ý, hắn nhưng là đáp ứng rồi Vũ Tinh Linh phải cố gắng đánh hắn một trận, vì lẽ đó mỗi một quyền tuy trùng, rồi lại không đủ để phá hủy hắn sinh cơ. Lục Phong, ta Vũ Tầm nhất định phải giết ngươi. Lục Phong, ngươi không chết tử tế được, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta là Vũ gia người, ngươi lại không dừng tay, cần phải hiểu rõ hậu quả. Đáng tiếc, hắn chửi rủa chỉ là đổi lấy Lục Phong một quyền lại một quyền. Đến cuối cùng, Vũ Tầm mặt xương phù như cái đầu heo, liền chửi rủa khí lực đều không có. Hôm nay hắn xem như là triệt để ngã xuống. Làm rất khá khà khà, này Vũ gia người xưa nay hung hăng, hơn nữa dám đem tiểu sư tỷ xem là bọn họ vật trong túi, đã sớm nên hảo hảo giáo huấn. Không sai, tiểu sư tỷ là chúng ta tâm điện, lần này quá hả giận. Toàn trường ánh mắt tụ vào ở Lục Phong trên người, nguyên bản đối với hắn phiến diện vào thời khắc này không còn sót lại chút gì, ngược lại mang đến chính là từng đạo sùng bái ánh mắt. Này Vũ Tầm đã sớm nên như vậy dạy dỗ một trận. Vê đút vê đút. Có điều giờ khắc này Vũ Tầm nhưng là đầy mặt toán độc, vọng chạm đất phong tấm kia không thay mặt tình bảng, đã là sợ hãi thật sâu hạ xuống. Khi hắn còn muốn chửi bới thời điểm, Lục Phong một quyền triệt để hạ xuống hắn ngực, tâm ma lão tổ bày xuống thánh đạo quy tắc xúc động mà ra, tướng lĩnh bỏ qua một lần tử vong tư vị Vũ Tầm đưa ra vùng bình nguyên này. Trong nháy mắt, hơn 100 diện linh kỳ toàn bộ hạ xuống Lục Phong trong tay. Các ngươi linh kỳ đây. Lúc này, Lục Phong đỏ như máu hai mắt nhìn về phía Vũ Tầm những kia cái tùy tùng. Ở này áp lực cực lớn, những kia tùy tùng run rẩy sắp nứt, liền Vũ Tầm đều thất bại, bọn họ cái nào dám lưu lại linh kỳ, vội vã cũng như chạy trốn rời đi bình nguyên. Lục Phong không để ý đến đám người kia, lúc này trong tay hắn linh kỳ lấy đầy đủ thu được lần khảo hạch này đệ nhất. Lúc này, tâm ma chi quyền mạnh mẽ đồng thời, đáng sợ di chứng về sau cũng là dường như núi lửa giống như nổ tung đến. Chương 554, Vũ Tinh Linh ẩn tình. Làm Lục Phong đánh bại Vũ Tầm, hung hăng cướp đoạt hơn 100 diện linh kỳ sau, cuộc tỷ thí này lấy không cần phải suy nghĩ nhiều. Tám nhất trung. Văn. Rất nhanh thời gian trôi qua, trong lòng huyền trưởng lão một đạo quát nhẹ trong lúc đó kết thúc trận này muôn người chú ý tân sinh tỷ thí. Ở phía xa, cả người bị đánh đến không một khối thật thịt Vũ Tầm âm trầm nhìn tình cảnh này, oán hận rời đi. Cái này Lục Phong, một ngày nào đó sẽ làm hắn trả giá thật lớn. May mắn không làm nhục mệnh. Cái kia Vũ Tầm ta đã giúp tiểu sư tỷ mạnh mẽ đánh một trận. Lục Phong đi tới Vũ Tinh Linh bên cạnh, ôm quyền đầu. Ta đã sớm biết cái kia Vũ Tầm sẽ không là đối thủ của ngươi, Đồng Xuyên lần này là ngươi nhìn nhầm. Ra khẩu ác khí Vũ Tinh Linh đắc ý nhìn về phía Đồng Xuyên, cũng không có nhận ra được đối phương khỏe miệng nhếch khởi, như là có nỗi thống khổ không ngôi. Tâm ma chi quyền, làm tâm điện bên trong bá đạo nhất mạnh mẽ võ học, mỗi lần triển khai ra đều sẽ chịu đựng rất lớn tác dụng phụ. Ở Lục Phong quần áo bên trong, da rẻ như cây giả giống như rạn nứt, vết máu đã sớm thấm ướt quần áo, liền ngay cả cứng rắn xương cốt đều có từng đạo mạng nhện tia vết nước. Này chính là tâm ma chi quyền mang đến tác dụng phụ, đồng thời đau đớn cũng lan tràn đến linh hồn. Mặc dù có huyết luân mạch phụ trợ, loại này tác dụng phụ cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ. Lục Phong ngươi, đã ngưng tụ tâm loại đi. Giữa không trung tâm huyền trưởng lão đi tới Lục Phong bên cạnh, như xem một khối ngọc thô chưa mài rũa giống như xem chạm đất phong. Chiến đấu mới vừa rồi, tâm ma chi quyền vận dụng, đã để tâm huyền trưởng lão cực kỳ khẳng định Lục Phong ngưng tụ tâm loại. Bởi vì, tâm ma chi quyền sức mạnh không có tâm loại sức mạnh căn bản là không có cách triển khai. Bẩm trưởng lão, đệ tử xác thực đã ngưng tụ tâm loại, có điều vừa mới vừa ngưng tụ không lâu, đạt đến hai văn mức độ, căn bản không sánh được tiểu sư tỷ. Lục Phong cười khổ một tiếng, nói rằng, hắn có thể nhanh như vậy ngưng tụ tâm loại, tuy cũng có thiên phú nguyên nhân, nhưng càng nhiều chính là dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần, nếu không thì muốn đạt đến một bước này cũng là khó khăn cực kỳ. Mà nghe được Lục Phong lần này tìm từ, tâm huyền trưởng lão như nuốt cái trứng gà, trong lòng nhấc lên to lớn sóng biển. Hắn vừa mới đến tâm điện bao lâu, cũng đã ngưng tụ hai văn tâm loại. Vũ Tinh Linh không giống, nàng thở nhỏ liền trong lòng điện bên trong lớn lên, giữa hai người hoàn toàn không thể so sánh. Điều này cũng từ mặt bên nói rõ, Lục Phong ở tìm hiểu tâm kinh một đạo muốn mạnh hơn nhiều Vũ Tinh Linh. Cái tên này không khỏi cũng quá biến thái. Đây là Vũ Tinh Linh cùng đồng xuyên tâm cùng ý nghĩ. Vũ Tinh Linh không cần nhiều lời, nàng xem chạm đất phong từ tâm lực đều không lĩnh ngộ được bây giờ 10 ngày đạt đến 2 văn tâm loại mức độ, sản sinh cảm giác bị thất bại đồng thời lại vì là Lục Phong cảm thấy hài lòng. Mà đồng xuyên trong lòng cũng có cay đắng, hắn thiên phú cũng là bất phàm, bằng không cũng không có thể trở thành địa bảng đệ nhất. Nhưng hắn năm đó ngưng tụ tâm loại dùng đi tới sắp tới thời gian 1 năm. Chuyện cu. Ai trái tim đen đu ám tui nét lúc này. Trầm mặc hồi lâu, tâm huyền trưởng lão mới biệt ra một câu, nói, tiểu tử ngươi thật vì ta tâm điện mặt dài, phải biết thiên điện lão nhân kia nhưng là thường xuyên nhắc tới, nếu là hắn biết ngươi ngưng tụ tâm loại, vẻ mặt định sẽ vô cùng đặc sắc. Trong lòng hắn cũng là có mừng rỡ dâng lên. Nguyên bản hắn còn lo lắng gia nhập tâm điện sẽ làm lỡ Lục Phong tiền đồ. Nhưng không nghĩ tới người sau có thể nhanh như vậy ngưng tụ tâm loại, cho thấy chí thánh tâm kinh đối với hắn thật đến mức rất thích hợp. Lục Phong thiên phú càng mạnh, đối với hắn tâm điện mà nói chỗ tốt càng nhiều. Có thể kiên trì sống lưng, hắn tâm điện không phải dựa vào tâm ma lao tổ tên gọi mà chiếm cứ cường điện tên. Này tâm ma chi quyền mạnh mẽ đồng thời đối với thân thể thương tổn cũng rất lớn, hôm nay ngươi chỉ là bước đầu triển khai hậu quả mới không rõ ràng như vậy, ghi nhớ kỹ không tới sống còn mức độ liền không nên dùng chiêu này. Tâm huyền trưởng lao sắc mặt cũng là từ từ nghiêm nghị, trong tay có một viên đan dược. Vãn bối biết rồi. Lục Phong trịnh trọng gật đầu, tuy rằng có huyết luân mạch phụ trợ, nhưng hắn cũng biết này tâm ma chi quyền tác dụng phụ. Hôm nay tỉ thí, ngươi đạt được số 1, nơi này là 300 nhỏ thánh dịch cùng 1 tháng thánh tuyển tu luyện tư cách. Tiếp đó, tâm huyền trưởng lao đem khen thưởng đưa cho Lục Phong. Sau đó, hắn vô Lục Phong vai, nói, hảo hảo tu luyện, chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra đầy đủ thiên phú, tâm điện sẽ không bạc đãi cho ngươi. Dứt lời đồng thời, hắn liền dường như một cơn gió hòa vào không gian bên trong, trực tiếp biến mất rồi. Chờ đến tâm huyền trưởng lão sau khi rời đi, Vũ Tinh Linh con ngươi sáng ngời xem chạm đất phong, nói, tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Đón lấy. 1 tháng thánh tuyển tu luyện, ta sẽ không lãng phí. Lục Phong nhìn hoạt bát thiếu nữ, tâm tình sung sướng rất nhiều. Ngươi cùng tỉ tỉ như thế, cả ngày chỉ biết là tu luyện. Nàng hạ thấp xuống tần, nghiễm nhiên đối với võ đạo tu luyện không hứng lắm. Vũ Tinh Linh nói thầm, để Lục Phong nở nụ cười. Trên đời này hắn có quá nhiều cần thủ hộ người, nếu là không nỗ lực tăng cao thực lực, sao có năng lực đi thủ hộ tất cả những thứ này. Đồng xuyên trong mắt có một đạo lạnh lùng, đối với chạm đất Phong nói, ngươi tới đây một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Nghe vậy, Lục Phong có nghi hoặc, này chưa từng gặp đồng xuyên đến tuột cùng có nói cái gì sẽ đối với hắn nói. Làm hai người đi tới một chỗ nơi yên tĩnh thì, đồng xuyên trong ánh mắt có trịnh trọng, nói, làm đệ tử cũ. Ta lời khuyên ngươi, sau đó tốt nhất cách tinh linh xa một chút, đây đối với ngươi không có lợi. Lẽ nào này ở trong có cái gì ẩn tình? Lục Phong nghi hoặc không rõ. Từ trước cái kia Vũ Tầm trong lời nói, hắn có thể hơi hiểu rõ một ít Vũ Tinh Linh cùng Vũ gia có vô số liên hệ. Nghe lời của ta không có chỗ xấu, nếu không thì tổng trong tông ngươi khó có thể đặt chân. Đồng xuyên vẻ mặt cay đắng, có mấy phần bất đắc dĩ. Đồng xuyên sư huynh, không cần đâu nhiều như vậy vòng tròn, này ở trong có cái gì ẩn tình? Lục Phong nói, ngươi có biết cái kia Vũ Tầm là Vũ người nhà, mà Vũ nhà đại biểu cái gì? Đồng xuyên nhíu mày, trông thấy Lục Phong lắc đầu. Thiên điện hai thánh, có một thánh vì là Vũ Thánh, mà này Vũ Thánh chính là Vũ gia lão tổ, vậy ngươi hiện tại đã biết rõ Vũ nhà đại biểu cái gì? Lục Phong cười cợt, gật đầu nói, Vũ người sử dụng thánh giả môn thiệt, mà Vũ tinh linh rất có thể bị gả cho Vũ gia, lẽ nào là Vũ Tầm? Bằng tâm trí của hắn, làm sao còn nghe không ra đồng xuyên trong lời nói ý tứ? Hắn là lo lắng cho mình cùng Vũ Tinh Linh quan hệ mật thiết, do đó gây nên Vũ gia phản cảm, bị gặp phải xa lánh, khó có thể ở Tổng Tông đặt chân. Bằng cái kia Vũ Tầm, sao có tư cách phối hợp Tinh Linh? Đồng Xuyên khinh thường nói, chân chính có hôn ước chính là Vũ gia Vũ Thần, hắn là Thiên Điện Địa Bảng đệ nhất cường giả, ta này Tâm Điện Địa Bảng đệ nhất ở trước mặt hắn căn bản không phải là đối thủ. Nói đến đây, Đồng Xuyên khỏe miệng cũng có nồng đậm cay đắng. Hôn ước này là tiểu sư tỷ đồng ý. Lục Phong hỏi. Nay cũng không phải, đó là Vũ gia lão tổ một mình làm ra quyết định, 2 năm qua nếu không là các trưởng lão che chở, sợ là sớm đã không chịu nổi áp lực này, bị đưa tới Vũ gia. Đồng Xuyên lắc lắc đầu. Vũ gia có Vũ Thánh, thực lực mạnh mẽ đáng sợ, hơn nữa nhiều lần lấy hôn ước hướng Tâm Điện tạo áp lực, giao ra Vũ Tinh Linh cùng Vũ Tinh Tuyết. Nếu không là 2 tỷ muội có đầy đủ thiên phú, Tâm Điện cường giả thái độ cứng rắn, e sợ hiện tại lấy rời đi Tâm Điện. Nhưng dù là như vậy, theo Vũ Thần thiên phú càng cường đại, còn có Vũ gia đám kia lão gia hỏa tạo áp lực, Tâm Điện trưởng lão cũng là rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh. Lục Phong biết được trải qua sau, cũng âm thầm bị cái kia thanh xuân hoạt bát thiếu nữ đau lòng, càng bị Vũ gia đám kia lão gia hỏa coi như thông gia công cụ. Nếu như cái kia Vũ Thần bị đánh bại, cướp đi này một thân vinh quang đây. Lục Phong hỏi ngược lại. Đồng Xuyên trần chờ chốc lát, vế đút nói, vậy ta Tâm Điện trưởng lão đem càng có đầy đủ lý do thế Vũ Tinh Linh từ chối trận này thông gia, liền cái kia Vũ Thánh đều không thể nói thêm cái gì. Nếu tiểu sư tỷ không muốn gả cho cái kia Vũ Thần, làm Tâm Điện một thành viên, ta có cái kia nghĩa vụ dũng cảm đứng ra. Lục Phong cười cười nói. Đối với Lục Phong này ngông cuồng nói như vậy, Đồng Hạo nhưng không cười nổi, cười khổ nói, đã từng ta cùng ngươi cũng ý tưởng giống nhau, cho rằng dựa vào bản thân có thể hóa giải trận này hôn ước, nhưng ta thua rất thảm, cái kia Vũ Thần mấy chiêu liền đánh bại ta. Như vậy, ta liền trước tiên từ đánh bại Đồng Xuyên ngươi bắt đầu. Lục Phong ngữ khí từ lạnh lẽo nói, hiện thực sẽ cho ngươi thua đến mức rất thảm, sự khiêu chiến của ngươi ta Đồng Xuyên đỡ lấy. Sau 3 tháng chính là địa bảng xếp hạng chiến, nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ tin tưởng ngươi lần này cùng luôn. Đồng Xuyên không tin nói. Muốn đánh bại Vũ Thần nói nghe thì dễ. 3 tháng sau khi, ta sẽ để ngươi mỏi mắt mong chờ. Chương 555, có loại. Tuy rằng Đồng Xuyên có chút khó nghe, nhưng Lục Phong nhưng có thể nghe ra hắn là đang vì mình được, không muốn nhìn thấy một ngưng tụ tâm loại thật mặt mũi liên lụy tiến vào 2 gia tộc lớn thông gia trong nước xoáy. Tám nhất chung. Văn. Có áp lực mới sẽ có động lực, cùng Đồng Xuyên trò chuyện không những không có để Lục Phong cảm nhận được lùi bước, trái lại để hắn đấu trí tràn đầy. Một như vậy thanh xuân hoạt bát thiếu nữ, nếu như nhân vì gia tộc quyết đoán, chôn vùi một đời hạnh phúc, này không thể nghi ngờ là một loại tàn nhẫn. Hắn cùng Vũ Tinh Linh tuy nhận thức không lâu, cũng mặc kệ mang theo ý tưởng gì, hắn cũng không muốn nhìn đối phương rơi vào loại này tàn nhẫn bên trong. Đồng Xuyên thất bại. Tâm Điện bên trong rất nhiều cường giả cũng từng khiêu chiến Vũ Thần đánh bại tầng kia vinh quang, nhưng cũng đều thất bại. Có thể này không có nghĩa là hắn sẽ thất bại. Mà lúc này Đồng Xuyên cũng đối với Lục Phong nhìn nhiều mấy lần, lời kêu bên trong ý chí không giống làm bộ, hắn ngược lại muốn xem sau 3 tháng thiếu niên trước mắt này làm sao dùng thực lực chứng minh hắn cử động. Tiếp theo cùng Vũ Tinh Linh cáo biệt sau, Lục Phong rất mau trở lại đến chỗ ở của chính mình. Triển khai tâm ma chi quyền sau mang đến tác dụng phụ cũng lại áp chế không nổi, trong linh hồn có một luồng sâu sắc cảm đạm. Loại này cảm đạm, đan dược khó có thể trục xuất. Chỉ có nguyên thủy nhất giấc ngủ mới có thể xua tan. Nghỉ ngơi thật tốt sau 3 ngày, Lục Phong mới từ giấc ngủ bên trong tỉnh lại, đẩy cửa ra chiếu rọi đến ánh mặt trời ấm áp sau, chỉ cảm thấy cả người một trận thư thích cảm, cái kia tâm ma chi quyền tác dụng phụ cũng hết mức trục xuất. Quả thực, tâm ma chi quyền không thể tùy tiện vận dụng, hiện tại ta nên đi chỗ đó thánh tuyển bên trong. Chuyện của trái tim đen đú ám tui nét. Lục Phong thời gian gấp gáp lắm, sau 3 tháng hắn cũng đã có nói muốn khiêu chiến Đồng Xuyên. Mà đối phương nhưng là thiên võ 6 cảnh cường giả. Bằng trước mắt cảnh giới, mặc dù vận dụng toàn bộ lá bài tẩy cũng khó khăn có cơ hội chiến thắng. Vì lẽ đó hắn nhất định phải làm hết sức tăng cao thực lực. Rời đi nơi ở sau khi, theo chỉ dẫn, hắn một đường tiến lên. Trên đường nghe được không ít đệ tử đàm luận, mà cái kia đàm luận nội dung đơn giản chính là ngày đó chính mình mạnh mẽ đem Vũ Tầm mạnh mẽ đánh một trận tơi bởi sự tình. Nghe nói những chuyện này cũng truyền tới Vũ gia trong thai, nhất thời đối với Lục Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Lục Đại Điện trong lúc đó đều có quy tắc, mặc dù là thánh giả gia tộc, cũng không thể vượt qua này đạo quy củ. Huống hồ Tâm Điện vị kia tâm ma lão tổ tuy rằng thời gian rất lâu đều không ra mặt, nhưng ai cũng không cách nào nghi vấn hắn uy nghiêm. Lục Phong bước chậm về phía trước, rất nhanh liền tới đến một chỗ trồng vào rất nhiều dương liễu trong đình viện, có nồng nặc thánh khí vân hải. Nơi này chính là thánh tuyển vị trí. Trong đình viện có một đạo trận pháp, cần trong tay tín vật kích. Mà kích sau khi... Lục Phong liền nắm giữ này tòa đình viện 1 tháng quyền sử dụng. Tiến vào đình viện sau khi, Lục Phong liền nhìn thấy ở trung ương có một cái ung ục liều lĩnh màu vàng nước suối thánh tuyển, nồng nặc thánh khí phả vào mặt. Thánh tuyển thông thường xây dựng ở thánh mạch bên dưới, lợi dụng trận pháp đem thiên địa huyền khí hóa dịch sau, lại đem thánh khí dẫn vào bên trong. Nếu bàn về phẩm chất, thánh tuyển thúc ngựa đều không kịp thánh dịch, nhưng cũng may số lượng lớn. Mà Lục Phong trước mắt cái này thánh tuyển, hẳn là tối hạ đẳng, bất quá đối với thiên võ cảnh tu luyện cũng là đầy đủ. Hắn bình tĩnh một phen sau khi, liền không thể chờ đợi được nữa, khoanh chân với thánh tuyển bên cạnh, lợi dụng hắc thạch sức mạnh lấy cực kỳ nhanh độ luyện hóa thánh nước suối. Sau đó trong vòng một tháng, Lục Phong phần lớn thời gian đều ở thánh tuyển bên cạnh, thời gian còn lại nhưng là đi tới thanh đồng cổ tháp. Vị kia quét rác ông lão đối với tâm ma chi quyền có rất sâu nghiên cứu, vì lẽ đó hắn cũng khiêm tốn thỉnh giáo liên quan với quyền pháp bên trong rất nhiều cần thiết phải chú ý công việc. Ông lão cũng không keo kiệt, mỗi lần nhìn thấy Lục Phong đến đây, đều sẽ kiên trì giáo dục hắn. Mà từ ông lão trong miệng hắn cũng biết tâm lực phân chia cấp độ. Mới bắt đầu chính là tâm loại hóa thành tâm hỏa, kế mà trở thành tâm viêm, cuối cùng trở thành tâm diễm. Cho tới, vị kia thần bí tâm ma lão tổ đã đột phá tâm diễm, đạt đến một khó có thể mức tưởng tượng. Điều này cũng làm cho Lục Phong âm thầm tặc lưỡi, trước mắt hắn khoảng cách tâm diễm mức độ còn có một đoạn cực kỳ dài lâu khoảng cách. Đồng thời, khoảng thời gian này bên trong, hắn cũng lợi dụng thánh tuyển đúc kỳ lân cổ thụ, càng là ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi nở hoa kết quả, khoảng cách thành thục cũng có điều chỉ có một quãng thời gian. Thời gian một tháng chậm rãi quá khứ, ở lần này hào không có tạp niệm trong tu luyện Lục Phong trải qua rất là thích ý. Cầm trong tay 500 nhỏ thánh dịch tiêu xài hết sạch, cùng thánh tuyển phụ trợ dưới, cảnh giới của hắn không nghi ngờ chút nào đạt đến thiên võ tam cảnh. Lần này trong tay lại nghèo. Lục Phong thầm than một tiếng, tuy rằng ở nhiều như vậy tài nguyên trùng kích vào đạt đến thiên võ tam cảnh, nhưng vừa nhìn thấy hai tay trống chân vẫn có bất đắc dĩ. Mà hiện tại, một tháng thánh tuyển thời gian tu luyện cũng đến, cũng chỉ có không thể làm gì rời đi. Trở lại trước kia nơi ở không lâu, Lục Phong liền nhìn thấy cười đi tới Tôn Thành, thật giống có chuyện gì. Lục huynh đệ, lần này tâm điện có cái nhiệm vụ cần gia tông, ngươi có thể có hứng thú cùng đi tới. Tôn Thành cười híp mắt hỏi. Gia tông Lục Phong khá có hứng thú hỏi. Không sai, ở ta tâm điện trưởng quản một chỗ khu mỏ quặng bên trong gần nhất có không ít trộm cướp xuất hiện, liền hướng về ta tâm điện cầu viện. Tôn Thành nói đồng thời kiểm tra Lục Phong phản ứng, tiếp tục nói, cũng không phải cái gì nhiệm vụ lớn, đơn giản chính là trấn thủ mấy ngày khu mỏ quặng, có điều khen thưởng khá là phong phú, mỗi tên đệ tử cũng có thể ở nhiệm vụ sau khi kết thúc được 10 giọt thánh dịch, vì lẽ đó ta ngay đầu tiên nghĩ đến ngươi. 10 giọt thánh dịch ở Lục Phong xem ra không nhiều, nhưng đối với một ít đệ tử đã là một bút rất lớn con số. Mà nhiệm vụ nội dung, vẹn vẹn là trấn thủ mấy ngày khu mỏ quặng, quả thực chính là tặng không. Đúng là có chút ý tứ. Lục Phong gật đầu đồng ý. Đi tới tâm điện 2 tháng, hầu như mỗi ngày đều chìm đắm với trong tu luyện, nếu là có thể cách tông mấy ngày thật thật buông lỏng tâm tình, ngược lại cũng đúng là một cái lựa chọn không tồi. Dù sao một mực khổ tu, trái lại bất lợi cho võ đạo tu luyện. Đi theo ta đi, lần này có không ít người đều sẽ đi tới khu mỏ quặng. Tôn Thành trùng chạm đất Phong cười cợt, nhiệt tình mang theo hắn đi tới tâm điện sơn môn ở ngoài. Ngoài sơn môn, có hơn 30 bóng người. Trong đó yếu nhất đều nằm ở thiên võ 4 cảnh, thậm chí còn có 2 vị đạt đến thiên võ 9 cảnh tử huy đệ tử. Nhưng hấp dẫn nhất Lục Phong chú ý chính là vẫn là đạo kia tựa ở trên một tảng đá thiếu nữ, lười biếng triển khai vòng eo, đem cái kia huyền chuyển vóc người bày ra, cái kia ánh sáng màu vàng nóng rơi vào nàng cái kia tinh xảo dung nhan bên trên. Hai vị này tử huy đệ tử ở thiếu nữ bên người, cũng không có bất kỳ ngạo khí, trái lại là ở hai bên bảo vệ quanh nàng. Ha ha, ngươi chính là cái kia huyên náo sôi sùng sục, đem vũ tầm như con chuột đánh cái kia Lục Phong. Có một lông mày dày vô cùng tử huy đệ tử, khiếp hai mắt nhìn đi tới Lục Phong, trên mặt tràn trề ý cười. Giới thiệu cho ngươi, đây là Giang Vân, cái kia sắc mặt lạnh lùng ra hỏa gọi là Viên Khôn, bọn họ có thể đều đang đeo đuổi tỷ tỷ ta, có điều tỷ tỷ ta đối với bọn họ không có bất cứ hứng thú gì. Nhìn thấy Lục Phong đến đây, Vũ Tinh Linh cũng đặc biệt cao hứng, cười khiếp mắt giới thiệu. Tên kia gọi Viên Khôn lãnh khốc nam tử nghe được Vũ Tinh Linh giới thiệu sắc mặt cũng là giật giật. Vê đút vê đút. Xin chào hai vị sư huynh. Lục Phong ôm một cái quyển. Hai vị này tử huy đệ tử đều mang theo thiện ý, hắn cũng sẽ không bãi ra bất kỳ cái gì cái giá, rất khách khí nói. Nghe Đồng Xuyên nói, ngươi muốn ở sau 3 tháng địa bảng bài vị chiến bên trong khiêu chiến hắn, lại đi đánh bại thiên điện địa bảng đệ nhất vũ thần. Cái kia lông mày rậm mắt to Giang Vân hiển nhiên rất thiện đàm luận. Thật có việc này, tiểu sư tỷ là chúc cho chúng ta tâm điện, chỉ cần nàng không muốn, ai cũng không thể đưa nàng từ tâm điện cướp đi. Lục Phong bình tĩnh nói, được, có gan, ngươi so với cái kia Đồng Xuyên mạnh, bị vũ thần đã đánh bại một lần liền sợ như sợ cọp. Giang Vân giơ ngón tay cái lên, cười to nói. Vũ Tinh Linh là bọn họ Tâm Điện tiểu sư tỷ, há có thể để Thiên Điện người cướp đi. Nếu như thật đến bởi vì không người nào có thể đánh bại Thiên Cung Điện Thần, đem Vũ Tinh Linh mạnh mẽ mang đi thực hiện vậy cũng cười hôn ước, như vậy Tâm Điện thật muốn làm trò hề cho thiên hạ. Chương 556, Tâm Điện truyền kỳ. Hy vọng ngươi hứa hẹn không phải ăn nói bừa bãi, từng có không ít người nói chặn đánh bại Thiên Cung Điện Thần, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Tám nhất trung. Văn Võng. Sắc mặt lênh khốc Viên Khôn lạnh lùng nói rằng. Hay là ta sẽ là cái kia một thành công? Lục Phong khẽ cười nói. Bên cạnh Vũ Tinh Linh nghe được lần này ngôn từ, trong nội tâm mạnh mẽ rung động một phen, thanh mâu khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong. Gia tộc cùng Vũ gia cái kia chỉ hôn ước, xác thực là trong lòng nàng một cây gai. Xem Trạm Đất Phong cái kia tràn trề mỉm cười khuôn mặt, Vũ Tinh Linh đột nhiên cảm thấy đối phương nhất định có thể làm được, chính như hắn hứa hẹn phải đem Vũ Tầm mạnh mẽ đánh một trận như vậy. Đến lúc đó, nàng xem Vũ Thần có gì mặt mũi để vậy cũng cười hôn ước. Còn có Vũ gia đám kia lão gia hỏa, có gì sức lực để cái kia Vũ Thần Thiên Phú có như thế nào cường? Cái tên nhà ngươi, luôn nói một ít ủ rũ thoại, phải biết Lục Phong đi tới Tâm Điện không lâu cũng đã ngưng tụ tâm loại, người khác không làm được, không có nghĩa là hắn không làm được. Giang Vân quen thuộc ôm đồm Chạm Đất Phong vai, có chút bất mãn nói. Hai người này cãi vã hạ xuống Lục Phong trong thai, cũng không có để hắn phản cảm, trái lại là cảm giác được một loại ung dung cảm giác. Đây mới là tông môn cảm giác. Nhưng vào lúc này, một vệt ánh sáng ảnh lóe lên mà ra, một thân mang thanh bảo nhưng sắc mặt như trẻ con giống như nhắn nhủi ông lão mang theo ý cười xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Các ngươi chính là lần này đi tới khu mỏ quặng đệ tử. Vị lão giả này ánh mắt quét qua, nhìn thấy Vũ Tinh Linh thì chợt cảm thấy đau đầu, vị này tiểu ma nữ càng cũng muốn rời khỏi tông môn. Hắn thầm nói, đến thời điểm có thể ngàn vạn muốn xem khẩn thật tiểu ma nữ này, không thể ra một điểm sơ suất. Xin chào Quách trưởng lão. Hai vị tử huy đệ tử hiển nhiên nhận thức vị này Quách trưởng lão, hành lễ nói. Lục Phong cũng đang quan sát vị trưởng lão này, hơi thở của hắn nên nằm ở Tôn Vũ ba vị trí đầu biến bên trong. Quách trưởng lão cười gật đầu, nói, nhiệm vụ lần này rất đơn giản, trợ giúp chấn thủ khu mỏ quặng mấy ngày, mục đích chủ yếu là mang bọn ngươi mở mắt thấy. Quách gia ra vậy chúng ta mau mau đi vào khu mỏ quặng. Cả ngày chờ trong lòng điện bên trong đều muộn chết rồi. Vũ Tinh Linh cười hì hì đi tới Quách trưởng lão bên người. Cái kia trong mắt không nói ra được linh động. Quách trưởng lão bất đắc dĩ gật đầu, nói, ngươi nha đầu này, nếu như có tỷ tỷ của ngươi một nửa thận trọng, vậy ta liền yên tâm. Có điều lại nói ngược lại, nếu như Vũ Tinh Linh cùng tỷ tỷ nàng như thế, cái kia Tâm Điện bên trong chắc chắn ít đi mấy phần sung sướng. Rất nhanh, Quách trưởng lão mang theo mọi người đi tới một chỗ truyền tống cổ trận, hóa thành đạo vệ sáng chính là rời đi Tâm Điện. Tuy nói cái kia nơi khu mỏ quặng trong lòng điện khống chế trong phạm vi, có điều khoảng cách nhưng cực kỳ xa xôi. Trên đường cần phải mượn nhiều cái truyền tống trận, còn phải trải qua một đoạn dài lâu chạy đi mới có thể chạy tới. Mà dọc theo con đường này có Vũ Tinh Linh ở, mọi người cũng cảm thấy không như vậy muộn. Kinh hai ngày nữa chạy đi, làm sáng sớm đến thì, mọi người đạp ở Quách trưởng lão chăn nuôi một con hắc vũ ương trên, ánh mắt nhất thời nhìn thấy mỏ quặng vị trí nơi. Nơi đó có xanh um rừng rậm, mà ở rừng rậm trong lúc đó còn có từng cái liên tiếp sơn mạch. Bên trong dãy núi này rất là náo nhiệt. Cách thật xa liền có thể nhìn thấy từng đạo bận rộn bóng người. Quách trưởng lão, chỗ này khu mỏ quặng khai thác chính là cái gì? Lục Phong hỏi. Quách trưởng lão vuốt râu, đáp, đây là một chỗ hồn thạch mạch, chủ yếu khai thác hồn thạch, hàng năm Tâm Điện bên trong đều muốn dùng mất không ít loại này hồn thạch, vì lẽ đó nơi này cũng rất là trọng yếu. Lục Phong nhẹ nhàng gật đầu, đối với hồn thạch hắn đúng là biết một ít. Loại này khoáng thạch khai thác đi ra, bên trong ẩn chứa tinh khiết lực lượng tinh thần, có thể phụ trợ tu luyện. Mặc dù một ít cường giả không chủ tu lực lượng tinh thần, nhưng ai cũng sẽ không ghét bỏ chính mình nhiều một môn thủ đoạn. Mà thông qua Quách trưởng lão kiên trì giới thiệu, nơi này cũng không phải một chỗ bình tĩnh nơi. Hướng phía trước đẩy đi vạn dặm, chính là một cái khác cấp thánh thế lực đại thương hoàng triều biên cảnh. Mà ở này vạn dặm bên trong khu vực, thì lại sinh sống không ít trộm cướp, thực lực của bọn họ rất lớn, thường thường quấy rầy mảnh này sản xuất nhiều hồn thạch khu mỏ quặng. Đối mặt này quân xuất quỷ nhập thần trộm cướp, đến thiên môn cũng có vẻ rất là bất đắc dĩ. Nếu như phái lượng lớn cường giả đến vây quét hiển nhiên không thiết thực, vì lẽ đó bọn họ liền duy trì một loại vi diệu quan hệ. Đến khu mỏ quặng, chúng ta trước tiên đi nơi này nghỉ ngơi mấy ngày. Quách trưởng lao phất tay bọn họ giáng lâm ở một mảnh quang hoa bình tĩnh bên trên, sau đó liền có mười mấy bóng người tấn đến đây. Quách trưởng lão ngươi đã tới, mấy ngày nay đám kia trộm cướp có thể không sống yên ổn. Đám người kia đầu lĩnh chính là một người trung niên, tướng mạo uy nghiêm, thực lực cũng đạt đến tôn vũ cảnh. Hiển nhiên là chấn thủ mảnh này khu mỏ quặng trưởng lão. Mà Lục Phong cũng nhận ra được vị trưởng lão này lực lượng tinh thần một đạo cũng cực kỳ kinh người, cực kỳ tiếp cận 60 giai. Rõ ràng, mảnh này khu mỏ quặng được trời cao chăm sóc hoàn cảnh để vị trưởng lão này ở lực lượng tinh thần một đạo cũng có 10 phần tiến bộ. Mấy ngày nữa chính là các ngươi đem hồn thạch đưa tới tâm điện thời gian, đám kia trộm cướp mũi so với cậu còn muốn linh, rõ ràng là dự định thừa dịp mấy ngày nay chia một chén canh. Quách trưởng lão cười suy đoán, có ta đến thiên môn thánh uy dưới, đám kia trộm cướp chỉ dám chơi chút lén lén lút lút thủ đoạn, hôm nay có ngươi đến đây, ta cũng là có thể yên tâm. Người trung niên kia cũng là khinh thở một hơi. Mấy ngày nay trộm cướp xuất hiện tần suất thực sự cao kinh người, bằng không hắn cũng sẽ không hướng tông môn cầu viện. Hôm nay ta cho các ngươi đón gió tẩy trần. Người trung niên kia nói xong xoay người mang theo Quách trưởng lão chờ người tiến vào khu mỏ quặng bên trong. Lục Phong ánh mắt cũng có kinh ngạc, ở cái kia khu mỏ quặng bên trong cũng có một tòa mô hình nhỏ thành trì, bên trong có không ít võ giả sinh tồn. Bữa trưa rất phong phú, là mảnh này khu mỏ quặng bên trong một loại đặc biệt man thú. Sau khi ăn cơm trưa xong, Quách trưởng lão liền cùng người trung niên rời đi nơi đây, dặn dò mọi người có thể ở khu mỏ quặng bên trong tùy ý hành động. Lục Phong, ngươi có hứng thú hay không đi dạo này khu mỏ quặng, nghe nói nơi này có không ít có thú đồ vật. Vũ Tinh Linh đi tới Lục Phong bên người, đạo kia xinh đẹp đuôi ngựa dựng thẳng lên xẹt qua trắng như tuyết cổ sau nhất thời hấp dẫn đạo đạo ánh mắt. Đề nghị của nàng, Lục Phong không có từ chối, bản thân tới đây ý tứ chính là thả lỏng dưới 2 tháng đến tu luyện mang đến mệt mỏi. Vốn là Giang Vân cũng cực lực yêu cầu đồng hành, có thể Vũ Tinh Linh chê hắn vướng bận, liền trực tiếp từ chối yêu cầu của hắn. Chật, ở Vũ Tinh Linh dẫn dắt đi, hai người đi lại ở mảnh này bao la sơn mạch. Càng là hướng về khu mỏ quặng cất bước, liền có thể cảm giác được cái kia cỗ hồn lực càng dày đặc. Mà Vũ Tinh Linh thanh xuân hoạt bát, nhất thời hấp dẫn khởi không ít khu mỏ quặng đệ tử nuốt nước miếng âm thanh, cùng cái kia sáng quắc ánh mắt. Cô gái kia là ai, trẻ tuổi như vậy liền đạt đến thiên võ cảnh. Ngươi liền nàng cũng không biết, nàng gọi là Vũ Tinh Linh, tâm điện tiểu sư tỷ, hơn nữa tỷ tỷ của nàng nhưng là Vũ Tinh Tuyết, một truyền kỳ nữ tử. Nghe được những kia tiếng bàn luận, Vũ Tinh Linh cũng có chút tiểu đắc ý, người tiểu sư tỷ kia phái đoàn xếp đặt đến mức 10 phần. Tỷ tỷ của ngươi rất mạnh sao? Lục Phong không khỏi hỏi. Vê đút hắn đã nghe được quá nhiều liên quan với Vũ Tinh Tuyết truyền thuyết. Tỷ tỷ ta nhưng là tâm điện người số 1, nàng lớn hơn so với ta trên 5 tuổi, cũng đã đạt đến thiên võ 9 cảnh đỉnh cao, trong vòng mấy năm nhất định có thể xung kích tôn vũ cảnh, chỉ là bên trong gia tộc những trưởng lão kia còn muốn đem ta cùng tỷ tỷ đưa cho Vũ gia, lấy này tới kéo gần quan hệ. Nói đến đây, Vũ Tinh Linh liền một trận tức giận. Nghe được này, Lục Phong cũng là từng trận tặc lưỡi. Cái kia Vũ Tinh Tuyết cũng có điều 25 tuổi, có thể xung kích tôn vũ. Hơn nữa căn cứ Vũ Tinh Linh từng nói, mấy năm trước tâm điện đệ tử theo trước một đời thiên bảng đệ tấn công một đòn tôn vũ thành công, liền mất đi người cầm đầu. Khi đó, vẹn vẹn một khôn điện liền quét ngang một tâm điện hết thể thánh huy đệ tử. Mà cũng chính là lúc này, Vũ Tinh Tuyết lấy tư thái ương ngạnh ngược lại quét ngang khôn điện hết thể cường giả, thành vì là trong lòng mọi người đại sư tỷ. Cô gái này, không hổ là tâm điện truyền kỳ. Chương 557, khu mỏ quặng. Liên miên cây cối bao phủ, ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây khúc xạ thành một chút nhỏ vụn vết lốm đốm phóng ở trên người hai người. 3. Cùng nhau đi tới, Lục Phong hiện khu mỏ quặng bên trong chia làm rất nhiều tiểu đội, do một vị thiên võ cảnh đồng huy đệ tử đầu lĩnh, dẫn dắt ước chừng 50 tên chân võ cảnh đệ tử. Bên trong, cũng không có kim huy cấp đệ tử khác. Dù sao, lấy quặng loại này khổ cực hoạt bình thường có chút thiên phú đệ tử đều sẽ không bỏ qua tổng tông ưu việt hoàn cảnh mà vì mỗi tháng cái kia chỉ là vài giọt thánh dịch khen thưởng tới chỗ này. Rất ít cách tông Vũ Tinh Linh đúng là cảm thấy cực kỳ thú vị, cái kia long lanh mắt to bên trong che kín điều này nồng đậm vẻ tò mò, nhún nhảy một cái, dường như một tiểu tiên nữ giống như. Nhìn thanh xuân sức sống Vũ Tinh Linh, Lục Phong khỏe miệng cũng là không cảm thấy làm nổi lên một vệt hiểu ý cười, trong lòng cái kia mạt lệ khí cũng là vào thời khắc này hết mức tiêu tan. Sau đó một đường, ở một ít đồng huy đệ tử dưới sự chỉ dẫn, bọn họ theo dòng người, tiến vào khu mỏ quặng bên trong một trong hầm mỏ. Nồng nặc hồn lực tốc thẳng vào mặt, hai cung thần cung tràn ngập thủy tinh chi cung, tấn đem trong không khí hồn khí biến thành lực lượng tinh thần. Tầm mắt nhất thời trải ra, trước mắt quáng động có tới ngàn mét chi rộng, hướng về bốn phía mở ra ước chừng mấy chục cái lối đi đi ra, có thể thấy được có không ít đệ tử từ những thông đạo này bên trong tiến vào ra vào đến, mỗi người làm được, khô đến ý chí chiến đấu sục sôi. Hầu như là ở giành giật từng giây. Vì bù đắp khu mỏ quặng lấy quặng đệ tử tu luyện, tâm điện mỗi tháng ngoại trừ thả khen thưởng ở ngoài, còn có thể căn cứ lấy hồn thạch số lượng thả ngoài ngạch thánh dịch. Phải biết thánh dịch biết bao quý giá, đặc biệt là đối với chân võ cảnh mà nói. Nếu như có thể tích góp đầy đủ đủ thánh dịch, xung kích thiên võ cảnh thế tất sẽ đơn giản không ít. Bởi vậy, rất nhiều chân võ cảnh đệ tử đều sẽ chủ động thỉnh cầu đi tới khu mỏ quặng lấy quặng. Mà theo Trạm Đất Phong cùng Vũ Tinh Linh đi tới quán động, ngực cái viên này kim huy đặc biệt chói mắt, nhất thời có một bội ngân huy người trung niên đầy mặt mang cười, đi tới bên cạnh hai người. Ta là nơi này quán động quản sự, hai vị hẳn là đến giúp đỡ chấn thủ khu mỏ quặng đệ tử. Đọc. Chuyện tại HTTP, không thể không nói, người trung niên này quản sự thực lực tuy rằng đạt đến thiên võ sáu cảnh, nhưng tư thái nhưng là bãi cực thấp. Chúng ta chỉ là nhìn. Lục Phong nhìn về phía cách đó không xa một cái đường đi sâu thăm thẳm. Nhất thời cũng là ánh mắt sáng ngời, đi tới. Cái kia cái trung niên quản sự cũng rất thức thời đi theo. Đừng xem hắn đạt đến thiên võ sáu cảnh, nhưng tuổi tác đã qua trăm tuổi, thoát ly đệ tử hàng ngũ, đã không cách nào thu được đệ tử đãi ngộ, chỉ có thể tới đây trong hầm mỏ kiếm lấy một ít thánh dịch. Đối mặt loại này tổng tông mà đến thiên tài, hắn nào dám thất lễ. Một nam một nữ này, nhìn cách mạo cực kỳ tuổi trẻ, lấy hắn khéo đưa đẩy xử sự chi đạo há có thể không nhìn ra hai người trong lòng điện địa vị. Trong hầm mỏ cực kỳ sâu thẳm, bốn phía vách đá loang loang lổ lổ. Lục Phong bước chân đột nhiên một trận, mãnh liệt lực lượng tinh thần tấn công tới, giơ tay trong lúc đó, một đạo sắc bén chỉ quang lướt ầm ầm ra. Xèo. Trong nháy mắt, vách đá bị cắt ra một đạo bề sâu chừng nửa trượng cái hố, có một tầng trong suốt hồn thạch lớp quặng. Cái này cũng được. Trung niên quản sự há hốc miệng, sững sờ hai mắt xem Trạm Đất Phong. Phải biết, khu mỏ quặng lấy trải qua vô số người khai thác quá, sớm đã bị trong ngoài tra toàn bộ. Chỉ có ở nơi sâu xa mới có hồn thạch tồn tại. Làm như nhìn ra trung niên quản sự kinh ngạc, Lục Phong cười nói, tinh thần của ta lực mạnh mẽ, có thể nhận ra được hồn lực xung kích. Mà ngay ở hai người trò chuyện, Vũ Tinh Linh mang theo thú vị ánh mắt, giơ lên một cái không có tì vết ngón tay lướt ra khỏi một ánh hào quang quay về hồn thạch cắt quá khứ. Nhưng mà đạo hào quang này bổ xuống, chỉ thấy cái kia nơi hồn thạch bên trong hồn lực điên cuồng ầm ầm, trong nháy mắt liền hóa thành một khối đá bình thường. Thấy thế, trung niên quản sự cực kỳ đau lòng. Bị Vũ Tinh Linh phá hoại khối này chí ít có thể phân cách thành 10 khối hồn thạch, chỉ cần đủ 100 khối liền có thể hối đoái một giọt thánh dịch. Hồn thạch ngàn vạn không thể gặp phải chút nào phá hoại, muốn dùng đặc thù bảo vật khai thác. Trung niên quản sự lấy ra một thanh màu xám cái xẻng, cẩn thận từng ly từng tí một dọc theo hồn thạch bốn phía gõ nát bên cạnh đá vụn, đủ dùng khoảng 10 phút mới khai thác ra một khối hồn thạch. Biện pháp như thế cũng quá chậm. Vũ Tinh Linh có chút vô vị nói, chậm cũng không có cách nào, hồn thạch cực kỳ đặc thù. Bằng không cũng không thể cần nhiều đệ tử như vậy lấy quạng. Trung niên quản sự cũng là bất đắc dĩ nói. Ồ! Lục Phong nghe vậy, bước chân nhất thời bước trước một bước, một đạo thủy tinh giống như bàn tay lớn đông dương chụp vào cái kia mảnh hồn thạch lớp quạng, đột nhiên trong lúc đó vách núi lay động lên, chỉ thấy hồn thạch lớp quạng ở một chút bóc ra từng mảng. Hồn thạch rất yếu đuối, trước mắt liền nghe có răng rắc phá nát tiếng vang khởi. Có điều Lục Phong hơi suy nghĩ, lực lượng tinh thần hóa thành một tầng màng mỏng giam giữ trụ vỡ vụn khẩu. Càng là ở ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở bên trong đem triệt để khai thác đi ra. Thứ tốt. Trong nháy mắt, Lục Phong không nhịn được đem hồn thạch bên trong hồn lực hấp thu ra, nhất thời một luồng nồng nặc dòng lũ tràn vào thần cung trong cung, nguyên bản ràng buộc 52 giai lực lượng tinh thần càng mơ hồ có muốn phá tan dấu hiệu. Có điều cũng nhưng vào lúc này, khối này có tới to bằng chậu rửa mặt hồn thạch đã là triệt để tiêu tan. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Trung niên quản sự thất kinh nói. Khối này to bằng chậu rửa mặt hồn thạch đổi làm hắn đến, không có thời gian nửa ngày định không cách nào thuận lợi khai thác, mà thanh niên trước mắt nhưng vẹn vẹn dùng đi tới mấy hơi thở. Bởi vì tinh thần của ta lực đạt đến 50 giai. Khai thác hồn thạch vấn đề khó khăn nhất chính là sợ sệt hồn lực tản ra, mà Lục Phong lực lượng tinh thần đã hóa thành thực chất, hoàn toàn có thể người vì là chế tạo màng mỏng, hoàn toàn không có cái này lo lắng. Lại nói ngược lại, có thể đem tinh thần lực tu đến 50 giai lại có mấy cái. Loại này đệ tử lại sao đi tới khu mỏ quặng lấy quặng. Nghe được giải thích, trung niên quản sự vẫn là không cách nào từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, mờ mịt gật gật đầu. Tinh thần của ta lực vây ở 49 cấp đã có mấy năm lâu dài, chính là khó có thể bước ra bước đi này. Vũ Tinh Linh con ngươi lấp lóe, cũng không nhịn được hướng về Lục Phong lĩnh giáo phương diện này kinh nghiệm. Nhìn vị tiểu sư tỷ này, Lục Phong hơi mỉm cười nói, 50 giai tinh thần sau khi chính là vô hình hóa thành hữu hình. Trong đó độ khó so với xung kích thiên võ cảnh còn muốn khó khăn gấp 10 lần. Nghiên cứu nguyên nhân, chính là lực lượng tinh thần không thuần túy, tồn tại quá nhiều tạp chất. Vũ Tinh Linh gật gù, nói, tỷ tỷ ta cũng là nói như vậy. Lực lượng tinh thần tu luyện so với võ đạo cần thiên phú, bằng không cũng không thể đông huyền vực lực lượng tinh thần võ giả như vậy ít ỏi. Mà thiên phú như thế không đủ tình huống, thì lại liền cần một ít thủ đoạn đặc biệt để đền bù. Đây là kỳ lân quả, có trợ giúp lực lượng tinh thần hóa hình. Lục Phong ngược lại cũng không keo kiệt, lấy ra hai viên vừa kết thành kỳ lân quả đưa cho Vũ Tinh Linh. Dù sao vị tiểu sư tỷ này là toàn bộ tâm điện báu vật, vê đút hơn nữa ở hắn vừa tới tâm điện thì cho mình không ít trợ giúp. Thật phải là kỳ lân quả. Vũ Tinh Linh giật mình nói, loại này kỳ quả ở toàn bộ Đông Huyền Vực đều rất ít ỏi, mặc dù có số tiền lớn cũng khó mua được mấy viên. Trong lúc nhất thời, tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt đầy giấy mừng rỡ, cười híp mắt xem Trạm Đất Phong. Lại dựa vào này luyện thần phương pháp, có rất lớn khả năng phá tan này đạo bình cảnh. Khẩn đón lấy, Lục Phong đem rất sớm trước được luyện thần phương pháp lan truyền vài đạo trọng yếu khẩu quyết cho Vũ Tinh Linh. Vũ Tinh Linh sững sờ, càng là mở ra trắng như tuyết hai tay ôm ấp lại Lục Phong, nói tiếng cảm tạ. Lục Phong hiển nhiên cũng là sững sờ, thiếu nữ thân thể đạo kia mùi thơm tràn vào tiến vào chóp mũi bên trong. Có điều chốc lát, Vũ Tinh Linh ý thức được chính mình cử động, gò má ửng hồng vội vã lui sang một bên. Nhất thời ý thức được hành động này có vẻ như có một ít bất nhã. Chương 558, kinh biến. Ngũ ngày, thoáng một cái đã qua. Tám nhất trung văn. Này 5 ngày đến Lục Phong vẫn lưu luyến với khu mỏ quặng bên trong, cả ngày hấp thu hồn thạch, cái kia 52 giai lực lượng tinh thần bình cảnh đã buông lỏng, chỉ cần có đầy đủ thời cơ liền có cơ hội xung kích 53 giai. Không thể không nói, Tổng Tông đối với khu mỏ quặng quản lý đặc biệt hào phóng. Ngoại trừ không cho phép tư tàng hồn thạch ở ngoài, chỉ cần ngươi có đầy đủ bản lĩnh khu mỏ quặng bên trong hồn thạch theo ngươi hấp thu. Dù sao đã như thế, rất có thể đào móc xuất hiện ở lực lượng tinh thần một đạo trên có thành tựu lớn đệ tử, so với hồn thạch quý trọng hơn nhiều. Hôm nay khu mỏ quặng đặc biệt sôi trào, trung niên trưởng lão ủy thác Quách trưởng lão chấn thủ khu mỏ quặng mấy ngày, mà làm cùng vị trưởng lão này cùng đến đây Lục Phong chờ người, tự nhiên cũng phải ở khu mỏ quặng bên trong lưu lại nữa mấy ngày. Này chính hợp Lục Phong ý nghĩ, vừa vặn thừa dịp khu mỏ quặng nồng nặc hồn lực triệt để xông ra đạo kia bình cảnh. Một cái lập lòe bích ru ánh sáng đường nối bên trong, hai bóng người ngồi khoanh chân. Đây chính là 50 giai lực lượng tinh thần sao? Vũ Tinh Linh mắt to chớp động, vọng trong tay cái kia một đoàn thủy tinh ánh sáng, huyền hóa thành một điều đeo duy bằng giống như lượn lờ ở quanh người, đem cái kia thân thể mềm mại tôn lên rũ mỹ lệ. Không nghĩ tới ngươi ở lực lượng tinh thần trên cũng có không tầm thường thiên phú. Lục Phong cười, đối với mới có thể ở trong vòng 5 ngày đạt đến 50 giai cũng ra ngoài dự liệu của hắn, dù sao lực lượng tinh thần cũng không phải tùy tùy tiện tiện chỉ điểm vài câu liền có thể đột phá. Điều này cũng nhờ có ngươi kỳ lân quả, loại kia trái cây mặc dù là ở Chí Thánh Thành Tứ Hải Thương Minh cũng khó tìm mấy viên. Vũ Tinh Linh cười hì hì nói. Lục Phong gật gù, ngay ở hắn chuẩn bị hướng về càng sâu quáng động lên đường, chuyển động thân thể, thời gian, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khu mỏ quặng bên trong đột nhiên đất rung núi chuyển, vô số khối đá vụn sụp xuống, tao mày nói, khu mỏ quặng, thật giống xảy ra chuyện. Mấy ngày nay đến không ngừng có đạo phỉ quấy rầy mỏ quặng, vì lẽ đó Lục Phong ngay lập tức liên tưởng đến bọn họ. Âm thanh vừa ra, Vũ Tinh Linh hiển nhiên cũng nhận ra được không ổn, lập tức cùng Lục Phong bạo lược mà lên, xuất hiện với mỏ quặng bầu trời, sau đó chính là nhìn thấy khu mỏ quặng bên trong trên tòa thành nhỏ kia chỉ có không ít đạo khí tức mạnh mẽ bóng người lăng không trôi nổi. Đem bọn ngươi bảo vật cùng thánh dịch lấy ra đi, nếu như các ngươi đàng hoàng, nơi này tất cả vẫn bình tĩnh, mà nếu là không thức thời, e sợ nơi này sẽ máu chảy thành sông. Trên bầu trời có một đạo huyết y bóng người, gò má có một đạo dữ tợn vết sẹo, chính là đám người kia đầu lĩnh. Huyết ma, nơi này nhưng là ta đến thiên môn địa bàn, ngươi cũng dám đến gây sự. Lẽ nào là muốn khiêu chiến chúng ta uy nghiêm? Quách trưởng lão sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng quát lớn nói. Không nghĩ tới liền tại trung niên trưởng lão mới vừa rời đi không lâu, đã có người tới này quấy rối. Này huyết ma thực lực ở tôn vũ ba biến kim thân ngọc cốt biến, mà hắn tuy cũng là tôn vũ ba biến, nhưng cũng chênh lệch người này mấy phần. Trọng yếu nhất, nơi này cũng không có thiếu đến thiên môn đệ tử, đây mới là hắn kiêng kỵ nhất. Người đến thiên môn xác thực mạnh mẽ, nhưng chúng ta không có chỗ ở cố định, mặc dù các ngươi muốn báo thù e sợ cũng bắt chúng ta không có quá nhiều biện pháp, tốt nhất giao ra thánh dịch dùng hòa bình nhất pháp phương pháp giải quyết. Huyết ma thâm trầm nói, cái kia huyết ma là thiên hung bảng xếp hạng 238 tên hung nhân, đáng ghét, dám đi tới ta tâm điện trên địa bàn gây sự. Xa xa, Lục Phong cùng Vũ Tinh Linh ẩn giấu với một mảnh xanh um trong rừng rậm, nhìn xa xa tình cảnh này. Thiên hung bảng. Lục Phong cau mày. Thiên Phủ Châu có thiên hung cùng địa hung hai bảng, thu nhận đều là một ít tội ác tẩy trời đồ, nghe nói ngày đó hung bảng chính là một vị cực kỳ hung tàn thánh nhân, được xưng đồ thánh. Vũ Tinh Linh thu hồi dĩ vãng cái kia phân vui cười, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng nói. Nay không phải là chuyện tốt, đám người kia không sợ trời không sợ đất, mặc dù là cấp thánh thế lực bắt bọn họ đều chưa từng có nhiều biện pháp. Liền nói cái kia huyết ma, nghe nói từng một đêm đổ một nắm giữ tôn vũ cảnh gia tộc, còn phải tội lỗi tứ đại cấp thánh thế lực người. Bây giờ vẫn như cũ sống cho thoải mái vô cùng. Nhưng là, cho dù như vậy, bọn họ sao dám như thế quang minh chính đại đến Tổng Tông khu mỏ quặng? Lục Phong hồ nghi nói. Mặc dù này huyết ma ở làm sao mạnh mẽ, nếu là thật gây nên tổng tông lửa giận, cũng không trốn được một chữ chết. Dù sao, làm một cấp thánh tông môn liều lĩnh trả thù, cái kia đánh đổi là cực kỳ ngang đại. Có lẽ có món đồ gì để bọn họ liều lĩnh? Vũ Tinh Linh nói. Mà ngay ở hai người trò chuyện thời gian, bên kia bầu không khí đã khởi dương nọ trường, bất cứ lúc nào có thể bạo mạnh mẽ chiến đấu. Huyết ma tấm kia nham hiểm bàng cười nói, ta cũng không làm khó ngươi môn, lấy ra 5.000 nhỏ thánh dịch, hôm nay ta huyết ma có thể dẫn người rời đi. Há mồm chính là 5.000 nhỏ thánh dịch, ngươi không khỏi quá để mắt chính ngươi, hôm nay ta có thể cho ngươi 1.000 nhỏ thánh dịch, cút ngay cho ta khu mỏ gạo. Quách trưởng lao sắc mặt âm trầm lại. 5.000 nhỏ thánh dịch không phải một số lượng nhỏ, mặc dù là hắn toàn bộ tài sản gộp lại đều không có 5.000 nhỏ thánh dịch. Nhưng cùng lúc hắn cũng không muốn cùng huyết ma ở chỗ này chiến đấu. 1.000 nhỏ thánh dịch đã nghĩ đánh ta huyết ma. Ngươi đến tiên môn quá hẹp hòi. Huyết ma khẽ cười nói. Quách trưởng lão lạnh lùng quát lên, xem ra ngươi là không đồng ý ta kiến nghị. Các huynh đệ, tàn sát bọn họ, lại đem trên người bọn họ toàn bộ thánh dịch cướp sạch, sau đó chúng ta liền chạy khỏi nơi này. Huyết ma khỏe mắt khẽ hất, làm kẻ liều mạng, này quách trưởng lão uy hiếp đối với bọn họ mà nói không đáng nhắc tới. Mà hắn huyết ma cũng không phải là bị dọa đại. Vậy hôm nay ta liền lãnh hội dưới thiên hung bảng huyết ma thực lực. Quách trưởng lão một bước bước ra, tôn vũ khí tức bao phủ ra, thiên địa nhất thời nứt toát. Hắn đã hướng về gần nhất đến thiên môn thế lực ra tín hiệu cầu viện, chỉ cần đem này huyết ma kéo dài mấy cái canh giờ, thì sẽ có cường giả đến cứu viện. Một tiềm lực tiêu hao hết tôn vũ ba biến, cũng có can đảm cùng ta huyết ma động thủ, lão gia hỏa, xem ra ngươi là ở tông môn đợi đến quá an nhàn, hôm nay ta liền đổ ngươi. Âm lãnh âm thanh từ huyết ma trong miệng phun ra, không khí bốn phía phảng phất đều ngưng tụ thành băng sương. Hắn đột nhiên bước ra một bước, huyết quang hóa thành bàn tay lớn đã là mạnh mẽ hướng quách trưởng lao vô tới. Ngọc cốt trưởng. Quách trưởng lão bàn tay còn giống như là ngọc thạch bóng loáng, một đạo phảng phất năm ngón tay núi lớn giống như trưởng ấn đã là quay về huyết ma lao đi. Trung kích cực lớn, và chạm ra, hai vị tôn vũ cảnh cường giả đã là tấn chiến thành một đoàn. Đồ bọn họ, cướp giật thánh dịch. Lần này huyết ma mang đến không ít cường giả, có thật nhiều vẫn là thiên hung cùng địa hung hai bảng trên cường giả, ánh mắt của bọn họ tham lam. Nghiễm nhiên đã xem tổng tông đệ tử xem là thánh dịch. Đối với bọn hắn mà nói, sau lưng không có tông môn thế lực, muốn có được tài nguyên nhất định phải cần nhờ loại này cướp giật biện pháp. Cho tới trả thù, vậy thì không phải hiện tại có thể cân nhắc sự tình. Mà ngay ở đám người kia xông lại đồng thời, Giang Vân cùng Viên Khôn làm duy nhất tử huy đệ tử, lập tức tổ chức cường giả, nói, cản bọn họ lại. Hai phe cường giả nhanh hôn chiến một đoàn, vê đút tiếng chém giết từng trận, máu tươi nhất thời lắp bắp mà ra. Thả ra ta. Làm tâm điện tiểu sư tỷ, lẽ nào ngươi liền để ta đứng ở chỗ này trơ mắt nhìn bọn họ sinh tử tranh đấu? Cách đó không xa, Vũ Tinh Linh muốn bỏ qua Lục Phong bàn tay lớn. Bên kia chiến đấu, ngươi và ta căn bản khó có thể nhúng tay, mà ngươi nếu là một lòng muốn chiến, không những không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ cho bọn họ thêm phiền phức, mang đến thương vong nhiều hơn. Lục Phong gắt gao nắm lấy Vũ Tinh Linh thủ đoạn. Trong thành nhỏ chiến đấu, nhưng là còn có không ít vị thiên võ chín cảnh cường giả. Nghe vậy, Vũ Tinh Linh ánh mắt né qua dãy rùa vẻ, dần dần bình tĩnh lại. Xác thực như Lục Phong từng nói, nàng một khi gia nhập chiến đấu, tâm điện cường giả thế tất sẽ phân tâm mà đến bảo vệ nàng. Mà ngay ở hôn chiến chính hàm thời gian, Lục Phong con ngươi co rụt lại, chợt nhìn thấy ở một cái sơn mạch bên trong có một đạo cực kỳ bàng bạc hồn lực nhộn nhạo lên. Chương 559, lui lại. Hồn lực trùng sáng, xuyên phá mỏ quặng, bắn thẳng đến thương khung, nhất thời bàng bạc hồn lực nhộn nhạo lên. Lan tràn ra gợn sóng triệt để chấn kinh rồi toàn bộ khu mỏ quặng. 81. Trung văn vong 5. Lẽ nào cái kia khu mỏ quặng bên trong còn ẩn giấu đi bảo vật gì? Mang theo nghi hoặc, Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc trong lòng bàn tay một vệ sáng khoảnh khắc bắn mạnh mà ra, ngọn núi kia dường như tuyết động giống như tăng dã, nhất thời lộ ra một đạo trên người mặc tổng tông phục sức đệ tử bóng người, đang dùng đặc thù bảo vật tạc một khối cỡ quả nhãn viên châu. Nay đạo hồn lực gợn sóng chính là từ trên người nó tán. Trong cuộc chiến, Quách trưởng lão cũng là bị nảy viên châu hấp dẫn, kinh quát lên, đó là hồn, khu mỏ quặng bên trong dĩ nhiên sinh ra hồn. Ở ngay gần Lục Phong, cũng là bị kinh uống khiếp sợ, đột nhiên nhớ tới gì đó. Hồn là một loại cực kỳ quý trọng bảo vật, bên trong hồn lực dị đoan tinh khiết, có thể phụ trợ lực lượng tinh thần cường giả tu luyện. Nhưng này còn cũng không phải nó tác dụng to lớn nhất, mặc dù là một không hề lực lượng tinh thần thiên phú võ giả, sử dụng hồn sau đều sẽ lập tức nắm giữ mạnh mẽ lực lượng tinh thần thiên phú tu luyện. Lẽ nào mục đích của các ngươi không phải thánh dịch, mà là hồn? Quách trưởng lão nghi hỏi. Lão gia hỏa đến bây giờ mới biết sao. Nói cho ngươi cũng không sao, mục tinh đế triều ở trắng trận hồn, mà vừa vặn chúng ta ở chỗ này phát hiện hồn, chỉ cần dâng hiến cho mục tinh đế triều, ta huyết ma đem sẽ trở thành đế triều người, mặc dù đem bọn ngươi đổ lại có gì vấn đề. Huyết ma cười ha ha. Trước các loại hành động có điều là bọn họ cố ý mà thôi, mê hoặc đến thiên môn muốn đi đánh cướp trung niên trưởng lao chờ người. Mà đợi được bọn họ sau khi rời đi, chính là bọn họ hành động thời điểm. Chỉ là ngay cả chúng ta cũng không biết, các ngươi lại từ đâu nơi biết được. Đây mới là Quách trưởng lao nhất là nghi hoặc sự tình. Vậy thì vì là hỏi hắn. Huyết ma chỉ về cái kia đào đới hồn tổng tông đệ tử. Cái kia tổng tông đệ tử đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Nguyên bản một tấm cực kỳ thô quáng khuôn mặt đột nhiên biến thành một tấm cực kỳ trắng non tuấn tú khuôn mặt. Địa hung bảng ngàn diện thư sinh. Tục truyền thiên hung bảng xếp hạng thứ 10 ngàn diện lão nhân chính là sư tôn của hắn, một thân biến ảo thuật đạt đến đăng phong tạo cực nơi bộ. Quách trưởng lao sắc mặt khó xem ra, cái kia ngàn diện lão nhân hay là thực lực không phải rất mạnh, nhưng không có người thực sự được gặp hắn bộ mặt. Mà hắn bồi dưỡng được đệ tử tuy kém xa hắn, nhưng cũng dựa vào biến ảo thuật trà trộn vào khu mỏ quặng bên trong. Ha ha, ngươi rõ ràng quá chậm, hôm nay tàn sát các ngươi, chúng ta là có thể mang theo hồn nương nhờ vào mục tinh đế triều. Huyết ma càn rỡ cười to. Lại là mục tinh đế triều sao? Tuy rằng không biết các ngươi muốn phải làm những gì, thế nhưng ha có thể cho ngươi môn dễ dàng toại nguyện. Lục Phong trong mắt lóe ra một đạo lạnh lẽo hàn ý, đồng nhiên trong lúc đó hóa thành một đạo quang ảnh thoáng hiện hướng về hồn. Ở cái kia ngàn diện thư sinh chưa phản ứng lại thần sắc, Lục Phong như đạo tàn ảnh giống như tấn tiếp cận hồn, vung tay lên, lợi dụng lực lượng tinh thần đem trực tiếp khu đi ra. Ngàn diện thư sinh sửng sốt chốc lát, chợt nhìn thấy đạo kia đột nhiên xuất hiện bóng người, cả giận nói, muốn chết, dám cướp ta ngàn diện thư sinh đồ vật, lá gan của ngươi không khỏi cũng quá lớn. Này viên hồn chính là ta tâm điện bảo vật, ngươi không có tư cách đó. Lục Phong thanh âm trầm thấp truyền ra đến, vì là mục tinh đế triều làm việc có thể nói đều là kẻ địch của hắn. Mà hắn ngón này không thể bảo là không tàn nhẫn, cái kia huyết ma chờ người mưu tính hồi lâu chính là vì này viên hồn, lại bị Lục Phong cho đột nhiên cướp đoạt. Bị ta nhìn chúng đồ vật, liền là của ta. Ngàn diện thư sinh khỏe mắt giật một cái, dung nhan càng đang không ngừng biến ảo, thâm trầm nói. Ồ thật sao? Lục Phong âm thanh dừng lại, chợt giống như sấm sét nói, cái kia mạng người ta cũng coi trọng, có hay không cũng quy ta. Đây là sắp thay người lãnh đạo rồi sao? Một thiên võ tam cảnh tiểu tử cũng vọng luôn muốn lấy ta ngàn diện thư sinh mệnh, thực sự là buồn cười a. Dứt tiếng trong nháy mắt, ngàn diện thư sinh uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, chợt hắn cái kia một đạo thân thể còn dừng lại tại chỗ thì, trong chớp mắt một đạo ở trên hư không xuất hiện một đạo bay nhanh bóng người, trong giây lát ép về phía Lục Phong. Di hình đổi diện thuật. Đây là ngàn diện ông lão không biết từ đâu cái cổ di tích bên trong được truyền thừa. Đổi diện nhưng là chuyển biến dung mạo của chính mình, mà di hình nhưng là một loại thân pháp võ kỹ. Chuyện của tôi. .net Trước mắt này ngàn diện thư sinh cảnh giới đạt đến thiên võ 6 cảnh, lại là địa hung bảng cường giả, có thể tưởng tượng thực lực của hắn bạo. Lục Phong đứng lơ lửng giữa không trung, lực lượng tinh thần hóa thành tia nhỏ phô tản ra đến, khoảnh khắc thân thể dường như tệ lẹ bất rời, trở tay một trưởng đánh về ngàn diện thư sinh. Địa hung bảng thu nhận thiên võ 9 cảnh bên dưới mạnh nhất 1.000 người, có thể chiếm cứ một cái danh hiệu, ngàn diện thư sinh cũng không đơn giản, lần thứ 2 di hình một đạo sắc bén ánh sáng chém về phía Lục Phong cổ. Lục Phong sắc mặt từ từ trầm trọng, chợt một đạo nguyên thần ánh sáng lướt tầm ầm ra. Giữa hai người mạnh mẽ chạm vào nhau, dường như một đạo sán lạn pháo đông tiêu tan. Mà ngay ở ngàn diện thư sinh muốn cho Lục Phong một đòn chí mạng thì, một bóng người xinh đẹp na di mà đến, trong tay có một thanh dài 3 thước thanh phong, trực tiếp đâm hướng về ngàn diện thư sinh. Đông nhiên, ngàn diện thư sinh một tia đầu cắt lấy, trên gương mặt có một đạo chói mắt vết máu, sắc mặt khó coi lùi tới xa xa. Chúng ta đi. Lục Phong ánh mắt vi ngưng. Trong nháy mắt kéo vũ tinh linh tay, căn bản không tính toán đó cùng ngàn diện thư sinh chiến đấu. Không muốn thả bọn họ. Đuổi theo cho ta tiểu tử kia, đoạt lại hồn. Huyết ma lo lắng quá to, mục đích của bọn họ chính là này hồn, mà nếu là không cách nào được hồn, liền không cách nào nương nhờ vào mục tinh đế triều. Sau đó sợ rằng sẽ chịu đựng đến thiên môn lửa giận. Nghe vậy, Quách trưởng lão hiển nhiên cũng là rõ ràng đạo tính toán của bọn họ, trong mắt hàn ý phun trào, khẽ quát, ngăn bọn hắn lại cho ta. Tinh linh hai người ngươi lập tức mượn tông môn truyền tống trận rời đi nơi đây. Vào lúc này Quách trưởng lão cũng rõ ràng mặc dù đem hồn còn cho bọn họ, cũng khó tránh khỏi một hồi máu tanh chiến đấu. Duy nhất một điểm thời cơ, chính là có người có thể mang theo hồn rời đi, mà bọn họ thì lại phụ trách kiên trì đến cường giả đến cứu viện. Được Quách trưởng lão, Lục Phong cùng Vũ Tinh linh thân hình hóa thành quán hồng, bạo vút đi. Mà cũng chính là trong nháy mắt, huyết ma người đã vọt tới. Hai cái thiên võ 9 cảnh cường giả sức mạnh khoảnh khắc phóng thích. Đối với trạm đất phong cùng vũ tinh linh mạnh mẽ rơi đi. Muốn đối phó ta tâm điện tiểu công chúa, phải hỏi hỏi ta Giang Vân có đáp ứng hay không. Giang Vân tấn thoáng hiện mà đến, sắc mặt ý lạnh vung động trong tay trường kích quét ngang mà ra. Cùng lúc đó, Lãnh Khốc Viên Khôn nhưng là cầm một thanh hàn kiếm ngăn cản chúng hơn cao thủ. Có điều dù vậy, vẫn có mấy người truy đuổi hướng về Lục Phong. Chúng ta có thể làm cũng chỉ có này, vê đút mong rằng ngươi mang theo tiểu sư tỷ có thể thuận lợi rời đi. Giang Vân cùng Viên Khôn trong lòng nói thầm, đồng thời tuân ra mạnh nhất chiến đấu. Hiện tại, toàn bộ khu mỏ quặng một mảnh hỗn chiến, rơi vào đến chém giết bên trong. Có điều mấy phút đồng hồ, Lục Phong một trưởng đánh tan một tòa nhà đá, liền nhìn thấy một tòa ánh sáng lấp lóe truyền tống trận, chỉ cần có thể truyền tống rời đi, coi như huyết ma có bản lĩnh thông thiên cũng đừng nghĩ đuổi tới bọn họ. Thời gian cấp bách, Lục Phong lôi kéo Vũ Tinh Linh trực tiếp lọt vào truyền tống trận, mượn ngũ phẩm tông sư Minh Văn trình độ tấn khởi động truyền tống trận. Đồng nhiên, truyền tống trận nổ lên trùng thiên ánh sáng, gợn sóng không gian dập dờn mà lên. Cùng lúc đó, trong tay hắn một ánh hào quang mạnh mẽ đánh về truyền tống trận, chuẩn bị đem phá hoại. Hồn là ta, ai cũng không cách nào mang đi. Ngay ở ánh sáng sắp tiêu tan trước mắt, ngàn diện thư sinh quát lên một tiếng lớn, càng là cùng Lục Phong cùng biến mất ở khu mỏ quặng. Chương 560, xa lạ nơi. Giữa bầu trời tạo nên một luồng gợn sóng, như bị vỡ ra một vết thương giống như, có ba bóng người đột nhiên giáng lâm với mảnh này xa lạ thiên địa. Thanh phong trải rộng, lâm hải xanh ở gió nhẹ thổi bên dưới như một mảnh hải dương màu xanh lục giống như. Nơi này là nơi nào? Băng truyền đến không khỏe rất nhanh tiêu tan, Lục Phong mở hai mắt ra đánh giá nơi đây, cùng tưởng tượng địa điểm chênh lệch rất lớn. Nguyên bản cái kia nơi truyền tống trận địa điểm hẳn là ở một chỗ bí mật nơi, mà không phải này trong rừng cây. Đương nhiên, hắn hồi tưởng lại ở truyền tống chớp mắt bởi một bóng người quấy rầy khiến cho truyền tống trận bị phá hỏng, lệch khỏi trước kia địa điểm. Mà loại này lệch khỏi, rất có thể là một đoạn cực kỳ dài lâu khoảng cách. Tạm thời đè xuống loại này tâm tư, hắn nhìn thấy khoảng cách không xa Vũ Tinh Linh, nàng lúc này bởi truyền tống trận tác dụng phụ vẫn còn mở mịt bên trong. Người không sao chứ? Lục Phong Ân cần hỏi han. Không có chuyện gì, bất quá chúng ta đến nơi nào? Vũ Tinh Linh xoa xoa đau huyệt thái dương, do hỏi. Ở nơi nào đều không quan trọng, chỉ cần tìm được người ở liền có thể xác định địa điểm, sau đó ở trở về tâm điện. Lục Phong cũng không lo lắng cho mình thân ở nơi nào, trước mắt bọn họ tựa hồ đã thoát khỏi huyết ma chờ người. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Ha ha, các ngươi còn muốn trở lại tâm điện, thật là có chút mơ hão. Ngàn diện thư sinh chậm rãi hiện ra thân thể, hắn nhìn lạc đàn hai người, khoe miệng không nhịn được phát họa ra một vệ tâm lanh ý cười. Nhưng mà, tiếng nói của hắn rơi vào Lục Phong trong tai, nhưng là đưa tới một đạo cười khẽ, nói, ngươi bây giờ, tựa hồ cũng đã lạc đàn. Nhưng ta muốn đối phó ngươi đầy đủ, còn có con bé kia giải đến đúng là tiêu chí, ta ngàn diện thư sinh nhưng là nhất là thường hương tiếp ngọc. Không bằng ngươi cẩn thận hầu hạ ta làm sao? Ngàn diện thư sinh trắng trợn không kiêng dè ánh mắt ở Vũ Tinh Linh thân thể mềm mại trên quét tới quét lui, trong mắt không nói ra được thèm nhỏ dãi. Loại này cực phẩm nữ tử, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, giết cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc. Ngươi quá để mắt chính ngươi. Lục Phong vẻ mặt từ từ lạnh lẽo hạ xuống, luồng sát cơ kia dường như lưới đao giống như quét ngang ra. Chỉ bằng ngươi? Ngàn diện thư sinh cười nhạo nói. Tiểu sư tỷ, đây là hồn, ngươi mang theo nó tấn rời đi. Hắn giao cho ta đến ngăn cản. Lục Phong quay đầu nhìn về phía Vũ Tinh Linh, chuẩn bị đem hồn giao cho nàng. Dù sao này ngàn diện thư sinh mục đích vẫn là này viên hồn. Vũ Tinh Linh ngẩng đầu không có nhận lấy, lắc lắc đầu, cực kỳ kiên định nói, ta cùng ngươi kề vai chiến đấu, ngàn diện thư sinh là địa hung bảng cường giả, bằng ngươi một người không phải là đối thủ của hắn. Nếu như một mình nàng đi rồi, hôm nay rất khả năng là cùng Lục Phong một lần cuối cùng gặp mặt. Thấy thiếu nữ kiên trì, Lục Phong gật đầu nói, cũng được. Hôm nay liền liên thủ chém giết này ngàn diện thư sinh, sau đó sẽ cùng rời đi nơi này. Để Vũ Tinh Linh một mình rời đi cũng chưa chắc có thể an toàn, đi tới nơi nào cũng không biết, mà thôi Vũ Tinh Linh xử sự không sâu tình hình rất có thể đối mặt càng to lớn hơn nguy cơ. Di ngôn giao phó xong tất. Hiện tại liền do ta tiễn ngươi một đoạn đường. Làm ngàn diện thư sinh âm lanh âm thanh hạ xuống, di hình chi lần thứ hai triển khai ra. Trong rừng cây, phảng phất đều là hắn bóng dáng. Ngàn vũ kiếm pháp. Đặc biệt tâm lực nhộn nhạo lên, trong lòng loại phụ trợ dưới, Vũ Tinh Linh kiếm trong tay bắn mạnh ra hơn 1000 ánh kiếm, hoàn mỹ khống chế. Mưa kiếm quét ngang, vô số đạo bóng dáng phá diệt. Đột nhiên trong lúc đó, một gốc cây cổ thụ bên có một cái bóng né qua, chợt chỉ thấy ngàn diện thư sinh giơ bàn tay lên một dấu bàn tay lấy cực kỳ quỷ dị phương thức rơi vào Vũ Tinh Linh. Vũ Tinh Linh khép cười một tiếng, nói, chỉ có điểm ấy thủ đoạn còn đối phó không được bổn cô nương. Nàng có thể ngưng tụ tâm loại, cho thấy ý chí của nàng cũng rất mạnh, đồng thời lực lượng tinh thần cũng đạt đến 50 giai. Loại này ngụy trang còn lừa gạt không được nàng. Kiếm pháp của nàng triển khai ra, như trải rộng màn mưa giống như quét ngang mà đi. Tiểu nha đầu, theo ta thủ đoạn chơi ngươi còn kém rất nhiều. Đạo kia trưởng ấn vẫn là ngụy trang, đồng nhiên trong lúc đó, ngàn diện thư sinh càng trực tiếp xuất hiện với vũ tinh linh trước người, bàn tay vung lên càng hướng về nàng ngực kìm mà đi. Vậy ngươi liền có tư cách ở trước mặt ta thủ đoạn chơi sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, trong chớp mắt này Lục Phong thoáng hiện mà đến, vung quyền trong lúc đó chính là một quyền trực tiếp đánh tới. Ngàn diện thư sinh ánh mắt phát lạnh, thiên biến vạn hóa trưởng ấn tràn ngập ra, triệt để đem Lục Phong vây quanh. Nhưng mà Lục Phong hồn nhiên không để ý cái kia thật thật giả giả trưởng ấn, trực tiếp lấy thân thể găng đón đỡ. Sau khi hai tay nổ ra chính là có mạnh mẽ áp lực bức bách ngàn diện thư sinh, để hắn không thể không lùi về sau. Này nhìn như cảnh giới thấp nhất tiểu tử, mới là khó dây dưa nhất. Hắn cũng là kinh nghiệm cực kỳ phong phú người, trong lòng hơi động chính là biết Lục Phong mới là vị chân chính ngon nhân. So sánh lẫn nhau cái kia vũ tinh linh, chỉ có một thân cảnh giới lại không người này vẻ quyết tâm. Ta ngàn diện thư sinh có thể trở thành địa bảng cường giả, dựa vào không chỉ có riêng là thực lực, còn có đủ loại thủ đoạn. Ngàn diện thư sinh cười nhạt khởi, chợt chỉ thấy từ bên hông một trong túi tiền có một tia sáng trắng chợt lóe lên, sau khi chính là một cái thân dài tới trăm trượng mà bạch như tuyết cự mãng xuất hiện. Con cự mãng này cả người dập dờn gợn sóng rõ ràng là thiên võ năm tầng, hơn nữa trong mi tâm còn có một con mắt. Ba mắt bạch mãng, cho ta hảo hảo chiêu đái vị tiểu huynh đệ này. Ngàn diện thư sinh nói, hiển nhiên hắn không muốn cùng Lục Phong chơi, chỉ cần đem hắn cuốn lấy, như vậy vũ tinh linh không thể nghi ngờ muốn dễ đối phó nhiều lắm. Cự mãng mới vừa xuất hiện, ngụm nước chính là cuồn cuộn mà rơi, như đạo thiểm điện giống như tấn bức bách hướng về Lục Phong. Lục Phong biến sắc, trương tay chính là nhanh như tia chớp kết ấn, muốn thoát khỏi cự mãng dây dưa. Nhưng mà con cự mãng này thân thể tuy cực kỳ khổng lồ, nhưng cũng cực kỳ nhanh nhẹn, đối mặt Lục Phong cái kia nhìn như mạnh mẽ công kích có vẻ không đầu không dương. Tiểu nha đầu, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo vui đùa một chút. Ngàn diện thư sinh vò nắm chặt nắm tay, cái kia ánh mắt vẫn ở vũ tinh linh bộ vị nhạy cảm nhìn quét. Chết đi cho ta. Vũ tinh linh sao được ngàn diện thư sinh thư ánh mắt này, nhất thời vô cùng phẫn nộ, kiếm pháp khoảnh khắc triển khai ra. Chút bản lãnh này có thể vô dụng. Ngàn diện thư sinh đầy mặt ung dung, một đạo hùng hồn trưởng ấn ấn xuống, đem vũ tinh linh cái kia thân thể mềm mại hết mức bao phủ. Ánh kiếm ngưng kết thành một điểm, vũ tinh linh trong nháy mắt phá tan trưởng ấn, lại không nghĩ rằng ngàn diện thư sinh động tác càng nhanh hơn, thiên võ sáu cảnh dâng trào sức mạnh chấn động ra đến, đem vũ tinh linh trực tiếp đẩy lui. Cái kia khỏe miệng bên trên, nhất thời có một đạo đỏ sẫm vết máu. Bản thân vũ tinh linh cảnh giới liền không bằng ngàn diện thư sinh. Hơn nữa nàng trường kỳ sinh hoạt với an nhàn tâm điện bên trong, tranh đấu kinh nghiệm thúc ngựa không kịp ngàn diện thư sinh, căn bản không bằng Lục Phong là từ bé nhỏ từng bước một quật khởi. Vì lẽ đó ở này vừa giao chiến bên trong, vê đút chính là lập tức hạ xuống lại trong gió. Xèo xèo xèo. Vô số đạo giải lụa ánh kiếm lướt tầm ầm ra, vũ tinh linh thực lực nổ tung đến, tâm loại lực lượng điên cuồng phong thích, trong nháy mắt chính là cầm kiếm chém về phía ngàn diện thư sinh. Tiểu nha đầu, ta cũng đã có nói ta sẽ thương hương tiếc ngọc, ngươi loại này tiểu mỹ nhân ta còn thực sự xuống tay. Ngàn diện thư sinh hai tay mạnh mẽ đập nát cái kia từng đạo ánh kiếm, trong miệng thường xuyên thổ lộ âm tà lời nói. Mặc dù vũ tinh linh ở làm sao bạo thực lực, vẫn là nằm ở tuyệt đối dưới trong gió. Mà cái kia ngàn diện thư sinh nhưng là có vẻ khá là hờ hững. Một bên Lục Phong nhìn bên này tình hình trận chiến, cũng là lo lắng như đốt, có thể cái kia con cự mãng nhưng là gắt gao quân lấy hắn. Vào thời khắc này, ngàn diện thư sinh lấy chớp giật chi thiếp thân bắt nạt gần vũ tinh linh, thừa dịp chưa sẵn sàng thời gian tung ra một cái màu trắng bột phấn. Xảy ra chuyện gì, nguyên thần của ta lực lượng làm sao khó có thể thuyên chuyển. Chương 561, Bính tàn nhẫn. Vũ tinh linh này đạo kinh ngạc thốt lên, nhất thời truyền ra đến. Nàng kinh hãi hiện, nguyên thần của chính mình tấn lu mờ ảm đạm. Thiên võ cảnh cường giả, cường chính là nguyên thần, mà một khi nguyên thần khó có thể vận dụng, so với chân võ cảnh không mạnh hơn bao nhiêu. Hút vào ta phong hồn tán, nguyên thần của ngươi ở trong vòng một canh giờ cũng không thể vận dụng. Ngàn diện thư sinh ánh mắt vô cùng đắc ý. Địa hung bảng trên thực lực của hắn hay là yếu nhất, nhưng thủ đoạn cùng khó chơi trình độ so với hắn xếp hạng cao không biết bao nhiêu. Ngươi bây giờ chính là ta người. Ngàn diện thư sinh bàn tay lớn càng là trong nháy mắt chụp vào vũ tinh linh, phảng phất đối phương đã trở thành hắn vật trong túi. Vũ tinh linh nhìn cái kia như hổ như sói ngàn diện thư sinh, ánh mắt cũng là lạnh lẽo hạ xuống, trợ ánh mắt của nàng hung ác, trắng nón hàm răng đem môi dưới cắn phá, có một ngụm máu tươi phun ra. Chí thánh tâm kinh, tâm ma chủng. Lạnh giá âm thanh từ vũ tinh linh đôi môi truyền ra, thao thiên chân nguyên lực lượng bao phủ, tâm loại lực lượng hóa thành mạnh mẽ ý chí càng là vọt thẳng phá tan phong hồn tán sức mạnh. Đột nhiên trong lúc đó phía sau có một viên phảng phất con mắt giống như di thiên chi mâu lấp lóe. Kỳ lạ sức mạnh tấn truyền ra, mảnh này lâm hải cây cối lấy trong chớp mắt độ rút khô sinh cơ, hóa thành từng chiếc cây khô. Hô hấp, những này cây khô bị một trận gió nhẹ phất quá, hóa thành một trận cho bụi. Mà theo như vậy sức mạnh phóng thích, khỏe mắt của nàng nơi có hai hàng huyết lệ chảy ra. Không hổ là đại tông môn người, càng còn ẩn giấu đi bản lĩnh như thế này, có điều này sắp chết dễ rủa hưu dụng không. Ngàn diện thư sinh em lánh nhìn Vũ Tinh Linh, thâm trầm nói. Vũ Tinh Linh cũng không có đáp lại hắn, mà là hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ra đạo đạo ấn quyết, bốn phía thiên địa huyền khí đang bị điên cuồng nuốt chửng. Chí Thánh Tâm Kinh, Tâm Ma Chí Nhãn. Nguyên bản linh động hai con mắt giờ khắc này đen kịt một mảnh, hai đạo đen kịt cực kỳ đồng quang nhất thời lướt tầm ầm ra, sức mạnh đáng sợ đó phát tiết, phảng phất hư không đều hóa thành một mảnh hư vô. Nhận ra được này hai đạo đồng quang mạnh mẽ, ngàn diện thư sinh không dám có bất kỳ khinh thường. Thiên Huyễn trưởng ấn đánh ra. Nhưng, chạm được đồng quang chớp mắt nhưng trực tiếp dập tắt. Không được, nếu là bị cái kia đồng quang bắn trúng, mặc dù không chết cũng sẽ đánh mất sức mạnh, xem ra chỉ có vận dụng món bảo vật này. Trong mắt của hắn có nồng đậm đau lòng, nhưng nghĩ đến chính mình chỉ cần kháng quá khứ, được báo lại đem xa lớn hơn nhiều so với này đánh đổi, chính là lập tức dùng được. Không có bất kỳ mênh mông gợn sóng, làm đồng quang chạm tới ngàn diện thư sinh thì, vùng hư không đó phảng phất trưng thành một vùng tăm tối. Đã chết rồi sao? Vũ Tinh Linh suy yếu tựa ở một cái cổ thụ trên. Nguyên bản mặt đỏ thám sắc có vẻ đặc biệt trắng xám, cái kia trước như Minh Châu giống như hai mắt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Khắc khắc, quả nhiên lợi hại, nếu ta ngàn diện thư sinh không có món bảo vật này hôm nay thật sự sẽ ở lật thuyền trong mương. Ở ngàn diện thư sinh trước người có một bộ khôi lỗi tấn hóa thành bột phấn, mà trốn ở phía sau hắn nhưng không có chịu đến quá mức thương thế nghiêm trọng, chỉ là tinh thần có chút hề bại. Nay cụ khôi lỗi gọi là di hoa tiếp mục, muốn chế tạo tiêu tốn đánh đổi không thua gì một cái thượng phẩm tôn khí. Vậy thì lại tới một lần nữa. Vũ Tinh Linh xinh đẹp trên khuôn mặt lạ kỳ bình tĩnh, hai mắt như muốn phá nát giống như tuôn ra càng nhiều huyết lệ. Dừng lại cho ta, lập tức đình chỉ vận dụng tâm ma chi nhãn, còn lại giao cho ta đến. Lục Phong lạnh lẽo bá đạo tiếng quát truyền đến, khiến cho đến Vũ Tinh Linh đỉnh rơi xuống động tác trong tay. Nghe vậy Vũ Tinh Linh cắn chặt môi, nói, cái tên nhà ngươi, ta như không dùng tới tâm ma chi nhãn, hai người chúng ta cũng có thể sẽ chết ở chỗ này. Nơi này tất cả có ta, còn không cần ngươi làm ra loại này hy sinh. Cùng cự mãng tranh đấu Lục Phong, xoay đầu lại, gương mặt đó bảng có tức giận. Từ thủ vệ thanh đồng cổ tháp lão nhân trong miệng hắn cũng biết đa nghi ma chi nhãn mạnh mẽ, đó là một môn vẹn vẹn yếu hơn tâm ma chi quyền mạnh mẽ võ học, dễ dàng không thể vận dụng. Nếu là vận dụng quá nhiều, nhẹ thì nhãn cầu phá nát, nặng thì nguyên thần phá nát. Hiển nhiên Vũ Tinh Linh lại sử dụng một lần, nhãn cầu đem phá nát. Lần thứ ba, nguyên thần trực tiếp phá nát. Hắn Lục Phong còn không làm được trơ mắt nhìn một cô thiếu nữ trả giá cái giá như thế này. Lục Phong. Ngươi. Vũ Tinh Linh dậm chân một cái, ánh mắt phức tạp xem chạm đất Phong, nam tử kêu mang đến bá đạo, làm cho nàng vẫn không có tiếp tục vận dụng tâm ma chi nhãn. Được lắm anh hùng cứu mỹ nhân, có điều ngươi vẫn là quản thật chính mình đi. Ngàn diện thư sinh xem thường cười nói, khỏe miệng bước lên châm trọc. Lục Phong nắm chặt bàn tay, mặc cho cuồng phong gào thét, lạnh lùng nói, có đúng không, vậy hôm nay ta liền cứu cho ngươi xem. Tâm ma chi quyền trạng thái trong nháy mắt xúc động, trong con ngươi đỏ như máu tấn chiếm cứ. Vũ Tinh Linh phương tâm mạnh mẽ thu cùng nhau, tâm ma chi quyền mang đến di chứng về sau nhưng là không kém chút nào tâm ma chi nhãn. Nguyên lai hắn là chuẩn bị chính mình chịu đựng to lớn đánh đổi, trong nháy mắt nàng phương tâm nổi lên rất phức tạp hơn biến hóa. Lẽ nào, hắn muốn cùng tiểu nha đầu như thế động dùng bí thuật gì? Ngàn diện thư sinh trong lòng không dám có chút bất cẩn, trái lại là cực kỳ cảnh giác. Hắn cho cự mãng ra lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản trước mắt tiểu tử này, thật cho hắn giải quyết Vũ Tinh Linh thời gian. Nhưng mà đối mặt cự mãng cuồng bạo công kích, Lục Phong mặt không hề cảm xúc, trong cơ thể hùng hồn chân nguyên nương theo tâm ma chi quyền trạng thái đã là triệt để sôi trào, vung quyền trong lúc đó không gian nhất thời ao hãm một mảnh, cái kia con cự mãng thân thể khoảnh khắc bị đánh cho máu thịt bé bét. Cự mãng thống co lại thành một đoàn, vội vã một đuôi quét tới. Ở nằm trong loại trạng thái này, Lục Phong liều mình liều mạng, mạnh mẽ ý chí xung kích, một cái tát mạnh mẽ hạ xuống. Cự mãng đuôi nhất thời gây vỡ ra, như tuyển giống như máu tươi lăn mà ra. Cự mãng dây rủa càng mãnh liệt hơn, thao thiên sóng khí vô số cây cổ thụ bị đụng gãy. Hắn liên tiếp không ngừng vung quyền, này điều màu trắng cự mãng càng là vào thời khắc này tấn hóa thành một điều huyết mãng, cả người máu thịt bé bét. Ngàn diện thư sinh mí mắt vẫn ở khiêu, bực này điên cuồng đấu pháp để trong lòng hắn sản sinh bất an. Mà lúc này, Lục Phong con ngươi, huyết quang rũ dày đặc, hai cánh tay hắn rồng màu xanh văn tấn lượn lờ. Dưới một chốc chính là mạnh mẽ hạ xuống cự mãng trung gian. Chợt tay hóa thành đao, hung ác công kích đột nhiên giáng lâm, càng là vỡ ra cự mãng huyết nục, đem miễn cưỡng chém thành hai nửa. Ông lão từng nói, tâm ma chi quyền cũng không phải cần xoắn suýt cái kia quyền pháp, mà là tiến vào một loại tâm ma trong trạng thái. Đầy trời mưa máu tùy ý, đạo kia tắm rửa mưa máu bóng người nhưng là chú ý cực kỳ. Vê đút vê đút. Loại rung động này đấu pháp mới là tối nhìn thấy mà giật mình. Nguyên bản lấy thân thể xưng man thú càng là vào thời khắc này bị một đạo nhìn như nhỏ bé bóng người đánh đến không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo nương theo Lục Phong tấm kia hờ hững khuôn mặt hạ xuống, cự mãng đầu lâu ra một đạo răng rắc tiếng vang, chợt dường như dưa hấu giống như nổ nát ra. Lục Phong nhìn cự mãng thi thể huyết nhục mơ hồ, hờ hững cực kỳ, chợt ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú hướng về ngàn diện thư sinh, nói: "Ta nghĩ cái kế tiếp giờ đến phiên ngươi." "Chết tiệt, ngươi dám giết ta linh thú, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, lại đem tên tiểu nha đầu kia mạnh mẽ trà đạp, Phương Tài, lúc nãy có thể tiết mối hận trong lòng của ta." Ngàn diện thư sinh sắc mặt nổi giận cực kỳ, đầu kia cự mãng nhưng là hắn tiêu hao đại đánh đổi mới chiếm được, tương lai có thể trưởng thành tôn vũ cảnh, bây giờ lại bị Lục Phong như thế giết. Dẫn đến hắn cuồn cuộn sát ý cũng lại áp chế không nổi, nổ tung đến. Muốn đem ta chém thành muôn mảnh ngươi vẫn không có tư cách đó, vậy hôm nay là xem ngươi tàn nhẫn vẫn là ta tàn nhẫn. Chương 562, một thiết có ta. Lục Phong đứng vũ tinh linh trước người, quần áo đã bị cự mãng tiên máu nhuộm đỏ, trên khuôn mặt một mảnh hờ hững. Hắn ngẩng đầu lên, bởi vì tâm ma chi quyền nguyên nhân, trong con ngươi đỏ như máu một mảnh, nhìn qua cực kỳ ngột ngạt. Một chưa dứt sữa tiểu tử, cũng có tư cách cùng ta thiên diện thư sinh đấu tàn nhẫn. Tuy nói Lục Phong giờ khắc này trạng thái có chút hung ác, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra này có điều là lợi dụng một loại nào đó bí kỹ tăng lên mà đến thôi. Chỉ cần đem khoảng thời gian này kéo dài, đến thời điểm còn không phải mặc hắn thiên diện thư sinh nào nặn. Lục Phong mắt chán hàng quang, bàn tay chậm rãi nắm chặt, đột nhiên trong lúc đó, tâm ma chi quyền trạng thái liên tục tăng lên, cái kia mênh mông sức mạnh dường như một cái sông lớn giống như dâng trào. Có điều theo hắn như vậy biến hóa, hai mắt đã là chảy ra hai hàng huyết lệ, cực kỳ chói mắt. Ngươi này bí kỹ đánh đổi đã áp chế không nổi, ha ha. Thiên diện thư sinh tiếng cười đặc biệt tâm lãnh, mà liền ở trong trước mắt, thiên địa huyền khí hội tụ đến, hắn hai tay nhanh như tia chớp giống như biến ảo ra quỷ dị khó lường dấu ấn, tất cả đều rơi vào Lục Phong. Nhưng ít ra đang giải quyết trước ngươi đầy đủ a. Lục Phong vung ra một quyền, có tiếng sấm nổ vang triệt, trong nháy mắt liền đem toàn bộ ngăn lại. Đại Thiên Huyễn Trưởng. Thiên diện thư sinh vung lên bàn tay trắng nõn, một dấu bàn tay ở trên hư không nhúc nhích, hoa văn từ từ ngưng kết thành một đạo phù văn cổ xưa. Đạo đùa này văn đột nhiên biến ảo, trong hư không tựa hồ xuất hiện vô số đạo trưởng ấn. Nay Đại Thiên Huyễn Trưởng là thiên diện lão nhân căn cứ di hình đổi diện do đó lĩnh ngộ đến võ kỹ, khó dây dưa nhất chính là thật thật giả giả. Mà trong lòng ma chi quyền trạng thái, Lục Phong bước chân hung hăng nazi, mặc cho Đại Thiên Huyễn Trưởng hạ xuống hắn ngực, trong nháy mắt một đạo hung ác dị thường ánh sáng xé rách hư không, lấy cuồng bạo tư thái đánh về Thiên Diện Thư Sinh. Thế này, Thiên Diện Thư Sinh hai tay giao tiếp, như thiên băng giống như trưởng ấn đột nhiên hạ xuống. Ầm. Như cơn lốc giống như bao phủ ra, mênh mông gợn sóng thai vạ tới ngàn trượng phạm vi, vô số khỏa cổ thụ hét lên rồi ngã gục. Đạo kia trưởng ấn đánh vào Lục Phong ngực. Mặc dù có thanh long giáp tan mất quá bán lực lượng, vẫn như cũ cảm giác được trong cơ thể ngũ tạng lục phủ gần như lệch vị trí. Nhưng, Thiên Diện Thư Sinh cũng không dễ chịu, thân hình trực tiếp là rút lui mà ra, hai tay đều không ngừng run rẩy. Trở lại, Lục Phong đột nhiên quát lên, tâm loại không ngừng thúc ý chí lực lượng, tinh khí thần không ngừng ở nghiền ép tiềm lực, thao thiên chân nguyên điên cuồng ngưng tụ, như sóng to gió lớn giống như một quyền gào thét mà đi. Một khi vận dụng tâm ma chi quyền, không phải ngươi chết chính là ta hoạt. Khí thế kinh người một quyền khiến Thiên Diện Thư Sinh run lên trong lòng. Bản năng muốn tránh ra. Lục Phong sẽ không cho hắn cơ hội này, trong nháy mắt nghiêng người mà đi, quyền đột nhiên hóa thành trường, đống nhiên một cái tát đánh ở Thiên Diện Thư Sinh trên thân thể. Nhất thời, Thiên Diện Thư Sinh bạch sam trên chảy ra đóa đóa đỏ sẫm vết máu. Khốn nạn, ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Trên thân thể truyền đến đau nhức, để Thiên Diện Thư Sinh vô cùng phẫn nộ, hắn năm ngón tay mở ra, luồng khí xoáy ngưng tụ, chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng, trong giây lát một trường vô dưới. Cái kia một trường hạ xuống trong nháy mắt, Lục Phong cũng không có bất kỳ né tránh, trở tay song quyền cùng xuất hiện, trực tiếp đánh nổ ra. Mượn sóng khí, Thiên Diện Thư Sinh thân thể lùi gấp, cùng thời gian hai tay trùng điệp một đạo chùm sáng màu trắng bạo trùng mà ra. Ầm. Trong giây lát một quyền đánh tan chùm sáng. Mà cái kia Thiên Diện Thư Sinh nhưng là hướng về một bên tránh lui ra, tận lực kéo dài thời gian. Bạch. Không dám có bất kỳ chần chờ, Lục Phong trực tiếp áp sát Thiên Diện Thư Sinh. Trong lòng hắn rất rõ ràng, tâm ma chi quyền tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng là liều mạng chi chiêu. Một khi hắn không cách nào chống được cuối cùng, cái kia đến thời điểm không riêng hắn muốn chết liền vũ tinh linh cũng đến bồi tiếp chết. Đối mặt Lục Phong bực này hung ác khí thế, Thiên Diện Thư Sinh không những không thể lùi về sau, trái lại muốn cực lực dây dưa, bằng không rất có người này sẽ mang theo hồn thoát đi. Hai bóng người, tấn quân quýt lấy nhau, tâm ma chi quyền khí thế nhảy lên tới cực hạn. Cái kia thiên diện thư sinh mặc dù là thiên võ sáu cảnh tu vi cũng khó có thể cùng Lục Phong gắng chống đỡ. Oanh oanh oanh. Hai bóng người đan xen, không khí hết mức đánh nổ ra, loại kia nguyên thủy nhất giao chiến cực kỳ chấn động lòng người. Máu tươi không ngừng từ Lục Phong trên người hóa thành một đạo đạo mũi tên máu bắn mạnh mà ra, trong cơ thể chịu đựng áp lực thực lớn. Mà giờ khắc này, thiên diện thư sinh cũng là rết đỏ cả mắt rồi, thiên võ sáu cảnh thực lực triệt để nổ tung đến, còn như núi lửa bạo giống như. Ầm. Đột nhiên, lại là một lần từng cú đấm thấu thịt kịch liệt giao chiến. Tuy nói cái kia thiên diện thư sinh thân thể cũng không cường đại, nhưng lục đạo quang văn hấp thu thiên địa huyền lực nhưng là hóa giải Lục Phong hơn nửa sức mạnh. Tình trạng của hắn hiện tại cũng không được, nương theo tâm ma chi quyền dụ vận dụng, đối với thân thể áp lực thì lại liền càng hùng vĩ. Từ con mắt liền có thể thấy được, giờ khác này Lục Phong hai mắt đã là hoàn toàn hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu, đồng thời da rẻ dường như cây giả giống như dạn nước ra. Mặc dù có huyết luân mạch áp chế, cũng khó có thể chấn áp xuống. Có điều tuy nói như thế, nhưng lúc này Lục Phong nhưng là càng hung mãnh. Một đôi nắm đấm bao phủ mấy chục đạo màu xanh long văn, cấp độ kia quyền lực nổ ra khiến bốn phía gần như hình thành một mảnh khu vực chân không, mục tiêu ép thẳng tới thiên diện thư sinh lồng ngực. Di hình chi triển khai ra, có thể cái kia càn quét mà đến quyền phong nhưng vẫn cứ quét trúng thân thể của hắn, nhất thời một đạo kêu thảm thiết truyền ra. Lúc này, Lục Phong biết không có thể cho thiên diện thư sinh cuối cùng thở dốc thời gian, thân thể như quang ảnh chớp mắt đã tới, 10 ngón tay xuề ra, 10 đạo cực đoan ác liệt quang mang lóe lên mà ra. Không tốt. Thiên diện thư sinh sản sinh từng trận hoảng sợ thân hình, người kia khí thế ép tới hắn không thở nổi, liền ngay cả người chân nguyên đều chịu đến ràng buộc. Mà có điều trong chốc lát, cái kia 10 vệ sáng đã là càn quét mà tới. Mang theo sợ hãi, thiên diện thư sinh vội vã né qua, trong mắt có một tia tàn nhẫn, càng là bỏ qua một cánh tay, mà tránh thoát này một đòn chí mạng. Địa hung bảng cường giả quả nhiên lợi hại a, mỗi một cái đều là ngon nhân. Lục Phong trong lòng dù gì nói, nếu là đổi làm một phổ thông thiên võ sáu cảnh cái kia một đòn e sợ không chỉ là vỡ ra cánh tay đơn giản như vậy. Mà này thiên diện thư sinh cực kỳ tiếp cận thiên võ bảy cảnh, đã ngưng tụ đạo thứ 7 quang văn mô hình, coi như là đồng xuyên đến đây cũng khó có thể là đối thủ của hắn. Hắn bây giờ, cả người đã bị dòng máu của chính mình bao trùm. Ngươi đã đến cực hạn, hiện tại liền do ta thiên diện thư sinh để giải quyết ngươi. Tuy nói là mất đi một cánh tay, nhưng hắn đã nhìn ra Lục Phong giờ khắc này trạng thái cực kỳ không được, chỉ cần thêm nữa một cây đuốc, người thắng cuối cùng sẽ chỉ là hắn. Ta đến giúp ngươi. Cách đó không xa Vũ Tinh Linh nhặt lên ba thước thanh phong, sán lạn mưa kiếm phô tản ra đến, mỗi một đạo kiếm khí tựa hồ cũng có thể vỡ ra hư không. Thiên diện thư sinh nhìn cầm kiếm mà đến Vũ Tinh Linh, trong mắt dị thường uy nghiêm đáng sợ, cụt một tay vung tới, hình thành một mảnh màng ánh sáng, ngăn trở đối phương thế tiến công. Tâm ma chi nhãn. Vũ Tinh Linh không chút do dự động dụng tâm ma chi nhãn, hai đạo đen kịt chùm sáng gào thét mà ra. Trước lãnh hội quá một lần tâm ma chi nhãn lợi hại, thiên diện thư sinh không dám khinh thường, sức mạnh toàn thân thôi thúc đến cực hạn. Vô thanh vô tức gợn sóng truyền ra đến, vê đút thiên diện thư sinh có bảo quang gào thét. Ở cái kia tâm ma chi nhãn sức mạnh tiêu tan trước mắt, thiên diện thư sinh ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to, ngờ ngợ có thể thấy được nhảy lên trái tim. Nhưng thiên võ cảnh cường giả sức sống khi nào kinh người, mặc dù đụng phải như vậy thương tích hắn vẫn như cũ không chết, chỉ là hư nhược rồi rất nhiều. Trong khoảnh khắc, thiên diện thư sinh phẫn nộ vung trưởng mà ra, dâng trào sóng khí quét trúng Vũ Tinh Linh, đem đánh bay ra ngoài. Vẫn không thể nào giải quyết hắn sao. Vũ Tinh Linh trong mắt có mấy phần bí thảm. Tuy rằng trải qua mấy phần nghỉ ngơi, lần này tâm ma chi nhãn vận dụng không có phá nát nhãn cầu, nhưng cũng đạt đến một cực hạn. Sắc mặt nàng kiên quyết, muốn phải tiếp tục triển khai tâm ma chi nhãn. Lần này triển khai e sợ sẽ đối mặt với nguyên thần phá nát kết quả. Cho ta ngừng tay, loại này liều mạng sự còn không cần ngươi tới làm, tất cả có ta. Chương 563, ta không cho phép. Lục Phong trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, chặn ngang ôm lấy bay ngược Vũ Tinh Linh, cặp kia con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chăm chú nàng. 8.1. Trung văn võng. Hay là Vũ Tinh Linh lần thứ 2 vận dụng một lần tâm ma chi nhãn có thể chém giết thiên diện thư sinh, nhưng loại này thắng lợi cũng không phải hắn muốn. Bị Lục Phong ôm vào trong ngực Vũ Tinh Linh trong mắt có dãy rủa nẹ qua, nồng nặc kia mùi máu tanh vọt vào chóp mũi, cắn răng nói, nhưng là... Không cái gì nhưng là, ta Lục Phong từ tu võ tới nay trải qua nguy cơ có thật nhiều, bằng vào một thiên diện thư sinh còn không cách nào đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, vì lẽ đó ta không cho phép ngươi vận dụng tâm ma chi nhãn. Lục Phong ánh mắt buông xuống, sắc mặt sóng lớn không kinh, cực kỳ bình tĩnh. Vậy ngươi cẩn trọng một chút. Vũ Tinh Linh sắc mặt vô cùng phức tạp, nhìn tấm này kiên nghị khuôn mặt. trong lòng càng sinh ra không cách nào từ chối tâm tư. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đưa ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về tâm điện. Lục Phong nhẹ nhàng đưa nàng thả ở bên cạnh, ngược lại nghiêng đầu, lạnh lẽo cực kỳ nhìn chằm chằm Thiên Diện thư sinh. Tình trang ý thiếp xong. Chỉ tiếc, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Thiên Diện thư sinh một mặt cười gần nhìn chăm chú chạm đất Phong, cụt một tay trong dây lát vung lên, dường như dòng lũ giống như sức mạnh mạnh mẽ nuốt chửng hướng về Lục Phong. Hung lệ khí thế bạo, Lục Phong nguy nga bất động, chậm rãi phất lên quyền, dưới chân đã là có ấm áp dòng máu chảy ra, đột nhiên trong lúc đó đông nhiên chiến đi. Nhận ra được này cố đáng sợ xung kích, Thiên Diện thư sinh cũng là chiến mù quáng, mạnh mẽ công kích dường như mưa xối xả giống như nỗ lực mà tới. Trước mắt, bị Vũ Tinh Linh Tâm Ma Chi nhãn đảo qua một lần, Thiên Diện thư sinh sức chiến đấu cũng là ở gấp giảm xuống, có điều hắn càng có thể nhìn ra Lục Phong rũ mạnh mẽ sau lưng sẽ đối mặt với cháy sơn bạo giống như di chứng về sau. Chiến đấu mười mấy hô hấp. Thiên Huyễn Chi nhãn. Thiên Diện thư sinh trong mắt một hùng, mở bàn tay, dường như có hơn 1000 viên mông lung ngộng ảo nhãn cầu đang ngọ ngoại, vô số đạo trùm sáng ở tấn thành hình. Mênh mông gợn sóng có điều trong khoảnh khắc bạo lược mà đến, Lục Phong vung quyền chiến đi, sức mạnh thao thiên, cùng Thiên Huyễn Chi nhãn gắng chống đỡ cùng nhau. Mà theo duy trì tâm ma chi hình quả đấm thái rũ lâu dài, Lục Phong thất khiếu có vết máu chảy ra, hơn nữa nương theo mỗi đấm tới một quyền thân thể đều chịu đựng áp lực thật lớn. Mặc dù bằng tâm trí của hắn, cấp độ kia thống khổ đều là cảm giác được linh hồn sắp nứt, ở cái kia khuôn mặt bên trong, khóe miệng đều là hơi co giật. Vù, nhẹ nhàng tiếng quát khẽ, có thống khổ, đầu tựa hồ muốn nổ bể ra đến, trước mắt dường như muốn hóa thành một mảnh hắc quang, chợt hắn đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, theo đâm nhói trong đầu khôi phục vài tia thanh minh. Tâm ma chi quyền bực này cấp độ võ học, bản thân liền không phải dễ dàng có thể vận dụng. Đến lúc này, hắn cũng kể bên đến cực hạn. Thiên Huyễn chi nhãn sức mạnh tiêu hao hết, Lục Phong cũng đã biến thành một vị huyết nhân, nhưng khí thế kia nhưng giống như là biển gầm dâng lên. Ngươi bây giờ đã đạt đến cực hạn đi, vậy thì không muốn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bé ngoan đi chết đi. Thiên Diện thư sinh nhìn cái kia đã đạt đến cực hạn Lục Phong, uy nghiêm đáng sợ nụ cười hiện lên, đồng nhiên trong lúc đó một trưởng trực tiếp đánh tới. Lục Phong cắn răng, tấn vung ra một quyền, chính là chỉ thấy không gian phảng phất bị nổ ra một cái lỗ thủng to giống như, đáng sợ xung kích tàn phá ra, đem cái kia Thiên Diện thư sinh đẩy lui trăm nghìn gạo. Có điều mỗi đấm ra một quyền, đều là đối với thân thể một lần to lớn áp bức. Tâm ma chi quyền tác dụng phụ, giờ khác này giống như là thủy triều vọt tới, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, tựa như lúc nào cũng hiểu ý thức tiêu tan. Bất luận hắn làm sao giữ chặt tâm thần, đều không thể ách chế sự đau khổ này. Nên kết thúc. Thiên Diện thư sinh tàn nhẫn nhìn phía lão đảo Lục Phong, trong tay đột nhiên thêm ra một mặt đen kịt thiết phiến. Thiết phiến mở ra, có 18 viên sắc bén lân xỉ, vốn lượn bên trong. Nhẹ nhàng vung lên tựa hồ có thể xé nước thiên địa. Thiết phiến xuất hiện, khiến cho rảnh rỗi khí đều gần như ngột ngạt. Tiểu tử, ngươi có thể lấy thiên võ tam cảnh tu vi làm cho ta vận dụng phía này rồng đen phiến, ngươi cũng coi như là người vật, chỉ tiếc ngươi gặp phải ta. Nương theo Thiên Diện thư sinh tàn nhẫn cười to, phía này rồng đen phiến vỡ ra 18 đạo hàn mang, trong khoảnh khắc chém về phía Lục Phong. Chuẩn thánh vật cấp bậc. Từ phía này rồng đen phiến bên trong truyền ra gợn sóng, Lục Phong lập tức phân biệt ra. Làm Thiên Diện lao nhân được sủng ái nhất đệ tử, Thiên Diện thư sinh cũng không thiếu mạnh mẽ bảo vật, tuy rằng phía này rồng đen phiến đặt ở chuẩn thánh vật bên trong là rác rưởi nhất, nhưng cũng không cách nào tiêu diệt một cái chuẩn thánh vật ở quyết chiến sinh tử bên trong nắm giữ sức mạnh. Nếu không là Lục Phong hôm nay gần như đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ không vận dụng rồng đen phiến. Dù sao lấy tu vi của hắn thôi thúc một cái chuẩn thánh vật cần tiêu hao hắn sức mạnh toàn thân. Giờ khắc này Lục Phong đã là từ từ mơ hồ, cảm giác hôn mê trục xuất không tiêu tan. Ta mệnh vẫn chưa thể bỏ ở nơi này, còn có rất nhiều chuyện cần ta làm. Ở Lục Phong nỉ non trong lúc đó, hắn lấy ra khối này hồn, ngửa đầu trong lúc đó đem trực tiếp nuốt vào, nhất thời mênh mông lực lượng tinh thần hóa thành sức mạnh đáng sợ trùng kích đầu óc. Nguồn sức mạnh này quá mức mênh mông, liền ngay cả thần cung cung đều xuất hiện vết nước. Nhưng chính là này cỗ thống khổ, khiến cho Lục Phong nguyên bản tiêu tan ý thức một lần nữa ngưng tụ lại đây. Tiểu tử, ngươi dám nuốt hồn, xem ra không cần ta động thủ. Nguồn sức mạnh này đều sẽ phá tan đầu óc của ngươi. Thiên Diện thư sinh nổi giận không thôi. Liên một trận chiến phân thắng thua đi. Tâm ma chi quyền trạng thái đã nhảy lên tới cực hạn, Lục Phong dòng máu khắp người không ngừng lăn xuống, liền ngay cả cứng rắn nhất xương cốt đều là trải rộng vết rạn nứt. Rộng mở, một đạo vạn trượng kim quang lướt ầm ầm ra, Lục Phong trong tay thêm ra một thanh trường kiếm màu vàng óng, bên trên long văn không ngừng phun trào. Một chiêu kiếm chém tới, dễ như ăn cháo vỡ ra 18 đạo hàn mang. Đây là thánh binh. Hắn còn có một cái thánh binh. Cách đó không xa Vũ Tinh Linh mở lớn miệng nhỏ, tràn ngập nồng đậm ngạc nhiên. Vị tiểu sư đệ này không phải từ Thương Châu làm đến sao, lại sẽ có một kiện thánh binh, mà loại này thánh binh đặt ở nàng Vũ gia cũng chỉ có một cái. Thánh binh. Thiên Diện thư sinh thèm nhỏ dãi đồng thời lại có nồng đậm vẻ sợ hãi, phải biết thánh binh ở toàn bộ Đông Huyền vực đều là cực kỳ quý trọng. Đối mặt thánh binh, Thiên Diện thư sinh trong lòng cũng là bắt đầu sinh ý lui. Thế nhưng, trước mắt lấy đánh đến khẩn yếu nhất mức độ, nếu là hắn trốn, e sợ vẫn là khó mà tránh khỏi chém giết vận mệnh. Chỉ có liều chết một kích, mới có thể giết người này, đồng thời cướp đến cái này thánh binh. Một niệm đến đây, hắn cũng không đang do dự, toàn thân sức mạnh cuối cùng rót vào rồng đen phiến bên trong, đột nhiên trong lúc đó xé nứt thiên địa hàn mang hiện ra, bao phủ hướng về Lục Phong. Long Ngâm Kiếm, hôm nay phải xem ngươi rồi. Lục Phong trong lòng hơi động, gây nên Long Ngâm Kiếm một đạo hô cùng tiếng rồng ngâm. Một cái trông rất sống động kim long xoay quanh mà lên, mỗi một chiếc vảy rồng đều hiện ra nồng nặc kim quang. Ẩm. Không có bất kỳ phí lời, Lục Phong rõ ràng mặc dù vận dụng hồn hắn cũng khó có thể kiên trì quá lâu. Vê đút chợt cả người sức mạnh cuối cùng đều rót vào tiến vào Long Ngâm Kiếm bên trong. Mà Long Ngâm Kiếm bên trong có linh, trong khoảnh khắc sức mạnh nổ tung đến, một đạo thẳng tắp long quang chém về phía Thiên Diện thư sinh. Đạo hào quang này ở trong hư không lưu lại một đạo nồng đậm dấu vết, trong chốc lát chém phá rồng đen kiếm sức mạnh, rơi vào Thiên Diện thư sinh. Làm sao biết, làm sao sẽ cường đại như thế? Thiên Diện thư sinh thân thể hoàn toàn bị Long Ngâm nuốt chửng sao, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt nhỉ non thanh. Hắn không sẽ nghĩ tới, Long Ngâm Kiếm là Đông Huyền vực thập đại thánh binh, cổ thánh cấp bậc. Nếu là phổ thông thánh binh, cũng vẫn có khả năng chuyển bại thành thắng. Mà hiện tại, kết cục đã định. Nhưng mà chém ra chiêu kiếm này Lục Phong, cũng lại áp chế không nổi cái kia cố như mưa to gió lớn giống như bạo di chứng về sau, ý thức đã dần dần mơ hồ.